Chương 151, Huyền Vũ Quả. Nhưng Tô Mị lại thở nhẹ một tiếng, cầm lên một quả trong đó, khẳng định gật đầu. Tác dụng như thế nào? Lâm Lạc nhìn xem nàng. Huyền Vũ Quả có hiệu quả động tích âm dương chi lực, có cái này, võ giả đột phá minh dương cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Tô Mị giải thích nói. Lâm Lạc á thoáng một cái, cũng không có đem Huyền Vũ Quả này coi quá trọng. Ngốc tử, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Tô Mị thở dài. Ngươi cho rằng minh dương cảnh dễ đột phá như vậy sao? Lâm Lạc từ tiên thiên cảnh đến thanh huyền cảnh, nhiết âm cảnh, thuận buồm xuôi gió, đương nhiên cho rằng minh dương cảnh cũng không còn cái gì khó khăn, chỉ cần lực lượng tích xúc đủ, tự nhiên có thể đột phá. Chẳng lẽ không phải? Nếu đơn giản như vậy mà nói, đại thông quốc các ngươi sẽ cho, đến bây giờ còn không có minh dương cảnh võ giả xuất hiện sao? Tô Mị hỏi lại. Lúc này Lâm Lạc mới nghiêm nghị cả kinh nói. Này lại vì sao? Tuy Tô Mị chỉ có tu vi trình tự hậu thiên, nhưng hiểu rõ đối với võ đạo so với Lâm Lạc không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nàng nhẹ nhàng ho thoáng cái, bày ra tư thế sư phụ nói. Võ giả tu hành, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng thiên địa âm dương, hữu quang có ám, có sống có chết, là vì âm dương. Phía dưới niết âm, võ giả thể ngộ đến chỉ là một mặt thiên địa âm dương, mà chỉ có lĩnh ngộ mặt khác, mới có thể âm dương hợp tế, tiếp tục tiến cảnh. Sở dĩ sau niết âm là minh dương. Đây là một loại đại phân chia, cũng không phải nói niết âm cảnh cũng chỉ có thể lĩnh ngộ âm chi lực, mà minh dương cảnh là dương chi lực. Âm dương căn bản vô định nghĩa, chỉ là hai loại lực lượng đối lập mà thôi. Lâm Lạc cầm một quả nói, trái cây kia thực có thể làm cho niết âm cảnh võ giả lĩnh ngộ đến âm dương khác. Bên trong Huyền Vũ Quả ẩn chứa lưỡng trùng lực lượng âm dương hoàn toàn bất đồng, vô luận là trước lĩnh ngộ chính là âm chi lực hay là dương chi lực, cũng có thể từ trong đó thể ngộ đến một loại lực lượng khác. Từ đó chính thức bổ sung âm dương, bước lên võ đạo đầy đủ. Bọn người Lâm Mạc Sâm một mực bị nhốt ở niết âm đại viên mãn cảnh chừng trăm năm, có thể thấy được lĩnh ngộ âm dương đối lập này là khó khăn bực nào. Lâm Lạc tự nhiên mừng rỡ, liền tranh thủ thu chín quả Huyền Vũ Quả này vào bên trong nạp linh giới, đợi trở lại liên thành, cho Lâm Mạc Sâm một quả, nhất định làm cho hắn bước ra một bước mấu chốt cuối cùng, đột phá đến minh dương cảnh. Vô luận là Lâm Mạc Sâm hay là Mộ Dung Thiên, Tôn Tư Viễn, Ngô Dương, ở lực lượng tích xúc sớm đã đầy đủ, kém đến chỉ là một ít phần lĩnh ngộ, một khi ngộ đạo là đột nhiên tăng mạnh. Mà Lâm Lạc bây giờ là cần đan dược hoặc là ngũ hành tinh hoa cung ứng hắn luyện hóa, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, đạt tới niết âm đại viên mãn cảnh cũng cần lĩnh ngộ âm dương, đột phá minh dương cảnh. Bất quá, Lâm Lạc có chút hoài nghi, hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa đồng thời cũng đụng chạm đến thiên địa đại đạo, tựa hồ không cần Huyền Vũ Quả này cũng có thể lĩnh ngộ âm dương. Chỉ cần lực lượng cùng cảnh giới đến, có thể tự nhiên đột phá minh dương cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ là chín quả Huyền Vũ Quả này Lâm Lạc cũng đã thu hoạch rất lớn. Tiện nghi ngươi tên tiểu tử thúi này. Tô Mị nhíu mũi thon. Lâm Lạc ha ha cười nói. Nếu ngươi ngày nào đó quyết định chăm chỉ tu luyện, Huyền Vũ Quả này có một phần của ngươi. Đối với cái này, Tô Mị là hướng hắn phun ra cái lưỡi thơm tho, một bộ đáng ghét. Ngân mang nhảy đến trên vai Lâm Lạc, xèo xèo chi một hồi kêu to, tự nhiên là khoe thành tích. Tiểu tử kia thật là có vài phần nhãn lực. Lâm Lạc không khỏi thở dài. Ngân mang ban đầu ở trong Thiên Lạc Sơn Mạch tìm được động huyệt, hiện tại lại từ trong một đống linh thảo cố ý mang tới Huyền Vũ Quả, hiển nhiên đối với bảo vật có năng lực giám định và thưởng thức tương đối. Tô Mị lại đỏ mắt nói: Tiểu thử, sau này đi cùng tỷ tỷ, không cần phải lý ngốc tử kia. Tỷ tỷ mang ngươi nổi tiếng, ăn ngon, còn có thể giúp ngươi tìm một mẫu thử xinh đẹp. Nữ nhân này vì dụ dỗ Ngân mang rõ ràng tự xưng là tỷ tỷ. Làm cho Lâm Lạc không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Tiểu tử kia vẫn là rất giảng nghĩa khí, nhảy lên đến đầu vai Lâm Lạc, nhìn Tô Mị le đầu lưỡi, đem cái đầu nhỏ lắc lắc, chọc cho hai người cười lớn. Mà đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong một bụi cỏ đi ra ngoài, đều là nam tử, một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, cái khác thì khoảng 60 tuổi. Nhưng bởi vì võ giả sau khi tiến vào tiên thiên, dung nhan già yếu sẽ trì hoãn, xem Lâm Lạc hiện tại cũng đã là tu vi nhất âm cảnh, vậy hắn ít nhất phải đến sau 100 tuổi đó mới có thể dần dần biểu hiện vẻ già yếu, nhưng cái này còn có một điều kiện nữa là tu vi hắn không tăng tiến. Bởi vậy, rất khó nói người nhìn về phía trên tuổi trẻ kia nhất định tuổi trẻ, người nhìn về phía trên tuổi già nhất định sẽ già. Nói không chừng, người bộ dáng lục tuần này là đồ tử đồ tôn của người bộ dáng 30 tuổi kia. Hai người đối phương chứng kiến dưới chân Lâm Lạc bày vài quả linh quả, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn chăm chăm vào mấy lần. Lục tuần lão giả đột nhiên lông mày tu động, kinh thanh nói: Huyền Vũ Quả. Tên còn lại hiển nhiên cũng biết tác dụng của Huyền Vũ Quả, lập tức lộ ra vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Lâm Lạc, đi tới trước một bước, mỉm cười nói. Tại hạ Kim Nguyên Thành, đến từ Mãn Kim Quốc Huyền Tinh Tông, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Lâm Lạc, Đại Thông Quốc Lâm gia. Lâm Lạc chắp tay. Nhưng Tô Mị lại xa cách, chỉ đùa với Ngân Mang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người kia liếc mắt nhìn sau, lập tức toát ra vẻ khinh thường. Nụ cười trên mặt nam tử 30 tuổi này ngưng lại nói. Nguyên lai là người Hạ Nguyên Quốc. Đã như vậy, liền đem những huyền vũ quả kia giao ra đây. Thật đúng là con mẹ nó sự thật. Vừa biết rõ hai người Lâm Lạc chỉ là võ giả Hạ Nguyên Quốc, thái độ hai người này lập tức thay đổi. Tam Đại Thần Quốc, Thượng Nguyên Quốc, Trung Nguyên Quốc, Hạ Nguyên Quốc, đẳng cấp xâm nghiêm, võ giả đến, từ quốc gia cao tầng đối với võ giả phía dưới có trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Sắc mặt Lâm Lạc lạnh lẽo, hai người này một cái thanh huyền cảnh, một cái nhiệt âm cảnh, thực lực cũng chỉ bình thường thôi, dĩ nhiên lại dám gây sự như thế, nổi lên tâm cướp đoạt. Như thế nào, còn không tình nguyện? Nam tử tự xưng là Kim Nguyên Thành cười lạnh một tiếng. Không cần phải rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm Lạc cười lạnh nói. Cẩu đảm thật lớn. Kim Nguyên Thành trợn mắt tròn xoe. Chỉ là võ giả Hạ Nguyên Quốc đề tiện cũng dám đối với Trung Nguyên Quốc ta vô lễ. Không sợ quốc gia của ta cử binh tiếp cận, diệt quốc gia của ngươi. Lâm Lạc cười ha ha nói. Hạ Nguyên Quốc võ giả thì như thế nào, lại không phải là đầy tớ của các ngươi, không phải muốn cúi mình khom gối. Ta cần ta cứ lấy. Nguyên Thành, thối lui đến một bên, loại người gian ngoan mất linh này, để lão phu đánh chết hắn là được. Lục Tuần lão giả mở miệng nói ra, hai mắt khép kín trong lúc đó quét bốn phía, đã đạt đến nhiệt âm cảnh ngũ trọng thiên. Vâng, Đông Việt sư thúc. Kim Nguyên Thành cung kính thối lui đến một bên. Lão phu Mã Đông Việt, là người giết ngươi. Lão giả kia cũng không dám đối với Lâm Lạc còn có coi thường chi tâm, dĩ nhiên sử dụng pháp khí đi ra, là một thanh cự phủ dài gần trượng, hàn quang tùm. Sắc bén mười phần. Lâm Lạc sát ý đã sinh, tâm niệm vừa động trong lúc đó, chẳng những đem Trảm Nguyệt kiếm gọi ra, Tử Đỉnh cũng đồng thời sử dụng đi ra, ở đỉnh đầu của hắn khẽ phồng trầm xuống, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí. Hai người đồng thời nhảy lên, hướng đối phương phát khởi công kích. Đinh! Trảm Nguyệt kiếm cùng cự phủ tấn công, một đạo lực lượng mãnh liệt lập tức bắn ra, nhưng trong dược viên này có vô số cấm chế, lực lượng tràn đi ra kia lập tức bị hấp thu sạch sẽ, ngay cả đám cỏ xanh cũng không có cắt đứt. Lâm Lạc oanh ra một quyền, một đạo hỏa diễm lập tức nhóm lên, bao vây ở trên tay phải của hắn, thẳng đánh tới ngực Mã Đông Việt. Bùm! Mã Đông Việt nâng trưởng đón chào, hai người lập tức chiến thành một đoàn. Lâm Lạc có Tử Đỉnh hộ thân, Mã Đông Việt cũng đồng dạng có pháp khí phòng ngự, liên tiếp ở xung quanh người hình thành từng đạo ngân quang, suy yếu rất lớn thế công của Lâm Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai cũng không thể làm gì được ai. Bất quá sau khi chiến đến một nén hương thời gian, Lâm Lạc dần dần lạc hạ phong. Mã Đông Việt thì càng đánh càng hăng, lão nhân mắt lộ ra hung quang, ba kích liên tục đánh cho Lâm Lạc dưới chân lảo đảo sau, thừa dịp thắng truy kích, dưới chân bắn ra, bay lên một đao điên cuồng chém ra. Tiểu tử, đi chết đi. Trên mặt Lâm Lạc đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, dưới chân hiệu quả của Tật Phong Hoa phát động, thân hình nhanh như điện quang hỏa thạch, đột nhiên né tránh ra. Hắn quay người lại chính là một kiếm chém ra, bổ về phía Mã Đông Việt quát. Lão già kia, chết là ngươi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Mã Đông Việt vung cự phủ lên nghênh hướng Trảm Nguyệt kiếm, sau một lần va đập, thân hình hai người đồng thời bay ngược. Lâm Lạc vững vàng đứng ở trên cỏ, nhưng Mã Đông Việt lại một đầu vọt tới bồn hoa. Cái bồn hoa này là có thích biến cảnh cường giả hạ cấm chế. Lúc này Mã Đông Việt mới hiểu rõ Lâm Lạc đánh là cái chủ ý gì, lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng hắn đang ở giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực, chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận không cam lòng. Bùm! Hắn đập lấy trên khóm hoa, cấm chế lập tức phát động. Đánh ra một đạo quang mang huyết hồng sắc, bắn thẳng đến Mã Đông Việt. Đáng thương Mã Đông Việt này căn bản không có một chút sức phản kháng, trong nháy mắt hào quang nhập thể, hắn lập tức bị đập tan, ngay cả hai kiện pháp khí trên thân cũng bị vạ lây, hóa thành kim loại bay đầy trời. Kim Nguyên Thành sắp bị dọa tiểu trong quần. Nguyên bản chứng kiến Mã Đông Việt chiếm thượng phong, hắn còn tưởng rằng chỉ cần mấy chiêu công phu là Mã Đông Việt có thể chém giết Lâm Lạc, thật không nghĩ đến tình hình rõ ràng thay đổi trong nháy mắt, đã bị cấm chế oanh giết. Làm cho hắn căn bản phản ứng không kịp. Trong lòng của hắn hoảng sợ. Lâm Lạc cố ý giả bộ như không địch lại, dẫn tới Mã Đông Việt toàn lực ra hết, lại nhập ra tùy tục, lợi dụng cấm chế trực tiếp lấy được thắng lợi chiến đấu. Phần nắm chắc đối với hoàn cảnh, lý giải đối với nhân tâm, khống chế đối với cục diện chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Quả thực chính là một lão yêu quái. Ánh mắt Lâm Lạc lạnh như băng quét đến trên người Kim Nguyên Thành, một quyền oanh ra. Không, ngươi sẽ hối hận. Kim Nguyên Thành ra sức đẩy một chưởng. Chỉ là thanh huyền cảnh võ giả há có thể là một chiêu chi địch của Lâm Lạc, phía dưới hỏa quyền, Kim Nguyên Thành lập tức bị oanh thành cho bụi. Nhưng một đạo ô quang lại từ trong thân thể của hắn bắn ra, hướng về Lâm Lạc đánh tới. Ân. Lâm Lạc ra lại một quyền, nhưng ô quang lại xuyên qua quyền kình, không đếm xỉa tử đình phòng ngự, trực tiếp gia nhập trên trán Lâm Lạc. Huyết sát chú. Tô Mị thở nhẹ một tiếng. Huyết sát chú. Lâm Lạc quay đầu lại nhìn về phía nàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một loại ấn ký, khi chủ thể bị giết lập tức sẽ bắn đến trên người sát nhân. Chỉ vẹn vẹn có vài nhân vật trọng yếu trong tông môn mới có thể thi triển. Tô Mị nói ra. Nói cách khác, ngươi cùng cái tông môn gì kia bây giờ là sinh tử đại thù. Lâm Lạc sờ lên trán, lại không cảm giác bất luận khác thường gì. Trách không được tử đỉnh cũng không có tác dụng, đó cũng không phải một loại thủ đoạn công kích, mà giống như là đánh dấu hiệu. Chỉ có người quan hệ huyết thống với thi triển cái dấu hiệu này mới có thể chứng kiến. Chụp mũ cũng không hữu dụng, đây là một loại tinh thần ấn ký, là oán khí của một võ giả khi tử vong kết ra. Thời gian duy trì liên tục là xem thực lực thi thuật giả mà định ra. Thanh huyền cảnh nha, nhiều nhất một tháng. Tô Mị không đếm xỉa tới nói. Nói cách khác, nếu như ở trong phủ đệ nhìn thấy người huyền tinh tông, đối phương tất nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn đánh chết chính mình. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, thế giới võ giả thật đúng là tàn khốc, song phương căn bản không oán không cừu, lại trong nháy mắt có thể trở thành tử địch. Tài nguyên tu luyện không nhiều như vậy, nếu như muốn bò lên trên, phải không ngừng cướp lấy. Đóng cửa khổ tu mà nói, chỉ sợ đến chết cũng chỉ có tới tiên thiên cảnh. Bởi vậy, vì một khối thiên tinh thạch võ giả cũng có thể giết người. Vì thần quả có thể đột phá đến minh dương cảnh này, có thể tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng là bình thường. Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, đây là một thế giới tàn khốc, trừ khi hắn tình nguyện bình thản, yên lặng vô vi vượt qua cả đời, nếu không tất nhiên phải cả đời huyết chiến. Từng gia tộc đều là từ trong đống huyết giết ra, Lâm gia có thể trở thành một trong tam đại gia tộc của Bạch Dương Trấn. Lúc trước còn không phải tiền bối gia tộc dùng máu tươi làm ra hay sao? Trong nháy mắt ngắn ngủn, tâm linh của Lâm Lạc càng thêm cứng cỏi, chiến ý phóng lên trời như thực chất. Tiếp tục đi tới A, đi tới một đoạn đường, hai người ở dưới khóm hoa lại nhặt được rất nhiều linh quả sau khi thành thục rơi xuống, trong đó có chút đã hủy, có chút lại còn có dược tính. Nhưng cũng không phải tất cả linh quả đều có ích, trong đó có mấy cái là vật kịch độc, nếu không phải Lâm Lạc nhớ rõ đồ án trên luyện đan thủ chát, thật là có khả năng lầm đem độc dược là linh dược. Phàm là sự tình gì đều có hai mặt, độc quả cũng có thể phối chế linh đan giải độc, Lâm Lạc bất chấp tất cả toàn bộ thu vào bên trong tử đỉnh. Lại là nửa ngày sau, hai người tới bên ngoài một tiểu đình, trong đình lại có một đạo thang lầu, nối thẳng từ dưới lên. Cuối cùng đi ra được, mệt chết bản cô nương. Tô Mị thu hồi la bàn. Lâm Lạc thu tử đỉnh, hướng trước mà đi, hữu quyền duỗi ra, dẫn động hỏa linh lực bốn phía, lập tức ở trên nắm tay bốc cháy lên một đoàn liệt diễm, dùng quyền làm đuốc. Tô Mị thì lôi kéo góc áo của hắn đi theo đằng sau, một bộ tùy thời gặp được nguy hiểm sẽ đẩy Lâm Lạc đi ra ngăn cản tai ương, làm cho Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi lạnh. Đây là một thềm đá rất dài lại rộng, đủ để dung nạp bốn người đi song song, có thể thấy được vị ám huyết ma quân kia vẫn là rất có khí khái. Đi ít nhất một nén hương thời gian, hai người mới rốt cục đi tới tầng thứ hai phủ đệ này. Đây cũng là một địa phương cự đại vô cùng. Bốn phía đều là từng gian thú lung, đại bộ phận lồng sắt đều xuất hiện lỗ hổng, trong đó không có vật gì. Mà trong lồng đầy đủ thì là vô số cỗ hài cốt của dã thú, hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều. Đây là thú viên. Tô Mị nói ra. Sắc mặt Lâm Lạc nghiêm nghị nói. Đại bộ phận phần lồng sắt đều đã trải qua phá vỡ. Hiển nhiên sau khi vị ám huyết ma quân kia chết, rất nhiều mãnh thú không chịu nổi đói khát cưỡng chế phá vỡ lồng sắt trốn thoát, không có lực thoát thì đều chết đói trong đó. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Không biết bây giờ còn có mãnh thú sống sót tồn tại hay không? Khó nói. Tô Mị lắc đầu. Mãnh thú xà loại cho dù không có thực vật cũng có thể sống trên trăm năm, thậm chí ngàn năm, nhưng tất nhiên sẽ ở trạng thái ngủ say, chỉ cần làm ra tiếng vang quá lớn, sẽ thức tỉnh chúng nó. Tầng này hẳn là không có gì đẹp mắt, nhanh chóng đi lên tầng thứ ba. Hai người tiếp tục đi tới, tìm kiếm nhập khẩu đi thông tầng thứ ba. Một đường đi qua, thỉnh thoảng có thể chứng kiến vô số di hài mãnh thú, nhưng mỗi một cụ đều là tàn phá không chịu nổi, hiển nhiên là sau khi đánh nhau bị phanh thây. Không có thực vật, những mãnh thú trốn ra khỏi này chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, nhược nhục cường nhục. Có thể được thích biến cảnh cường giả thu làm thú sủng, thực lực của bản thân tuyệt sẽ không yếu. Mà nếu như còn có mãnh thú sống sót, này tất nhiên là cường đại nhất hoặc là giàu hoạt nhất. Lâm Lạc không dám có chút chủ quan, đỉnh đầu từ đỉnh, đi nhanh đi về phía trước. Mặc dù nơi này không có mê ảo trận, nhưng bởi vì to đến quá mức, hai người cũng chỉ có thể một mảnh khu vực tìm kiếm lấy nhập khẩu đi, thông tầng thứ ba. Tuy cùng dược viên không ở một tầng, nhưng nơi này lại đồng dạng nhận lấy thiên dương cầu chiếu sáng ảnh hưởng, có ngày đêm phân biệt. Ban ngày qua đi, hai người dừng lại nghỉ ngơi. Tô Mị lần nữa lấy ra khuê phòng của nàng, cái gì nha sàng màn gấm, làm cho Lâm Lạc không khỏi cảm khái thay không gian dung khí trong tay nàng. Bất quá từ đỉnh của Lâm Lạc lớn nhỏ chừng trăm trượng không gian, cũng đủ hắn xa xỉ sử dụng như vậy, chỉ là hắn không thèm để ý loại hưởng thụ này mà thôi. Một đêm đi tới, ngày thứ hai hai người tiếp tục tìm kiếm lấy lối ra. Chờ một chút, Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại. Đằng sau có động tĩnh, mãnh thú. Hai người đồng thời xoay người lại, khẩn trương mà nhìn xem một chỗ góc, chỗ đó đang truyền đến tiếng bước chân yếu ớt, ẩn ẩn còn có thú ngâm rít gào. Pằng, pằng, pằng. Ở dưới hai người nhìn chăm chú, một đầu mãnh hổ toàn thân trắng, như tuyết từ góc rẽ hiện ra thân hình cường tráng của nó, lớn như con trâu, hai mắt như chuông đồng, đuôi cọp dài chừng bán trượng, đang uy vũ khí phách vung vẫy. Gì? Hai người đồng thời kinh dị một tiếng, nguyên lai ở phía trên bạch hổ kia cư nhiên còn ngồi một thanh niên áo xám, bộ dáng hơi gầy, trong miệng cắn một cây cỏ xanh, trên lưng đeo một cây trường thương huyền hắc sắc. Hắc! Chứng kiến hai người Lâm Lạc, thanh niên kia phất phất tay, còn thổi một tiếng huýt sáo. Hắc cái đầu của ngươi! Thần sắc Lâm Lạc khẽ buông lỏng, bạch hổ này tuy nhìn xem uy vũ, nhưng mà thực lực chỉ có thanh huyền cảnh, mà thanh niên kia cũng đồng dạng chỉ có thanh huyền cảnh. Nhưng đây chính là địa phương làm cho người ta ngạc nhiên, người này là như thế nào lại tới đây? Các ngươi có thấy một lão nhân râu bạc, vóc dáng rất thấp lùn, suốt ngày sụ mặt hay không? Thanh niên kia vỗ lưng bạch hổ, không bình thường hướng hai người hỏi. Không có. Lâm Lạc mỉm cười, lắc đầu. Ai, lão đầu kia thật đúng là làm cho người ta phát sầu a. Thanh niên kia lắc đầu, lẩm bẩm nhìn cỏ xanh có chút mơ hồ không rõ nói. Hắn đối với hai người Lâm Lạc cười ôn hòa nói. Ta gọi là Thái Kế Vũ, bởi vì lớn lên quá tuấn tú, người thường xưng là Thái Đại Soái, hai vị xưng hô như thế nào? Phen tự giới thiệu này, làm cho Lâm Lạc lập tức đối với hắn đại sinh hảo cảm. Những người khác động một chút lại đem gia tộc, tông môn của mình báo ra, giống như không khoe khoang thoáng cái sẽ chết vậy. Nhưng người thanh niên này lại chỉ báo tên của mình, căn bản không có cầm quốc gia, gia tộc, tông môn tới dọa người. Bất quá lại có chút ít tự kỷ. Lâm Lạc mỉm cười nói. Ta gọi là Lâm Lạc, nàng là Tô Mị. Xèo xèo chi. Ngân Mang thấy Lâm Lạc rõ ràng không giới thiệu nó, lập tức trên đầu vai nhảy nhót không ngừng. Lâm Lạc cười ha ha, đây là thú sủng của ta, Ngân Mang. Thái Kế Vũ cũng cười to, vỗ vỗ xuống đầu bạch hổ nói. Đây là thú sủng ta mới thu, còn không có danh tự. Ân, gọi nó Ngân Hổ đi. Ngân Mang lập tức không phục, nhảy đến trước mặt bạch hổ đứng người dậy, huy động chân trước tỏ vẻ kháng nghị. Bằng, bạch hổ duỗi ra móng vuốt vỗ về phía trước, đáng thương Ngân Mang lập tức bị đặt ở phía dưới hổ trưởng, xèo xèo chi một trận gọi bậy. Thái Kế Vũ ở trên đầu bạch hổ gõ một cái. Bạch hổ mới không cam lòng buông lỏng móng vuốt ra, Ngân Mang vội vàng nhanh như chớp lẻn đến đầu vai Lâm Lạc, xèo xèo chi gọi một hồi, trong mắt to nước mắt lưng tròng. Tiểu tử kia ở khoe mẽ đã có tạo nghệ rất thâm hậu. Ha ha ha, ba người đều cười lớn. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói. Thái huynh, thú sùng này của ngươi đã đạt đến thanh huyền bát trọng thiên, mà ngươi chỉ có thanh huyền thất trọng thiên, là như thế nào hàng phục con mãnh thú này? Hắn là đệ tử thuần thú tông. Tô Mị đột nhiên vỗ hai tay. Không sai. Thái Kế Vũ gật gật đầu. Phục tùng mãnh thú là bản lĩnh xuất chúng của thuần thú tông ta, có thể phục tùng đại đa số mãnh thú cùng cảnh giới. Con đại miêu này trước thật là hung hãn không bình thường, thiếu chút nữa ăn ta luôn. Nguyên lai Thái Huynh còn hiểu trận pháp. Lâm Lạc cười nói. Cái gì trận pháp? Thái Kế Vũ có vẻ rất mờ mịt. Ngươi là như thế nào từ phía trên tới đây? Ngay cả Tô Mị cũng có chút tò mò. Ân, có cái gì khó đi sao? Ta tùy tiện vòng vo vài vòng. Liền từ thang lầu một tạ đình đi xuống. Hai người Lâm Lạc đều không nói gì. Điều này chẳng lẽ chính là ngốc nhân có ngốc phúc. Người này loạn thất bát tao đi một hồi cũng có thể tìm được nhập khẩu. Lâm Lạc cười ha ha nói. Thái huynh ở chỗ này chờ những sư môn khác, hay là cùng chúng ta tiếp tục đi về phía trước? Vẫn là cùng các ngươi đồng hành a. Đi theo lão nhân buồn bực kia cũng không còn ý tứ. Thái Kế Vũ cười nói. Ba người tiếp tục đi tới. Sau khi đi một đoạn, bạch hổ đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Ân, Ngân Hổ nói phía trước có một hung vật, rất là lợi hại. Thái Kế Vũ nói ra. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ nói. Thái huynh còn có thể hiểu thú ngữ. Chỉ giới hạn ở thú sủng bị mình phục tùng. Thái Kế Vũ gật gật đầu. Thái huynh có biết đầu mãnh thú kia là cảnh giới nào không? Lâm Lạc hỏi. Nếu có thể lực địch vậy thì trực tiếp chém giết, nếu không phải đường vòng mà đi. Không biết. Thái Kế Vũ lắc đầu. Người cũng biết, cảnh giới võ giả là nhân loại chúng ta phân chia. Mãnh thú lại không hiểu cái gì thanh huyền cảnh, minh dương cảnh, chỉ biết từ bản năng cảm giác được đối phương so với mình cường hay là nhược. Lâm Lạc cùng Tô Mị đều là gật đầu. Bạch hổ có thể cảm ứng được con mãnh thú kia, vậy đối phương cũng có thể cảm ứng được Bạch Hổ đi à nha? Lâm Lạc nói ra. Thế thì không phải. Thái Kế Vũ lắc đầu, giải thích nói. Trong cơ thể Bạch Hổ này có một tia huyết mạch thượng cổ thần thú, tuy không phải quá lợi hại, nhưng trời sinh am hiểu ẩn nấp hành tung cùng cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân nó có thể một mực còn sống. Vậy thì đi tới nhìn xem. Lâm Lạc đi ở phía trước. Bởi vì không biết thực lực mãnh thú phía trước kia, ba người đều cần cẩn rực rực, miễn cho gây thành đại họa. Nửa nén hương sau, Lâm Lạc đột nhiên làm thủ thế dừng lại, nhìn về phía một mãnh thú phía trước. Đây là một đầu cự điểu, toàn thân vũ mao như mũi tên, căn căn đen như mực, hai chân dài 5 thước, hai cánh triển khai lại đạt tới hơn 1 trượng, một đôi mắt lại kim sắc, nhìn qua trong lúc đó thần uy lẫm lẫm. Niết âm nhị trọng thiên, không đủ gây sợ. Lâm Lạc đi nhanh ra ngoài, cự điểu này lập tức vỗ cánh làm ra cảnh cáo, bản năng mãnh thú khiến nó cảm giác được đối phương có nguy hiểm, cũng không có chủ động phát động công kích, mà chỉ là phát ra cảnh cáo, đây chính là lãnh địa của nó. Lâm Lạc không nói hai lời, đã kích người bắn tới, một quyền oanh ra, hỏa long rít gào. Bùm! Cự điểu không cam lòng yếu thế, hai cánh chấn động, vô số phong nhận trống rỗng hình thành, hướng về Lâm Lạc soạt soạt soạt bay đi. Lâm Lạc thét dài một tiếng, song quyền huy động liên tục, thế không trở ngại vọt tới. Cự điểu lệ gọi một tiếng, hai cánh chấn động, đúng là không đánh mà lui, quạt hai cánh bỏ chạy. Luận tốc độ, Lâm Lạc còn ở phía trên cự điểu này, nhưng cuối cùng không thể bay lên không, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự điểu này bay về phía không trung. Cũng trách mỗi một tầng không gian này thật sự quá lớn, nếu chỉ có 10 trượng mà nói, Lâm Lạc còn có thể nhảy lên công kích, nhưng độ cao gần 50 trượng lại làm, cho Lâm Lạc trực tiếp buông tha cho tính toán truy kích. Cự điểu kia ở giữa không trung xoay quanh sau một lúc, mới có chút không muốn vỗ cánh rời đi. Gì, nhìn bộ dáng mãnh thú, nơi này tựa hồ có cái gì khiến nó để ý. Thái Kế Vũ vỗ Bạch Hổ đi tới. Lâm Lạc ở địa phương cự điểu kia nghỉ chân một hồi tìm kiếm, cuối cùng ở ngõ ngách phát hiện một cái bao, búng bùn đất ra xem xét, là vài chục khối thiên tinh thạch. Trách không được cự điểu này không nỡ như thế, thiên tinh thạch vô luận đối với võ giả hay là mãnh thú mà nói đều là đồ tốt nhất tăng tiến tu vi. Dù sao thiên tài địa bảo có hạn, đồ chơi này là ổn định nhất. Xem độ linh khí trong thiên tinh thạch dày, so với hạ phẩm thiên tinh thạch mà Lâm gia phát không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Cực phẩm thiên tinh thạch. Tô Mị gật đầu xác nhận, nàng xuất thân thế gia có thích biến cảnh cường giả, tự nhiên sẽ không chưa từng gặp qua cực phẩm thiên tinh thạch. Wa ha ha, chúng ta phát tài. Thái Kế Vũ thật đúng là như rất quen thuộc, vỗ bả vai Lâm Lạc nói. Lâm huynh đệ, ngươi thật đúng là phúc tinh, vừa ra tay chính là nhiều thiên tinh thạch như vậy. So với ta ở nơi này mò mẫm lượn 2 ngày còn mạnh hơn. Ta không khách khí với ngươi, nhất định phải phân ta một phần. Tuy thiên tinh thạch chân quý, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói cũng không gì hơn cái này, cho dù là cực phẩm thiên tinh thạch. Hắn đem những thiên tinh thạch này một phân thành hai nói. Thái huynh, đây là của ngươi. Thái Kế Vũ sững sờ, chỉ Tô Mị nói. Nàng đâu? Lâm Lạc cười cười. Nàng không tu luyện, cho nàng cũng lãng phí. Tô Mị lập tức tức giận đến cắn răng. Đem phần của bản cô nương lấy ra, coi như là ném tới trong sông cho cá ăn đó cũng là chuyện tình của bản cô nương. Thái Kế Vũ cũng không phải hàng tốt lành gì, mang lấy phần thiên tinh thạch của mình nhét vào trong bao, ném tới trên người Bạch Hổ. Mặc dù không có không gian pháp khí, nhưng đã có một kẻ gánh thuê miễn phí, cũng không phải tệ. Hai người một kẻ làm lơ, một kẻ như vô tội, làm cho Tô Mị ở một bên nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm nghĩ lại như thế nào trước kia không có phát hiện Lâm Lạc còn rất vô sỉ. Chia cắt xong, ba người tiếp tục đi tới. Tuy ban đầu Tô Mị có vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại tươi cười rạng rỡ, một hồi đùa giỡn ngân mang, một hồi câu dẫn Lâm Lạc, tựa hồ căn bản không có đem trí bảo trong mắt thường nhân nặng như thế nào. Nàng là Tô gia đại tiểu thư của Càn Nguyên quốc trong Tam đại thần quốc, có tài phú chân bảo gì chưa từng gặp qua. Hơn nữa nàng lại không thích tu luyện, thiên tinh thạch ở trong mắt nàng xác thực cũng không có lực hấp dẫn gì. Bản thân Lâm Lạc cũng không thiếu thiên tinh thạch như thế nào. Nhưng thứ này đối với võ giả tầm thường tu luyện lại có tác dụng cực lớn, tuy hắn không cần, nhưng bọn người Lâm Hành Nam, Lâm Hải Nguyên lại cần, hắn vẫn phải vì thân nhân suy nghĩ. Bọn họ một đường đi về phía trước, trên đường lại gặp mấy mãnh thú, thực lực kém không nhiều lắm, đều ở trình tự niết âm cảnh. Ám huyết ma quân này cũng không biết chết bao nhiêu năm rồi, những thú dữ này giúp nhau chém giết dùng huyết nhục đồng loại no bụng, thực lực không đủ đã sớm chết, còn lại cho dù sống cũng sẽ không quá lâu. Hơn nữa thiên tinh thạch có thể luyện hóa. Biến tướng làm ra tác dụng thực vật mới khiến cho những hung thú này một mực còn sống. Xem cự điểu bọn người Lâm Lạc gặp được lúc trước, tuy thực lực hơi yếu, nhưng có thể phi hành trên không trung, đánh không lại cùng lắm thì bay lên chạy trốn. Tóm lại, mãnh thú có thể sống đến hiện tại, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là am hiểu chạy trốn, không có một người nào, không có một cái nào là kẻ yếu. Ba người cũng giống như vậy, gặp được mãnh thú thực lực yếu thì đánh, gặp được đánh không lại thì chạy, ngược lại lại bị bọn họ lấy tới rất nhiều cực phẩm thiên tinh thạch. Lâm Lạc có nạp linh giới, thật sự chứa không nổi còn có tử đỉnh, nhưng Thái Kế Vũ thì cầm không ra không gian pháp khí, đành phải đem từng gói to treo trên người Bạch Hổ, làm cho đầu mãnh thú này bất mãn rít gào liên tục. Đây chính là chỗ tốt khi bọn họ đầu tiên tiến vào nơi này. Nếu để cho những minh dương cảnh, thậm chí giác vi cảnh cường giả kia tiến nhập nơi này, dùng thực lực mãnh thú nơi này cao nhất chỉ là nhiết âm đại viên mãn cảnh, hoàn toàn chính là thiên về một bên tàn sát. Bọn người Lâm Lạc căn bản ngay cả cọng lông cũng lấy không đến. Nhưng hiện tại bọn hắn lại lấy được mùa thu hoạch lớn, mặc dù có vài đầu mãnh thú nhiết âm đại viên mãn cảnh bọn họ không thể trêu vào, nhưng chí ít có một nửa mãnh thú bị bọn họ cướp sạch, đã lấy được đại lượng cực phẩm thiên tinh thạch. Lâm gia một năm cũng chỉ có thể phân đến 100 khối hạ phẩm thiên tinh thạch, mà Lâm Lạc hiện tại cực phẩm thiên tinh thạch đã có hơn 300 khối. Cái này nếu cho những đại lão Lâm gia kia biết đến mà nói, tuyệt đối sẽ đỏ mắt vô cùng. Cái thú viên này to đến thái quá, ba người Lâm Lạc lại đi một ngày một đêm, mới rốt cục thấy được một lương đình cùng trong dược viên đồng dạng. Hiển nhiên vị ám huyết ma quân kia đối với lương đình có thiên vị đặc thù, đem nhập khẩu hai tầng trước đều xếp đặt thành như vậy. Nhưng ba người cũng không có lập tức đi tới, ngược lại còn lui về phía sau vài bước, bởi vì trung ương lương đình nằm một cự viên hắc sắc, đang thở to ngủ, phát ra tiếng ngáy o o. Nhiết âm đại viên mãn cảnh, cho dù Lâm Lạc ngũ hành công pháp tề chuyển, cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng nhiết âm ngũ trọng thiên, căn bản không phải đối thủ đầu mãnh thú này. Đương nhiên, hắn tế ra tử đỉnh mà nói đầu mãnh thú này đồng dạng cũng giết không được hắn. Nhưng đầu cự viên này tại đây xây tổ, mãnh thú đối với lãnh địa lại có ý thức giữ lấy mãnh liệt, không được phép xâm phạm, nhưng như vậy cũng không nhất định có thể xông vào qua được. Dù sao tử đỉnh chỉ có thể bảo vệ Lâm Lạc không bị thương, ăn vào lực lượng kia vẫn là sẽ bị đánh bay. Bất quá nhập khẩu đi thông tầng thứ 3 ở phía trước, bọn họ cũng không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Lâm Lạc tế tử đỉnh ra, treo ở đỉnh đầu, dù xuống ngàn vạn tử khí, cũng đem Thái Kế Vũ cùng Tô Mị Đô bảo hộ ở trong đó nói. Chúng ta xông đi tới. Ba người đồng thời bước nhanh ra, lập tức đánh thức cự viên này. Đầu mãnh thú này đứng lên, tứ chi chống đỡ đại địa đã cao đến bằng hai người. Cự viên kia nhìn thấy bọn người Lâm Lạc, đột nhiên hưng phấn mà bắn lên, sau đó tứ chi mở ra. Nhanh hướng ba người nhào tới, miệng rộng há ra, lộ ra hai hàm răng vàng ươm, một cổ tanh hôi chi vị lập tức làm cho ba người nghe thấy mà muốn ói, ngay cả Ngân Mang cũng trực tiếp nằm vật xuống trên vai Tô Mị. Ngao, ngao, ngao. Cự viên này phát ra tiếng kêu sục sôi, một cái đằng không bay lên, liền hướng ba người lao tới. Tay trái Lâm Lạc chém kiếm, tay phải hỏa long quyền, đồng thời hướng cự viên này oanh đi. Ngao. Đầu mãnh thú này bị chọc giận, chân trước vung lên, đem công kích của Lâm Lạc hóa giải. Lại là một quyền oanh ra, đập vào phía trên tử khí. Ông, tử đỉnh nhẹ chấn, một quyền này hơn phân nửa lực lượng đều bị thân đỉnh hấp thu, nhưng lực phản chấn vẫn là trực tiếp đánh bay Lâm Lạc ra ba trượng. Ngao ngao ngao. Hai mắt cự viên lửa nóng, đối với ba người Lâm Lạc chảy nước miếng ròng ròng. Lâm huynh đệ, đầu mãnh thú này giống như động dục. Thái Kế Vũ đột nhiên nói ra. Thì tính sao? Viên loại cùng người rất gần, chỉ sợ nó là không ngại tìm nhân loại làm áp trại phu nhân. Thái Kế Vũ cắn rễ cỏ nói ra, thấy mục quang của Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ quét tới, Tô Mị lập tức toàn thân phát lạnh, vội vàng lắc đầu nói. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta xem cự viên này tuy có chút đen, nhưng đen cũng rất khí phách, không bằng ngươi lưu lại a. Lâm Lạc nói giỡn nói. Bằng. Tô Mị nắm lên Ngân Mang liền hướng Lâm Lạc đập tới. Ngao. Đầu cự viên kia lại giết tới, biểu lộ thập phần phong phú, không ngừng nhe răng, xác thực rất giống thú chống động dục. Bùm. Bùm. Bùm. Đầu mãnh thú này liên tục oanh kích phòng ngự của tử đỉnh, chấn đắc tử đỉnh liên tục run rẩy, mà ba người ở trong đó lại giống như thuyền lá lênh đênh trên biển rộng, cực kỳ khó chịu. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thái Kế Vũ hừ hừ nói. Nói nhảm. Tô Mị bất mãn trách mắng. Trong lúc lảo đảo đó, nàng không biết cùng Lâm Lạc đã xảy ra bao nhiêu lần tứ chi tiếp xúc, làm cho toàn thân nàng nóng lên, khuôn mặt đã như hoa đào, kiểu diễm ướt át. Liều mạng với ngươi. Lâm Lạc tức giận nói. Quyền kiếm cùng vung, nhưng hắn cuối cùng chỉ là vừa vào nhất âm, tuy ngũ hành công pháp cùng tu làm cho hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng tiểu thừa cảnh cùng đại viên mãn cảnh thật là kém suốt ba tiểu cảnh giới, cái chênh lệch này thật sự quá lớn. Huống chi dưới tình huống cùng cảnh giới, mãnh thú được công nhận lực lượng càng mạnh, phòng ngự rất cao, cho dù Lâm Lạc có Trảm Nguyệt kiếm cùng tử đỉnh cũng không thể đánh được. Nhưng năng lực phòng ngự của tử đỉnh cũng tuyệt không phải giấy, cự viên này giống như chó cắn con rùa đen. Căn bản đối với ba người Lâm Lạc không thể nào hạ khẩu. Tuy nó có thể đem xác rùa đen đẩy được ngã trái ngã phải, lăn đầy đất, nhưng lại kéo không mở tử khí phòng ngự, đối với ba người trong đó tạo thành uy hiếp chính thức. Hơn nữa Lâm Lạc công kích cuối cùng cũng không phải là đồ chơi, liên tục đánh ra, cho dù là mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh cũng ăn không tiêu, bị hỏa long quyền đốt khét vài chỗ thú mao, cũng nhiều vài miệng vết thương do trảm nguyệt kiếm chém ra. Cự viên này không khỏi hung tính đại phát, liên tục dùng song quyền oanh trúng tử khí mà tử đỉnh rủ xuống, đầu tựa hồ toàn là cơ bắp. Song phương đại chiến, một lần đánh chính là hơn 2 canh giờ, tuy toàn thân mãnh thú này vết thương chồng chất, nhưng ba người Lâm Lạc cũng không dễ chịu, đang không ngừng va đập, đầu choáng váng muốn nứt, rất muốn nôn mửa. Thái kế Vũ trong đau khổ mua vui nói: "Tô gia muội tử, cự viên này đối với ngươi thật là một mối tình si, hữu tình lang như vậy cũng không nhiều, ngươi không suy nghĩ lại sao?" Tô Mị tức giận đến oa oa kêu to, đều có xung động phát động cấm khí trên người, trực tiếp oanh giết người này. Cho dù Lâm Lạc đạt đến niết âm cảnh, thời gian lâu như vậy cũng làm cho hắn lực lượng hao tổn nghiêm trọng, ngay cả khí tức cũng có chút di động. Thái kế Vũ đột nhiên trầm ngâm nói: "Lâm huynh đệ, nếu như ngươi có thể trọng thương đầu mãnh thú này mà nói, ta có thể thử thu phục nó." "Thái huynh, ngươi không phải nói chỉ có thể thu phục mãnh thú cùng cảnh giới sao? Dưới tình huống bình thường xác thực như thế." Thái kế Vũ gật gật đầu, thần sắc nghiêm nói: "Bất quá, mãnh thú bị thương ý chí phản kháng sẽ suy yếu, càng là bị thương nặng, ý chí muốn sống lại càng cường, càng dễ dàng bị thu phục. Đương nhiên, thi thuật giả cũng phải trả một cái giá lớn." "Hảo." Lâm Lạc chấn khởi tinh thần, tăng lớn lực độ công kích. "Ta đây toàn lực ứng phó, Thái huynh ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh." "Hiểu rõ." Binh binh bằng bang. Lại là một hồi kịch chiến, lực lượng của Lâm Lạc đã 10 không còn 1, nhưng đầu cự viên này cũng không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, hai mắt như xích, liên tục phát ra thét dài phẫn nộ. "Liều mạng." Thái kế Vũ cắn răng một cái, đầu mãnh thú này hiển nhiên xa xa còn chưa tới trình độ bị thương nặng, nhưng Lâm Lạc đã kiệt lực, hắn đánh vài cái thủ ấn quát: "Lâm huynh đệ, mở ra pháp khí phòng ngự." Lâm Lạc hơi do dự, mãnh thú này không có trọng thương mà nói, Thái kế Vũ đi cưỡng chế phục tùng tất nhiên sẽ gặp đến phản kích sắc bén của mãnh thú, khả năng bị một cái tát chụp chết còn cao hơn tỷ lệ thành công phục tùng mãnh thú. "Nhanh." Tuy Thái kế Vũ một bộ bất cần đời, nhưng một khi nghiêm túc lên cũng là một ngoan nhân. Mục quang của Lâm Lạc ngưng tụ, đem tử đỉnh thu vào, nhưng chỉ cần Thái kế Vũ thất bại, hắn sẽ lập tức lại tế ra. "Cự viên, ngoan ngoãn làm thú sủng cho bản đại soái a." Thái kế Vũ lập tức bổ nhào đi ra ngoài, xoạt xoạt xoạt, hai tay huy động, trong nháy mắt đánh ra 7 cái thủ ấn, vỗ vào trên người cự viên. "Thất nguyên ngự thú thuật." "Ngao." Cự viên này lập tức tứ chi chống đỡ đại địa, đầu cùng cái mông cao cao nhếch lên, miệng rộng mở ra, hai mắt trợn lên, một cái đuôi lại phóng lên trời. Thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nó lúc này là dạng cảm thụ gì. "Ta ngự, ta đập, ta đánh, ta thuần." Thái kế Vũ giống như kẻ điên, không ngừng đem nguyên một đám thủ ấn đánh ra, vỗ vào trên thân thể mãnh thú này. Mãnh thú này lại tựa hồ như bị đánh phát mộng, không có phản kháng chút nào, mặc cho Thái kế Vũ làm, thủy chung bảo trì bộ dáng cổ quái. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Thái kế Vũ hẳn là thành công. Người này thật đúng là có chút bản lĩnh. Có thể phục tùng một đầu mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh. Động tác của Thái kế Vũ càng lúc càng nhanh, giống như khiêu vũ vây quanh cự viên, không ngừng chuyển động, đem nguyên một đám thủ ấn huyền ảo đánh tiến vào trong cơ thể mãnh thú. Trên trán của hắn mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt càng ngày càng trắng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên giống như đã nói, muốn thuần phục mãnh thú so với hắn cảnh giới cao hơn, hắn cũng cần trả một cái giá lớn. Nhưng động tác trên tay hắn lại không có dừng lại chút nào. Một thủ ấn tiếp một thủ ấn giống như hành vân lưu thủy đánh vào trong cơ thể cự viên. Thẳng qua một nén hương thời gian, Thái kế Vũ cùng cự viên này đồng thời yếu đuối xuống, lăn đi thành một đoàn. Nhưng đầu cự viên này lại hai tay mở ra, đem Thái kế Vũ ôm trong ngực, một bộ thân cận vô cùng. "Ta..." "Móa." Đúng vào lúc này, Thái kế Vũ lại phát ra một tiếng hô to bi thương. Lâm Lạc cười ha ha nói: "Chúc mừng Thái huynh, thành công thu phục một đầu mãnh thú niết âm đại viên mãn cảnh." Nhưng sắc mặt của Thái kế Vũ lại không hề vui mừng, đẩy cự viên ra xa, không cho nó đem đầu gom góp tới. Hắn vẻ mặt cầu xin nói ra: "Thảm, thảm, cự viên này là cái..." Phốc. Lâm Lạc cùng Tô Mị đồng thời cười phun ra. "Các ngươi còn cười." Thái kế Vũ không ngừng đem móng vuốt cự viên duỗi tới đẩy ra, một bộ bi phẫn gần chết. Vù vù hô. Cự viên thì là một bộ tiểu kiều thê ôn nhu, đem Thái kế Vũ ôm chặt hơn nữa. "Thái huynh, cự viên này đối với ngươi mối tình thắm thiết, khó được hữu tình nữ, ngươi không suy nghĩ lại một chút sao?" Tô Mị cười ha ha, đem lời nói trước kia của Thái kế Vũ dập khuôn trả trở về. Lâm Lạc cũng rốt cục hiểu rõ vì cái gì cự viên này rõ ràng không có trọng thương, lại sẽ bị Thái kế Vũ dễ dàng thuần phục như thế. Hơn nữa, lúc trước đầu cự viên này bày ra tạo hình cổ quái, đại khái cũng là bởi vì quá sung sướng. Thái kế Vũ dãy dụa đứng lên, mà cự viên thì giống như chim nhỏ nép vào trên người của hắn. Hình thể cự đại này ép tới thân thể Thái kế Vũ đều nghiêng ngả, hai mắt thì đưa tình nhìn xem hắn, thuận tiện đem Bạch Hổ một tát đập bay. Chúc mừng Hiền Khang Lệ. Lâm Lạc cũng cười ha hả. Thái huynh, người đã có viên muội, Bạch Hổ này cho bản cô nương làm tạo kỹ a. Tô Mị chạy đến bên người Bạch Hổ, lấy ra một miếng thịt đưa tới, đúng là muốn dùng chiêu số dụ dỗ ngân mang đến đồng dạng đối phó Bạch Hổ. Bạch Hổ phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, tự nhiên sẽ không thụ hấp dẫn như vậy, nhưng ở giới mãnh thú đồng dạng thực lực quyết định hết thảy, Bạch Hổ cũng không dám đối với cự viên biểu đạt bất mãn, chỉ có thể thối lui đến một bên. Lâm Lạc đại chiến kiệt lực, mà Thái kế Vũ cũng, bởi vì cưỡng chế vượt cấp sử dụng bí thuật thuần thú bị trọng thương, đều cần tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Bởi vậy bọn họ không có tiếp tục đi tới, mà là bắt đầu điều tức hồi phục nguyên khí cùng chữa thương. Cự viên này đau lòng nhìn Thái kế Vũ, sau đó giống như hiến vật quý đem gần 100 khối cực phẩm thiên tinh thạch nó sưu tầm lấy ra đưa cho Thái kế Vũ, dùng tay khoát lên trên vai của hắn, ôn tình vô hạn. Thái kế Vũ là khổ không thể tả, mà Lâm Lạc cùng Tô Mị thì mừng rỡ, trường hợp như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Lâm Lạc lấy ra một khối cực phẩm thiên tinh thạch bắt đầu hấp thụ linh khí trong đó. Cực phẩm thiên tinh thạch này quả nhiên so với hạ phẩm thiên tinh thạch mạnh hơn nhiều, tốc độ hấp thu linh khí ít nhất là gấp 15 lần võ giả bình thường tu luyện. Lực lượng của hắn cơ bản kiệt quệ, nếu chỉ dựa vào khiếu huyệt hấp thụ linh khí đến khôi phục, ít nhất phải 5 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng có cực phẩm thiên tinh thạch, tốc độ khôi phục dùng 15 lần mà tính, chỉ cần nửa ngày là đủ rồi. Nhưng cũng không lâu lắm trời đã tối, ba người quyết định ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại tiếp tục đi tới. Đến nửa đêm, Lâm Lạc mở hai mắt ra, lực lượng toàn thân chẳng những khôi phục, tựa hồ còn có một tia tinh tiến. Quả nhiên, thực chiến mới là phương pháp tu luyện tốt nhất. Tuy lực lượng khôi phục, nhưng thân thể Lâm Lạc lại thập phần mệt nhọc, rất nhanh nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lạc cùng Tô Mị đều tỉnh lại, thời điểm hai người chứng kiến Thái kế Vũ, không khỏi đều cười thầm không thôi. Nguyên lai, lúc này Thái kế Vũ đang bị cự viên ôm vào trong ngực, cuộn mình ngủ say. Mà hai cánh tay cự viên đều đặt ở trên mông Thái kế Vũ, trên mặt lộ ra tiếu dung hạnh phúc rất nhân tính hóa. Mà Bạch Hổ đáng thương thì ghé vào địa phương rất xa, căn bản không dám tới gần Thái kế Vũ. Hai người đều là cười muốn vỡ bụng, thẳng qua nửa nén hương thời gian sau, chỉ nghe Thái kế Vũ phát ra một tiếng kêu thảm thiết bi thương, giống như tiểu cô nương vừa mới thất thân, mặt mũi tràn đầy vẻ ai oán. Các ngươi đều là người xấu. Người này rất xấu hổ nói. Lâm Lạc nhịn cười nói. Đi thôi, chúng ta nên đi tầng thứ ba. Bạch Hổ ở dưới mệnh lệnh của Thái kế Vũ làm tạo kỵ cho Tô Mị, dù sao có viên muội ở đây, hắn là quyết không thể ngồi lên lưng hổ cái, chỉ có thể tặng cho Tô Mị. Ba người dọc theo thang lầu đi xuống dưới, nhưng cự viên cùng Bạch Hổ đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ đối với tầng thứ ba tràn đầy kiêng kỵ. Viên công, bọn chúng là làm sao vậy? Tô Mị vừa cười vừa nói. Thái kế Vũ mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn là nói. Phía dưới có mãnh thú cường đại hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có thể làm cho cự viên là Niết Âm đại viên mãn cảnh cũng cảm thấy sợ hãi, ý nghĩa mãnh thú ở tầng thứ ba ít nhất đạt đến Minh Dương cảnh. Lâm Lạc cười hắc hắc nói, Thái huynh, không cần mặt ủ mày trao như vậy, đây là duyên phận ngươi yêu. Hắn và Tô Mị đều rất không có nghĩa khí cười ha hả, làm cho Thái kế Vũ tức giận tới mức phất tay, mà viên muội thì ôm hắn an ủi. Nửa nén hương thời gian sau, bọn họ rốt cục đi xuống cầu thang, đi tới đáy tầng thứ ba. Đây là một tàng thư thất cự đại, khắp nơi là từng dãy giá sách, liếc cũng trông không đến đầu. Bất quá, rất nhiều giá sách đều đã trải thoái hóa ngã xuống, vô số thư tịch rơi trên mặt đất, có chút cũng bắt đầu hư nát. Lâm Lạc cùng Thái kế Vũ liếc mắt nhìn sau, vội vàng lao ra đem một quyển sách cầm lên lật xem. Đây chính là một vị thích biến cảnh cường giả sưu tầm, khẳng định cực kỳ chân quý. Nhưng làm cho hai người thất vọng chính là, chủng loại thư tịch rất nhiều, rất loạn, lên tới thiên văn. Hạ tưởng địa lý, kể cả lịch sử, thơ ca, tiểu thuyết, không chỗ nào mà không bao lấy, hơn nữa cũng dùng thư tịch như vậy là nhiều, vũ kỹ công quyết làm cho hai người chờ đợi lại một quyển cũng không có. Ám huyết ma quân này không phải đại ma đầu ư, sao còn có tâm tình thu thập những đồ vô dụng này? Thái kế Vũ rất không dễ chịu nói. Thư mục nơi này nhiều như vậy, khả năng chúng ta còn không có tìm được địa phương. Hai người bắt đầu một đường càn quét, nhưng thư tịch nơi này thật đúng là cùng võ đạo không quan hệ. Ngược lại giã sử chuyện ký của các quốc gia lại nhiều vô số kể. Lâm Lạc không nhịn được, đơn giản đem một đống lớn thư tịch toàn bộ nhét vào trong nạp linh giới, sau đó dùng thần thức tìm tòi, vô dụng liền trực tiếp ném ra, hiệu suất như vậy liền mau hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, hai người cũng tìm kiếm suốt 3 ngày, mới đưa tất cả thư mục lật ra mấy lần. Kết quả y nguyên là giống nhau, tàng thư này căn bản cùng võ đạo không quan hệ, hai người là lãng phí 3 ngày thời gian một cách vô ích. Ngược lại Tô Mị cả ngày cùng Ngân Mang, Bạch Hổ làm bạn, không ngừng câu dẫn hai thú sủng này bội phản Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ. Đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 4. 3 người đi tới cuối cùng của tàng thư thất, hiện ra một nhập khẩu đi thông tầng thứ 4. Nhưng lối vào lại nằm sấp một đầu đại cẩu không mao, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân phiến hắc sắc, trong đôi mắt là hỏa diễm thiêu đốt, nhìn về phía trên quỷ dị vô cùng. Đại cẩu này cái đầu gần bằng một nhà trệt, cổ buộc một khóa sắt hỏa hồng sắc, bên kia thì là thắt ở một cây cột sắt to nửa thước, cao 77. Minh Dương cảnh. Ở bên cạnh con chó lớn này thì là một đống lớn thiên tinh thạch, cũng chính bởi vì những thiên tinh thạch này mới khiến cho đại cẩu này một mực không có chết đói. Khứu giác của chó trời sinh nhạy cảm, đầu mãnh thú này lập tức đứng lên, cái mũi làm bộ dáng ngửi ngửi, sau đó hướng về phương hướng 3 người Lâm Lạc điên cuồng mà chạy vội tới. Chập cheng, khóa sắt liên tục kéo dài, ma sát chạm mặt đất phát ra từng đạo hỏa hoa, mà đại cẩu này giống như một trận gió, hướng về 3 người cuồng quyển mà đi. Đây chính là mãnh thú Minh Dương cảnh. 3 người đồng thời rút lui, nhưng tốc độ của bọn hắn há có thể đánh đồng cùng mãnh thú Minh Dương cảnh, còn không có rời khỏi cự ly 10 trượng, con chó lớn này cũng đã vọt tới gần. Nhưng mà đúng lúc này, mãnh thú đột nhiên lảo đảo một cái, thân hình chạy như điên cư nhiên bị ngạnh xanh ghìm ngừng. Nguyên lai, chiều dài khóa sắt đã không đủ. Quán tính cự đại làm cho đại cẩu này bị giật ngược lại, bay lên một đường vòng cung, khóa sắt ghìm cổ của nó, làm cho hung khuyển này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú. Nếu thay đổi thường nhân, nói không chừng cái cổ đã bị lực lớn như vậy cắt đứt, nhưng đầu đại cẩu này chỉ là ở trên mặt đất lăn 2 vòng liền đứng lên, quơ quơ đầu một bộ điềm nhiên như không. Lúc này 3 người Lâm Lạc mới nhẹ nhàng thở ra. Đại cẩu, đến cắn bản đại soái ta đi. Thái Kế Vũ thật đúng là kẻ dở hơi, đối với con mãnh thú kia không ngừng ngoắc ngoắc. Gâu gâu, hắc sắc cự khuyển đối với 3 người hét giận dữ. Nhưng mục quang của Lâm Lạc lại lóe sáng, chăm chú nhìn vào cây cột phương xa kia. Đây là một bảo vật, chẳng những chắc chắn vô cùng, mà còn tràn đầy kim tinh hoa cực kỳ to lớn. Nếu hắn có thể luyện hóa thiết trụ, kim hệ công pháp tuyệt đối sẽ được đến đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đồ chơi này lại buộc một đầu mãnh thú Minh Dương cảnh, không nói trước có thể đem tới tay hay không, một khi mãnh thú này phóng đến, mở miệng một ngụm có thể cắn đứt cổ bọn họ. Lâm Lạc nhìn xem Thái Kế Vũ nói, bảo viên muội của ngươi lấy nó, ta có biện pháp xử lý. Hắn là chuẩn bị vận dụng cấm tự. Thái Kế Vũ bị cự viên này quấy dày gần chết, ước gì cho nó đi tìm chết, vội vàng gật đầu, cùng cự viên này gào khóc trao đổi một trận, nhưng sắc mặt lại uể oải nói, viên muội, hừ, nó mặc kệ. Hắn tiếp tục giải thích nói, mãnh thú chỉ có thời điểm gặp được nguy hiểm tánh mạng, hoặc là lãnh địa xâm lấn, còn nối dõi lọt vào công kích mới có thể liều mạng. Bây giờ là chúng ta xâm nhập địa bàn con chó lớn này, bởi vậy viên muội, hừ, cự viên kia không chịu đi đánh. Đây là bản năng mãnh thú, su cát tị hung. Tuy mãnh thú tiên thiên cảnh trở lên đã mở ra trí tuệ, nhưng vẫn không cách nào so sánh với nhân loại. Lâm Lạc căn bản không thể cùng đầu cự viên kia giải thích, chỉ cần nó có thể cuốn lấy hắc sắc cự khuyển một hơi thời gian, thì có thể làm cho hắn hoàn thành cấm tự, một lần hành động oanh giết đầu mãnh thú Minh Dương cảnh này. Bất luận Thái Kế Vũ muốn đẩy nó vào hố lửa như thế nào, đầu cự viên này thủy chung ôm Thái Kế Vũ lắc đầu liên tục, đối với lời khuyên của hắn hoàn toàn bỏ mặc. Không cách nào giải quyết hắc sắc cự khuyển này, bọn họ là không cách nào tiếp tục đi tới. Mà ảo trận trong dược viên cũng không thể vây khốn các lộ nhân mã bao lâu thời gian, cuối cùng sẽ bị những người kia vượt qua. Đến lúc đó, đối mặt một đám Minh Dương, giác vi cảnh cường giả áp bách, bọn người Lâm Lạc căn bản lấy không được chỗ tốt, ngay cả tính mệnh cũng là một ý niệm của người khác. Lâm Lạc vắt hết óc một phen trầm tư suy nghĩ, đem mấy độc quả trước kia lấy được ở dược viên, cầm luyện đan thủ chát tinh tế xem xét, hắn lập tức có một kế hoạch. Người muốn độc chết mãnh thú Minh Dương cảnh này. Thái Kế Vũ cười ha ha. Lâm huynh đệ, mãnh thú so với nhân loại có năng lực cảm giác nguy hiểm rất cao, khuyển loại lại trời sinh khứu giác linh mẫn. Hơn nữa bây giờ chúng ta còn ở dưới tình huống đối địch, ngươi cho rằng nó sẽ ngu xuẩn đến ăn độc dược ngươi ném qua sao? Tô Mị phủi miệng, nhìn Thái Kế Vũ nói. Nếu đầu mãnh thú này cùng ngươi đồng dạng mà nói, thì có khả năng. Thái Kế Vũ lập tức cảm thấy bị thương, cự viên thì nhân cơ hội hai tay vòng quanh hắn, cười sum xoe. Lâm Lạc cười ha ha nói. Nếu là dưới tình huống bình thường, đầu mãnh thú này tự nhiên sẽ không rút lui. Bất quá, ám huyết ma quân chết đã bao nhiêu năm? Chỉ ít 180 năm a, vậy là được rồi. Người nói một người ăn quán thịt, 3 ngày người không thấy vị thịt sẽ nổi điên. Huống chi đại cẩu này hơn 100 năm không có ăn thịt. Lâm Lạc từ trong nạp linh giới lấy ra một chân ngưu, dùng hỏa long quyển nướng lên. Không bao lâu, hương vị thơm nức tỏa khắp ra, Ngân Măng lập tức từ trên mặt đất gọi tới gọi lui, mà hắc sắc cự khuyển thì càng không chịu nổi, chảy nước miếng không ngừng, đều sắp chảy thành một cái sông nhỏ. Uông, uông. Hắc sắc cự khuyển thẳng băng khóa sắt, lại thủy chung không cách nào đi tới nửa bước, gấp đến độ trong hai mắt nó hỏa diễm trực nhảy. Đây là Hắc Diễm Long Khuyển, tục truyền nói trong cơ thể có một tia huyết mạch thần long. Tô Mị đột nhiên nói ra. Lâm Lạc không khỏi bật cười nói. Cậu làm sao có thể có huyết mạch thần long? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, vạn vật đều có chỗ bất đồng. Tô Mị cho hắn một cái liếc mắt. Trong lúc nói chuyện, Lâm Lạc cũng đem chân ngưu nướng đến vàng óng chảy mỡ. Hắn mở ra một góc chân ngưu, đem phí huyết quả nhét đi vào. Lâm huynh đệ, cái này dầu gì cũng là dị thú chảy xuôi huyết dịch thần long, đâu có thể nào ngu xuẩn như vậy. Thái Kế Vũ nói ra. Thử xem a. Lâm Lạc đem chân ngưu trong tay ném tới Hắc Diễm Long Khuyển. Ha ha, ta khuyên ngươi đừng ôm cái hy. Uông. Chữ vọng của Thái Kế Vũ còn không có mở miệng, chỉ thấy đầu Hắc Diễm Long Khuyển kia đã lao tới chân ngưu, ô ô a một hồi cuồng nhai, liền đem toàn bộ chân ngưu nuốt xuống dưới, cả xương cốt cũng không có còn lại. Lâm Lạc vỗ vỗ vai Thái Kế Vũ an ủi. Chí ít chứng minh nó so với ngươi càng ngu xuẩn hơn. Sắc mặt Thái Kế Vũ càng thêm đen. Ô uông. Hắc Diễm Long Khuyển đột nhiên kịch liệt giãy giụa lên, toàn thân đều bốc lên tầng tầng huyết khí, giống như huyết dịch toàn thân đều bị bốc hơi mất. Đây là dược lực phí huyết quả phát tác. Loại dị quả này sau khi trúng phải, sẽ đem huyết dịch toàn thân sinh vật sinh sinh đốt cháy, đem người từ bên trong tươi sống đốt chết. Nhưng đừng xem dược lực của phí huyết quả tự hồ rất ác độc, nhưng lại là chủ tài chế tác ngự hàn đan, cái gọi là dược không thiện ác, sử dụng như thế nào tất cả là một ý niệm của người. Cho dù đầu Hắc Diễm Long Khuyển này đạt đến minh dương cảnh, nhưng như trước chống không lại uy lực của phí huyết quả, gần kề một khắc thời gian sau, hỏa diễm trong hai mắt nó trở nên ảm đạm xuống, té lăn trên đất, toàn bộ thân hình từ bên trong hãm xuống, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, rất nhanh hồn về địa phủ. Sức lực thật là khủng khiếp. Vẻ mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi. Ngốc tử, đừng tưởng rằng ngươi buôn bán lời. Tô Mị bĩu môi nói. Phí huyết quả có thể luyện chế ngự hàn đan, còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện hỏa hệ pháp quyết lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, cho dù thiên hợp cảnh cao thủ cũng động tâm. Ngươi lại dùng để giết một con mãnh thú minh dương cảnh, tuyệt đối sẽ bị người mắng phá sản. Nhưng Lâm Lạc lại không cho là đúng, đối với hắn mà nói, chỉ có vật gì đó tăng lên tu vi của hắn mới có giá trị. Mặc dù phí huyết quả này là chí bảo đối với võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng không có hỏa tinh hoa, này với hắn mà nói là không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại, sau khi diệt trừ đầu mãnh thú này, hắn thu hoạch đến cột sắt kia mới là trọng yếu nhất. Thái Kế Vũ tự động xin đi giết giặc thu thi hải mãnh thú. Mãnh thú minh dương cảnh có thể toàn thân là bảo, giá trị liên thành. Hắn lại là thuần thú tông, đối với mãnh thú hiểu rõ so sánh với người khác càng nhiều, do hắn đến thu tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận giá trị gì trong đó. Bất quá đây là một công trình rất to lớn, cũng đủ hắn bận việc trên một ngày, mà Lâm Lạc cũng muốn luyện hóa kim loại, ba người liền quyết định ở nơi này nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn. Lâm Lạc cũng không có kỳ vọng lấy cây cột sắt ra, cái này có thể trói một mãnh thú minh dương cảnh mấy trăm năm, nếu hắn có thể nâng mà nói, Hắc Diễm Long Khuyển kia đã cắn chết hắn mấy lần rồi. Hắn không muốn bạo lộ bí mật của mình, giả bộ như tựa ở trên cây cột, một bên đem hỗn độn dung lô vận chuyển, bắt đầu luyện hóa kim tinh hoa trong đó. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa. Kim hệ công pháp đột nhiên tăng mạnh. Luyện hóa ngũ hành tinh hoa, đây là địa phương cường đại nhất của hỗn độn dung lô. So với luyện hóa đan dược, yêu hạch còn muốn xa xa nhanh hơn. Lâm Lạc đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ thư sướng. Hắn đã là nhất âm cảnh, năng lực luyện hóa của hỗn độn dung lô so với trước kia lại cường đại hơn rất nhiều. Ngắn ngủn 3 canh giờ sau, kim hệ công pháp đã đến được nhất âm nhất trọng thiên đỉnh phong. Tiểu cảnh giới ở giữa đột phá không hề khó khăn, chỉ cần lực lượng tích xúc đầy đủ. Đột phá này chính là thuận lý thành trương, gần kề sau nửa canh giờ. Trên người Lâm Lạc nhộn nhạo lên một tầng lực lượng dao động mãnh liệt, toàn thân khẽ run lên, đã đột phá đến nhất âm nhị trọng thiên. Gì, hắn đột phá? Thái Kế Vũ ngạc nhiên nói. Tiểu tử này thật sự là võ giả hạ nguyên quốc sao? Mới 18 tuổi đã đột phá đến nhất âm cảnh, hiện tại rõ ràng lại đột phá. Tô Mị ngược lại thấy nhưng không thể trách, thầm nghĩ nếu ngươi biết rõ ngốc tử này một năm trước vẫn là hậu thiên võ giả, khẳng định phải sợ tới mức trong mắt trừng đi ra. Hắn như thế nào còn đang tu luyện? Thái Kế Vũ không khỏi bật cười. Chẳng lẽ hắn còn muốn liên tục đột phá sao? Nói không chừng. Tô Mị nhếch miệng. Ha ha, nếu hắn còn có thể làm tiếp đột phá, bản đại soái liền đem những lân phiến này toàn bộ nuốt vào. Thái Kế Vũ quơ quơ ra thú Hắc Diễm Long Khuyển trong tay, mặt trên còn có rất nhiều lân phiến không có hái xuống, cái này đều là tài liệu cực phẩm chế tác phòng ngự pháp khí cao giai. Thời gian cực nhanh, Lâm Lạc liên tục luyện hóa cột sắt, kim hệ công pháp tiếp tục điên cuồng phát ra. Niết âm nhị trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh! Toàn thân Lâm Lạc chấn động, niết âm tam trọng thiên. Khàn! Bị lực lượng đột phá dao động lần thứ hai của Lâm Lạc bừng tỉnh, Thái Kế Vũ không khỏi nhếch miệng, kỳ tích đang phát sinh ở trước mặt của hắn. Lại đột phá! Lúc này mới qua 4 canh giờ a, người này rõ ràng lại đột phá, đây là cái quái thai gì? Nhưng Tô Mị lại chỉ Lân Phiến bên cạnh hắn, lún đồng tiền như hoa, ý là nên thực hiện lời hứa. Thái Kế Vũ tự nhiên sẽ không thực sự đi ăn, chỉ là ngượng ngùng nở nụ cười. Cho đến khi niết âm tam trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc mới luyện hóa sạch sẽ kim tinh hoa trong cột sắt. Tuy Thiết Trụ nhìn về phía trên không có thay đổi gì, nhưng bởi vì kim tinh hoa trong đó đã bị hoàn toàn luyện hóa, hiện tại một bạo khí cảnh võ giả cũng có thể kích toái. Nguyên bản hẳn là sớm nên xuất phát ra đi, nhưng bởi vì Lâm Lạc một mực tu luyện, Thái Kế Vũ cùng Tô Mị chỉ có thể đợi hắn. Khi Lâm Lạc rời khỏi trạng thái tu luyện, ba người tự nhiên phải tiếp tục lên đường. Lâm huynh đệ, ngươi thật đúng là lợi hại, trong vòng một ngày đột phá hai lần. Này, ngươi có phải vụng trộm ăn tiên đan gì hay không? Quá không đủ nghĩa khí, có phúc phải cùng hưởng, không coi ta là huynh đệ à? Thái Kế Vũ hoàn toàn không đem mình thành ngoại nhân, từ trước đến nay bổn sự này làm cho Lâm Lạc xem thế là đủ rồi. Tuy toàn thân hắc diễm long khuyển là bảo, nhưng Lâm Lạc chỉ cần một khỏa yêu hạch, những thứ khác thì toàn bộ ném cho Thái Kế Vũ, làm cho người này mừng rỡ không thôi. Ba người tiếp tục đi ra, từ thang lầu đi tới tầng thứ tư phủ đệ. Đây là một gian đan phòng cự đại. Từ không gian đi lên mà nói, tầng này hẳn là cùng mấy tầng trên mặt giống nhau, nhưng địa phương lớn như vậy cũng chỉ có ở trung ương bày một lò đan, bốn phía thì là mấy cái giá gỗ, trên mặt bày đặt vô số bình thuốc, địa phương khác thì là chất đầy than củi. Gì? Bão Nguyên Mộc. Lâm Lạc nhớ rõ trên luyện đan thủ chát miêu tả, những than củi kia rõ ràng đều là bão nguyên mộc thượng thừa nhất. Có chút đan dược cần nhiệt độ cực cao mới có thể luyện chế đi ra, lửa than bình thường là không cách nào đạt tới, chỉ có bão nguyên mộc mới được. Bởi vậy, bão nguyên mộc là từng đan sư tha thiết ước mơ. Thái Kế Vũ không khỏi đập đập miệng nói. Vị ám huyết ma quân này chẳng lẽ còn là một vị đan đạo đại sư? Hắn sẽ không luyện đan, nhưng có thể mời đan sư đến giúp hắn luyện đan. Tô Mị nói ra. Quả nhiên là đại thủ bút, than củi là bão nguyên mộc cấp cao nhất, mà lò đan cũng là tài liệu đỉnh cấp chế thành, giải nhiệt đều đều, lại có thể chịu nhiệt độ cao, đủ để cho từng đan đạo đại sư điên cuồng. Lâm Lạc khen không dứt miệng, tuy hắn không phải đan đạo đại sư, nhưng chứng kiến thứ tốt tự nhiên cũng không có đạo lý bỏ qua, vô luận là bão nguyên mộc hay là lò đan hắn đều không có tính toán lãng phí. Oanh! Chỉ trong lúc nói chuyện, trong lò đan đột nhiên hỏa quang lóe lên, rõ ràng hừng hực bốc cháy lên. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hỏa tự nhiên sẽ không tự mình thiêu cháy, này lại là vật gì gây ra? Ngọn lửa này chẳng những bùng nổ, mà còn đang không ngừng biến ảo hình dáng. Khi thì hình thành một thanh kiếm, khi thì hình thành một cây đao, khi thì lại hình thành một nữ tử dáng người diêm dúa lòe loẹt, muôn hình vạn trạng. Lâm Lạc đã đem tử đỉnh sử dụng đi ra, treo ở trên đỉnh đầu, đem ba người tam thú toàn bộ bao phủ ở trong đó. Hưu! Một đoàn liệt diễm đột nhiên từ trong lò đan bắn ra. Rơi xuống trên mặt đất, không ngừng ngọ nguậy, giống như có được sinh mệnh. Ở trong mắt Lâm Lạc, đoàn liệt diễm này có được vầng sáng lực lượng cường đại, vẻn vẹn chỉ dưới hai lão giả bảo tiêu của Tô Mị. Hắn vội vàng ngăn lại Thái Kế Vũ đang muốn cầm trường thương đi sờ đoàn hỏa diễm này, lắc đầu, hữu quyền vung lên, hỏa long quyền dẫn động hỏa linh khí bốn phía, lập tức ở bốn phía Lâm Lạc bốc cháy lên một vòng sóng lửa. Đoàn hỏa diễm này lập tức vui sướng nhảy lên, hóa thành một tiểu cầu hỏa diễm, đuổi theo sóng lửa chơi đùa lên. Đây là vật gì? Thái Kế Vũ lập tức ngạc nhiên kêu lên. Chẳng lẽ là hỏa năng khủng thú? Hai mắt Tô Mị đột nhiên sáng ngời, lộ ra một tia ý động. Từ khi tiến vào phủ đệ đến nay, vô luận nhìn thấy linh quả như thế nào, hoặc là đống lớn thiên tinh thạch, nàng cũng không có phản ứng quá lớn gì. Nhưng mà hỏa năng khủng thú này rõ ràng làm cho nàng hiện ra vẻ kích động, có thể thấy được thứ này tất nhiên là thập phần chân quý. Hỏa năng khủng thú là vật gì? Lâm Lạc nhìn xem tiểu cầu hỏa diễm kia, không khỏi hết sức tò mò. Hỏa năng khủng thú là mãnh thú ở trong ngọn lửa sinh ra, một loại thần vật trời sinh thiên dưỡng, mấy vạn năm mới có thể thành hình. Nếu như có thể thu phục một con hỏa năng khủng thú mà nói, đan sư ở thời điểm luyện đan, tỷ lệ thành đan có thể đề cao hai thành. Tô Mị có chút kích động nói, mới hai thành. Hứng thú của Lâm Lạc thoáng cái giảm hơn phân nửa. Tô Mị đối với hắn trừng mắt. Người cái đan sư gà mờ này, căn bản không biết luyện chế đan dược phẩm chất cao, tỷ lệ thành đan thấp đến cỡ nào. Cho dù là đan đạo đại sư cấp cao nhất, cũng chỉ có một thành tỷ lệ thành đan. Ngươi thử nghĩ xem, hỏa năng khủng thú này công hiệu lớn đến cỡ nào. Nếu là như vậy mà nói, tiểu đông tây hỏa diễm kia xác thực thần kỳ phi phàm, tương đương với đem tỷ lệ thành đan đan dược cao giai để cao đến gấp 3, này xác thực là một loại đột phá tính căn bản, đủ để cho từng đan sư đều điên cuồng. Hỏa năng khủng thú này vẫn chỉ là sơ khai linh trí, nói không chừng có thể dụ nó quy thuận. Tô Mị một đôi mắt to hắc bạch đi lòng vòng, từ trong không gian pháp khí của mình lấy ra một chút thịt, hướng về hỏa năng khủng thú hóa thân tiểu cẩu kia đánh qua. Cẩu cẩu ngoan a, tỷ tỷ cho ngươi thứ tốt nè. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ đều là sắc mặt tối sầm, nữ nhân này chẳng lẽ sẽ cho rằng hỏa năng khủng thú này là hắc diễm long khuyển đói bụng mấy trăm năm sao? Bằng thịt khô rơi xuống đất, nhưng hỏa năng khủng thú lại ngay cả nhìn cũng không có nhìn lên một cái, y nguyên đuổi theo quyển lửa, một bộ chơi điên rồi. So sánh với ngân mang ý chí kiên định nhiều hơn. Tô Mị chán nản thở dài, nhìn lướt qua tiểu đông tây trên đầu vai. Ngân mang thì rất vô tội xèo xèo gọi bậy một trận. Hỏa năng khủng thú do hỏa diễm mà sinh, trời sinh thân cận hỏa diễm, cũng dùng hỏa diễm làm thức ăn, muốn đem nó dụ phục mà nói, tốt nhất là vật do các loại hỏa diễm tinh hoa hình thành. Tô Mị vắt hết óc suy nghĩ. Lâm Lạc lập tức lắc đầu, buông tha cho ý niệm nuôi nó trong đầu. Nói giỡn sao, hỏa hệ công pháp của hắn đột phá cũng cần hỏa tinh hoa, nếu nuôi gì đó thích ăn hỏa như vậy, hai người không đánh nhau mới là lạ. Trong lúc nói chuyện, hỏa năng khủng thú này cũng đem hỏa diễm mà Lâm Lạc phóng thích nuốt chửng sạch sẽ. Nó lập tức mắt ba ba nhìn xem Lâm Lạc, há mồm vài cái, lại không có chút thanh âm nào phát ra. Nó biết nói chuyện sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Xác thực mà nói, hỏa năng khủng thú là hỏa diễm tinh túy sinh ra linh trí, cũng không phải sinh vật chân chính, bởi vậy có thể muôn đời bất diệt, nhưng mà không cách nào sinh dưỡng hậu duệ, càng không có cách nào nói chuyện. Tô Mị tựa hồ cái gì đều thạo, cái này cũng không khó nhìn ra tu vi của nàng vì cái gì thấp như thế, tinh lực tiêu hết sạch trên mặt khác. Hỏa năng khủng thú này thấy Lâm Lạc không có thả ra hỏa diễm cung ứng nó chơi đùa, lập tức giận tím mặt, thân hình bỗng nhiên mở rộng, hóa thân thành một đầu hỏa diễm cự sư, đối với ba người rít gào, trong đôi mắt hung quang đại lộ. Lâm Lạc vội vàng đánh ra một hỏa long quyền, khắp trời hỏa diễm bay múa, hỏa năng khủng thú này lập tức đổi giận thành vui, một lần nữa biến thành tiểu cẩu, một bên đuổi theo hỏa diễm một bên nuốt chững như trước, cùng ngân mang không có tim không có phổi hiểu được liều mạng. Chỉ là người này còn hung hãn nhiều hơn. Yêu cầu không chiếm được thỏa mãn sẽ bão nổi. Lâm Lạc không khỏi có chút nhức đầu. Mặc dù nói hỏa năng khủng thú này vẫn chỉ là linh trí sơ khai, tựa như hài nhi, nhưng thực lực là giác vi cảnh. Bọn người Lâm Lạc căn bản không phải đối thủ mãnh thú này, cho dù tế gia tử đỉnh sợ rằng cũng sẽ bị dư lực sinh sinh đánh chết. Mà đại lợi khí duy nhất mà Lâm Lạc có thể dùng lật bàn là cấm tự lại không có đất dụng võ. Hỏa năng khủng thú này căn bản không có thật thể, chỉ là một đoàn hỏa diễm có thể liên tục biến hóa. Làm sao có thể đem cấm tự ghi được lên? Thừa dịp nó còn đang chơi, chúng ta tranh thủ thời gian đi tầng thứ 5. Lâm Lạc chỉ bên trái lò đan, bên ngoài 10 trượng có một thềm đá. Ngốc tử, đây chính là hỏa năng khủng thú a. Tô Mị rất là không muốn. Ngươi hàng được nó sao? Không thể. Tô Mị không khỏi uể oải. Nếu sớm biết nơi này có hỏa năng khủng thú như vậy, nên gọi Gia Gia tới. Gia Gia của ngươi có bao nhiêu lợi hại? Tuy Thái Kế Vũ không muốn phá hư nam nữ khanh khanh ta ta. Nhưng hắn trời sinh nói nhiều, không cho hắn nói chuyện quả thực chính là muốn mạng của hắn. Tô Mị tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Một đầu ngón tay có thể đem tông môn các ngươi diệt hơn mấy trăm lần. Ha ha, Thái Kế Vũ chỉ cho là nàng đang nói đùa, bởi vì Tô Mị chưa từng có đối với hắn nói qua mình là Tô gia đại tiểu thư của thế gia Tam Đại Thần Quốc, nếu không Thái Kế Vũ tuyệt sẽ không hoài nghi uy năng của một thích biến cảnh cường giả. Hư, có thanh âm. Lâm Lạc đột nhiên đưa tay xuống, hắn là tu vi cao nhất trong ba người. Linh giác tự nhiên vượt xa Tô Mị cùng Thái Kế Vũ. Đạp, đạp, đạp. Quả nhiên, khi ba người đều đình chỉ nói chuyện, liền có thể nghe được trong không gian quanh quẩn tiếng bước chân, đúng vậy từ thang lầu truyền xuống. Có khác người đến. Ba người liếc nhau, đều là từ trong ánh mắt đối phương thấy được thần sắc giống nhau. Bảy người tuổi khác nhau từ thang lầu nối đuôi nhau đi vào, ra hiện ở trước mặt ba người. Một minh dương cảnh, bốn niết âm cảnh, hai thanh huyền cảnh. Lâm Lạc ở trong nháy mắt nhìn ra tu vi bảy người này. Bảy người kia cũng không ngờ rằng trước bọn hắn cư nhiên còn có người khác tiến nhập, nhưng hòa giáp lão giả minh dương cảnh này ở trên thân ba người chuyển qua một vòng, lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Tu vi của hắn so sánh với Lâm Lạc cao hơn một đại cảnh giới, đồng dạng có thể tinh tường chứng kiến tu vi ba người Lâm Lạc. Sáu người khác tuy không thể nhìn thấu tu vi Lâm Lạc, nhưng chứng kiến biểu lộ của lão tổ, đã biết Lâm Lạc không đủ gây sợ, biểu lộ lập tức thư giãn xuống. Không thể tưởng được lại có người so với chúng ta nhanh đến hơn. Lạc sư đệ, ngươi không phải được xưng trận pháp vô song ư, như thế nào bị người vượt qua? Những người này lập tức nói. Người được xưng là Lạc sư đệ thì đối với ba người Lâm Lạc trợn mắt nhìn, tựa hồ cho, là mình bị người cười nhạo tất cả đều là sai lầm của ba người bọn hắn, không giải thích được lợi hại. Tam sư thúc, xử trí bọn họ như thế nào? Một người hướng Minh Dương Cảnh lão già này hỏi. Lão già kia có chút tưởng tượng, dương giọng nói. Các ngươi cùng chúng ta đi, không cần phải suy nghĩ ý niệm gì trong đầu, nếu không. Hắc hắc, đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Hắn tựa hồ đoán chừng ba người lâm lạc, căn bản không sợ bọn họ phản kháng, đã đem mục quang bỏ vào trên bão nguyên mộc chung quanh, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên cũng nhận ra những thứ này. Tam sư thúc, vì cái gì không dứt khoát giết bọn họ? Lại có một người thấp giọng hỏi. Ngu ngốc, có thể tiến vào nơi này, người không có bối cảnh sao được? Dù sao ba người bọn họ thực lực có hạn, không cần sợ bọn họ có thể chơi ra cái dạng gì, càng có thể cho bọn họ dò đường, có địa phương nguy hiểm cho bọn họ xông vào trước đi dò xét. Nếu bị cơ quan cấm chế giết chết, người đó cũng trách không được trên đầu của chúng ta. Minh Dương Cảnh lão già đồng dạng thấp giọng trách mắng. Sư thúc anh minh. Một ít mọi người vội vàng vuốt mông ngựa. Tuy Lâm Lạc nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng xem biểu lộ trên mặt bọn hắn cũng có thể đoán ra thất thất bát bát. Ban đầu ở trong Nam Hoang sa mạc, Triệu, Chu hai nhà lúc đó chẳng phải đánh chủ ý giống nhau sao? Ở dưới sự chỉ huy của Minh Dương Cảnh lão già, tất cả mọi người là mở miệng túi đi lấy bão nguyên mộc. Bọn họ không có không gian pháp khí, chỉ có thể chứa tràn đầy sau lại vác trên người. Nhưng nơi này là cự đại bực nào, bọn họ lại có thể trang được nhiều ít, ngay cả một phần ngàn cũng mang không đi. Người được xưng là Lạc sư đệ đi tới, hắn đem mấy cái bao tải ném về phía ba người Lâm Lạc nói. Đều vác đầy, đừng nghĩ lười biếng. Hắn nhìn trên người Bạch Hổ gánh vác gói to, lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói. Tam sư thúc, những người này giống như nhặt được một ít đồ vật. Nói xong, hắn muốn cỡi gói to trên người Bạch Hổ. Ngao! Bạch Hổ lập tức hét giận dữ một tiếng, bộ lông toàn thân dựng đứng, thần uy lẫm lẫm. Tráng hán kia cũng bất quá là tu vi thanh huyền cảnh, lập tức lại càng hoảng sợ, rút lui ba bước. Nghe được sau lưng truyền đến vài tiếng cười trộm, trên mặt của hắn lập tức không nhịn được. Chỉ cảm thấy ba người này đặc biệt chán ghét, nhiều lần làm cho hắn mất mặt, thật sự đáng chết. Minh Dương Cảnh lão giả đi tới, hắn duỗi ra ngón tay cách không vung lên, ở trên bao tải của Bạch Hổ lập tức kéo lê, soạt rào rào. Rơi ra một đống thiên tinh thạch, cực phẩm thiên tinh thạch. Lạc sư đệ cầm lên một khối thiên tinh thạch, lập tức hai mắt lửa nóng, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lập tức bảy người kia đều là lộ ra vẻ dữ tợn, sát khí bốn phía. Xem Lâm gia hàng năm vì được đến trăm khối hạ phẩm thiên tinh thạch mà muốn đánh sống đánh chết, hiện tại nơi này chính là một túi cực phẩm thiên tinh thạch, đủ để cho thế gia của Thượng Nguyên quốc điên cuồng. Nếu là nói trước bọn họ còn có cố kỵ không muốn ra tay mà nói, như vậy những cực phẩm thiên tinh thạch này là lý do cho bọn họ giết người. Thất không vô tội, hoài bích có tội. Ai bảo ngươi không có bổn sự lại người mang trọng bảo, cái này không phải tự mình muốn chết sao? Nữ oa tử này lớn lên như hoa như ngọc, cứ như vậy giết thật sự là đáng tiếc. Hừ, chỉ cần có thực lực, cái dạng nữ nhân gì không chiếm được, một vạn mỹ nữ cũng không bằng một khối cực phẩm thiên tinh thạch. Trên lưng Bạch Hổ còn có bốn chiếc túi to. Nếu như vẫn là cực phẩm thiên tinh thạch mà nói, chúng ta là kiếm hời. Những người này mắt lộ ra hung quang, nhưng chỉ có ba người tế ra pháp khí, hiển nhiên cũng không phải mỗi người đều có vật chân quý như thế. Tô Mị muốn nổi điên, nàng tự phụ mỹ lệ, nhưng những người này rõ ràng cho rằng, Tô đại mỹ nữ nàng mị lực vẫn còn không bằng mấy tảng đá nát, điều này không khỏi làm nàng tức giận tới mức cắn răng, đã là lấy ra Bạch Ngọc Hồ Lô. Lâm Lạc là gặp qua đồ chơi uy lực này. Kỳ quái chính là, thực lực nàng rõ ràng chỉ có hậu thiên. Là thế nào có thể làm cho pháp khí phát huy ra uy lực cường đại như thế? Không gian pháp khí. Chứng kiến Tô Mị không có căn cứ biến ra một tử kim hồ lô, bảy người kia đồng thời kinh hô một tiếng, sau đó trong hai mắt càng thấy lửa nóng. Không gian pháp khí a, đây chính là chỉ có một ít đại gia tộc trong thần quốc mới có thể có được. Ba người này rõ ràng thực lực không được, lại có thiên tinh thạch, không gian dung khí, nhất định là ở trong phủ để lấy được chỗ tốt. Giết bọn họ, cướp đoạt cơ duyên của bọn hắn. Bảy người này đồng thời thầm nghĩ. Cho dù là Minh Dương Cảnh lão giả cũng lộ ra vẻ tham lam vô cùng. Nhưng vào lúc này, hỏa năng khủng thú đã ăn sạch hỏa diễm mà Lâm Lạc đánh ra, lập tức hướng trước mặt hắn phát ra tiếng gọi. Lâm Lạc nào có thời gian lý tới nó, đã đem tử đỉnh sử dụng đi ra, bao quanh che chở hắn và Tô Mị, Thái Kế Vũ. Các ngươi thật sự là được không ít thứ tốt, bất quá, hiện tại hết thảy đều về Sa Ẩn Tông ta. Minh Dương Cảnh lão giả này cười ha ha, lập tức duỗi ra một tay ba người Lâm Lạc hư không đánh tới. Hóa thành một bàn tay cự đại, phách về phía tử đỉnh. Hắn sợ còn có cao thủ khác sẽ đi qua, lúc này phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, vô luận là nhiều cực phẩm thiên tinh thạch như vậy, hay là không gian pháp khí cũng có thể làm cho cao thủ Thượng Nguyên quốc động tâm. Nhưng vừa động thủ như vậy, lại chọc giận hỏa năng khủng thú. Tiểu Đông Tây này linh trí không cao, chỉ biết có chơi đùa, ở trong ý thức mông lung của nó, chỉ biết là có một lão nhân đang ngăn trở Lâm Lạc phóng thích hỏa diễm cung ứng nó chơi đùa, lập tức khơi dậy hung tính của hỏa năng khủng thú. Một tiếng giống giận không có thanh âm, hình thể của hỏa năng khủng thú lập tức phóng đại tới mấy lần, thành một đầu cự đại hỏa sư, khí tức giác vi cảnh cuồn cuộn rung động, cường đại đến mức làm cho lòng người kinh hãi lạnh mình. Pằng! Nó một cái tát vỗ ra, lập tức đem công kích của Minh Dương cảnh lão giả này đập tán. Cái gì? Minh Dương cảnh lão giả này như thế nào? Cũng nghĩ không đến một thú sủng nhìn đi lên rất bình thường, không ngờ rõ ràng có được tu vi khủng bố như thế, khí tức mênh mông cuồn cuộn kia so với hắn cường đại chí ít gấp mấy chục lần. Xong rồi, lúc này đã trúng thiết bản rồi. Pằng! Hỏa năng khủng thú lại một móng vuốt đập xuống, liệt diễm tuôn qua, Minh Dương cảnh lão giả này lập tức bị đốt thành tro tàn, rõ ràng ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Giác Vi, Minh Dương, đây là hai đại cảnh giới chênh lệch, hơn nữa hỏa năng khủng thú lại là dị thú trời sinh thiên dưỡng, so sánh với mãnh thú cùng cảnh giới thì càng cường đại hơn, tùy tiện một cái tát liền chụp chết Minh Dương cảnh lão giả này. Thật sự là oan a, sự biến hóa này thật sự quá đột nhiên. Sáu người xa ẩn tông kia căn bản còn chưa ý thức được đã xảy ra sự tình gì, người tâm phúc của bọn họ đã bị hỏa năng khủng thú như đập con ruồi chụp chết. Thẳng một lát sau, sắc mặt bọn họ mới trắng bệch, hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Minh Dương cảnh cao thủ vừa đi, Lâm Lạc không tiếp tục cố kỵ, tiện tay đánh ra một hỏa long quyền, dẫn động vô số hỏa diễm, làm cho hỏa năng khủng thú này đuổi theo chơi đùa. Hắn tế ra Trảm Nguyệt kiếm, hướng sáu người còn thừa lại của xa ẩn tông giết tới. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, cứ nhiên động thủ, vậy thì không có đường quay đầu lại. Đối phương muốn giết bọn hắn, Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Giết, giết, giết. Hiện tại kim hệ công pháp của Lâm Lạc đã đột phá đến Niết Âm Tam Trọng Thiên đỉnh phong, ngũ hành cộng chuyển lại có Trảm Nguyệt kiếm gia trì, chiến lực đã thẳng bức Niết Âm Thất Trọng Thiên, mà hắn lại có Tử Đình bảo vệ bản thân, tuy một mình đấu hai Niết Âm cảnh cao thủ của đối phương lại vẫn chiếm thượng phong. Hai người kia, một cái Niết Âm ngũ trọng thiên, cái khác thì là thất trọng thiên, còn lại bốn người thì giao cho Thái Kế Vũ. Tuy bản thân Thái Kế Vũ chỉ có thanh huyền cảnh, nhưng mới thu phục thú sủng viên muội là siêu cấp mãnh thú nửa bước Minh Dương cảnh, đối phó bốn võ giả thanh huyền cảnh lại có gì khó? Pằng, pằng, pằng, pằng. Bốn bàn tay vỗ xuống dưới, bốn người kia liền hóa thành bốn đoàn thịt nát, hiển thị rõ mãnh thú tàn bạo. Tuy hai gã Niết Âm cảnh cao thủ của Sa Ẩn Tông này cũng có pháp khí, nhưng chẳng qua là nhị phẩm mà thôi. Căn bản không cách nào phá tan Tử Đình phòng ngự, chỉ có bị Lâm Lạc liên tục bức lui. Ha ha, các ngươi những đồ ngốc này, không có bổn sự cũng học người ta cướp bóc, bản đại soái là người các ngươi có thể nhắm chúng sao? Thái Kế Vũ cáo mượn oai hùng, có cự viên trong tay, hắn cũng có thể giả bộ uy phong của Niết Âm cảnh cao thủ một chút. Lâm Lạc càng đánh càng hăng, đem hai người kia ép tới hoàn toàn không thở nổi, lạc bại thân vong chỉ là vấn đề thời gian. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng. Tính cách sợ chết cũng không theo tu vi tăng cường mà thay đổi, người không có cốt khí vẫn là không có cốt khí, cái đó cùng căn cốt, tư chất không quan hệ. Hơn nữa, loại người này tu vi càng cao, ngược lại càng là sợ chết, bởi vì người bình thường chỉ có thể sống trên trăm năm, bọn họ lại có thể sống trên mấy trăm năm, càng thêm không muốn chết. Hai người kia cũng là như thế, phát ra tiếng cầu xin tha thứ run rẩy. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng nói, nếu lúc trước chúng ta đầu hàng mà nói, các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hai người kia hơi sững sờ, vội vàng cùng kêu lên nói. Sẽ? Ta thì không. Lâm Lạc không lưu tình chút nào, Trảm Nguyệt kiếm đại khai đại hợp, kiếm khí kinh hàn. Thái Kế Vũ chỉ huy viên muội gia nhập chiến đoàn. Kể từ đó, hai người kia càng thêm trước sau đều khó khăn, gần kề một nén hương thời gian đã bị oanh giết. Đặc biệt là tên bị viên muội giết chết, thân thể bị xé thành từng mảnh, làm cho Thái Kế Vũ liền hô quá huyết tinh quá bạo lực. Chúng ta phải tăng nhanh tốc độ. Những người này có thể đến nơi đây, những người khác cũng sẽ không quá chậm. Ba người lập tức đi xuống cầu thang, tiến nhập tầng thứ 5 phủ đệ, mà hỏa năng khủng thú cũng một đường theo xuống. Hiện tại người này chính là đại gia, Lâm Lạc thỉnh thoảng phải triệu ra hỏa diễm cung ứng nó chơi đùa, nếu không người này trở mặt cũng không có người trị được. Lâm Lạc chỉ đem lò đan thu vào bên trong nạp linh giới, bão nguyên mộc còn lại quá nhiều, hắn không có nhiều thời giờ như vậy. Rất nhanh, ba người đi tới tầng thứ 5 phủ đệ. Đây là một sân huấn luyện, trung gian là một đấu trường cự đại, mà ở góc tường phía tây, có một loạt giá gỗ, trên kệ bày đặt đại khái mười mấy món binh khí cùng đồ phòng ngự, từ đao thương kiếm kích đến thuẫn, khôi giáp, giày, bao tay. Vũ khí có thể được ám huyết ma quân thu giấu ở chỗ này, há có thể là phàm phẩm, ba người đồng thời hướng về phía tây đi tới. Nhưng ngay lúc này, Bên cạnh giá gỗ không ngờ xuất hiện một khôi lỗi hình người cao gần 2 trượng, toàn thân là kim loại màu đỏ sậm, trong hai mắt tản mát ra hàn mang không tình cảm chút nào. Giác vi cảnh khôi lỗi. Lâm Lạc không khỏi thở nhẹ một tiếng. Bùm. Đầu khôi lỗi hình người đã bị kích hoạt, phóng ra hai cái chân dài hướng về bọn họ nhanh chóng ép tới. Làm sao bây giờ? Thái Kế Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc. Chó cắn chó. Lâm Lạc nhổ ra 3 chữ. Cái gì? Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, hữu quyền dâng lên, một đạo hỏa diễm lập tức hướng khôi lỗi này oanh kích mà đi. Mà hỏa năng khủng thú kia còn tưởng rằng Lâm Lạc trêu chọc nó, lập tức theo hướng hỏa diễm chạy vội đi tới. Khôi lỗi cũng sẽ không có e ngại chi tâm, so với mãnh thú càng thêm không có trí tuệ, chứng kiến hỏa năng khủng thú đánh úp, khôi lỗi này đối xử như nhau đem nó cũng trở thành địch nhân, vung lên một quyền oanh đi tới. Bùm! Hỏa năng khủng thú lập tức đánh tan. Dị thú sinh ra trong ngọn lửa này giận tím mặt, thân hình lập tức nhanh chóng bành trướng, biến thành một đầu hỏa sư cự đại, đối với khôi lỗi chính là một ngụm cắn xuống dưới. Oanh! Cho dù tài liệu chế tác khôi lỗi này chân quý, cứng cỏi vô cùng, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích phẫn nộ của mãnh thú giác vi cảnh. Một ngụm cắn xuống này, bả vai của khôi lỗi bị cắn rơi một khối. Khôi lỗi không có linh trí, ai đối với nó tạo thành uy hiếp lớn, nó sẽ ưu tiên công kích người đó. Lúc này vung song quyền lên hướng về hỏa năng khủng thú phát động công kích điên cuồng. Hai đại hung vật giác vi cảnh này một cái không có thân thể thực hóa, cái khác thì là không đau nhức không cảm giác, lập tức đại chiến đến kịch liệt, điên cuồng oanh giết, đều là không có ý tứ e ngại lui về phía sau chút nào. Thừa cơ hội này, chúng ta đi mau. Thái Kế Vũ vội vàng nói ra. Không, chờ một chút. Lâm Lạc chẳng những không có rời xa, ngược lại hướng về chiến đoàn của hai đại giác vi cảnh cường giả đi đến. Lâm huynh đệ, ngươi đừng luẩn quẩn trong D1OA, Thái Kế Vũ kêu lên. Lâm Lạc thì là mỉm cười, hắn đỉnh đầu tử đỉnh, tiếp tục đi về trước. Hắn muốn đem khôi lỗi cường đại này làm của riêng. Thay đổi trước kia, hắn đương nhiên không có ý nghĩ như vậy chút nào, có thể chạy được bao xa sẽ chạy bao xa. Nhưng hắn ở thí luyện chi địa của thiên khí tộc chiếm được hạ phẩm chế khí phổ, đối với khôi lỗi nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ. Từ ý nào đó đi lên mà nói, khôi lỗi cũng là pháp khí. Chỉ có điều lực lượng khôi lỗi là do yêu hạch cung cấp, mà không phải võ giả tự thân đến ôn dưỡng. Hơn nữa, khôi lỗi cũng không có cách nào thu vào trong cơ thể võ giả, trận pháp trong đó cũng càng phiền phức, dùng bản năng dã tính của mãnh thú trong yêu hạch trở thành trí tuệ cho khôi lỗi. Đối với pháp khí mà nói, đây là một cụ binh khí hình người. Lâm Lạc chỉ cần chặt đứt pháp trận một chút thời gian, có thể làm cho tinh thần lạc ấn trong khôi lỗi tự động tiêu trừ, sau đó đánh hạ tinh thần ấn ký của mình, liền có thể đạt được quyền khống chế khôi lỗi này. Đương nhiên, nếu không có hỏa năng khủng thú kiềm chế, Lâm Lạc cũng không dám suy nghĩ xa như thế này. Cho dù hắn có tử đỉnh hộ thân, nhưng lực lượng của giác vi cảnh khôi lỗi so với hắn cường đại đâu chỉ gấp 100 lần, cho dù một tia dư kình cũng đủ đánh chết hắn. Chính là bởi vì có hạ phẩm chế khí phổ cùng hỏa năng khủng thú kiềm chế, Lâm Lạc mới dám dùng thân thử hiểm. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có thể được đến một giác vi cảnh khôi lỗi, thực lực của hắn sẽ tăng lên cự đại. Tử đỉnh rủ xuống 1000 vạn đạo tử khí, đưa hắn bao quanh bảo vệ, ngăn lại dư ba lực lượng của hỏa năng khủng thú cùng khôi lỗi giao chiến sinh ra. Tuy hắn không thể thừa nhận một kích của giác vi cảnh cường giả, nhưng chỉ là lực lượng dư ba, tử đỉnh vẫn có thể thoải mái hấp thu. Hắn triển khai phụ ảnh thuật, liên tục hướng về sau lưng khôi lỗi bước tới, có hỏa năng khủng thú hấp dẫn lấy chú ý của khôi lỗi, hắn giống như quỷ mị tới gần. Hắn muốn làm gì? Thái Kế Vũ không khỏi hỏi Tô Mị. Ta làm sao biết? Tô Mị hừ nói. Các ngươi không phải phu thế sao? Thái Kế Vũ rất không sợ chết nói. Tô Mị không khỏi sắc mặt tối sầm, trong ánh mắt lộ ra hung quang như muốn giết người, làm cho Thái Kế Vũ vội vàng câm miệng. Lâm Lạc đi đến sau lưng khôi lỗi, đem ngân mang vứt đi ra nói. Tiểu tử kia, nhìn ngươi. Ăn hàng tứ chảo mở ra, treo ở phía sau lưng khôi lỗi, vội vàng mở ra răng nhọn ngậm cắn lên. Theo thiên khí tộc Trần Kim Ngọc nói, ngân mang chính là thượng cổ phệ kim thử. Trời sinh thích ăn kim loại, có được hiệu quả không đếm xỉa cấm chế. Quả nhiên, cái ăn hàng này liên tục hạ khẩu, rất nhanh liền đem phía sau lưng khôi lỗi gặm ra một cái động khẩu đủ để đưa tay vào. Khôi lỗi này không đau nhức không cảm giác, nếu thay đổi nhân loại hoặc là yêu thú đã sớm nổi điên, nhưng khôi lỗi lại không phát giác gì. Làm tốt lắm. Lâm Lạc cười lớn một tiếng, thân hình nhảy lên, đồng dạng nhào tới trên người khôi lỗi. Nếu thay đổi bình thường, khôi lỗi này tất nhiên quay đầu tát Lâm Lạc một cái. Nhưng lúc này nó lại cùng hỏa năng khủng thú quần nhau, căn bản ý tứ liếc hắn một cái cũng không có. Lâm Lạc đưa tay tiến trong cơ thể khôi lỗi, lục lọi cấu tạo pháp trận trong đó. Rất nhanh, Lâm Lạc nhãn tỉnh sáng lên, một thanh khắc đao trống rỗng xuất hiện, ở trên pháp trận động lên thủ cước. Kỳ thật đó cũng không phải chuyện khó khăn,

Cho dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng giá trị ngọc bội kia cũng y nguyên không thể đánh giá, đây chính là có thể cứu mạng. Bất quá, cấm khí như vậy, trên kệ tổng cộng cũng chỉ có 6 cái. Gặp giả có phần, chúng ta chia đều. Lâm Lạc đem 6 khối ngọc bội chia làm 3 phần, mỗi người đều có thể phân đến 2 khối. Có đồ chơi này, bọn họ sẽ nhiều hơn 2 cái mạng. Bản đại soái sẽ không khách khí. Thái kế Vũ ra mặt rất dày, cho dù bảo vật như vậy hắn cũng không có cùng Lâm Lạc khách khí, nhưng thần sắc cũng không có biểu hiện ra quá mức kích động. Nhưng Tô Mị lại lắc đầu nói, ta không cần, các ngươi cứ giữ đi. Nữ nhân này cũng có thích biến cảnh lão tổ, xác thực hẳn là không thiếu cấm khí như vậy. Lâm Lạc cùng Thái kế Vũ liếc mắt nhìn lẫn nhau, không chút khách khí đem phần của nàng phân ra, bởi như vậy, bọn họ gặp được cường giả, dưới thiên hợp cảnh liền có hơn 3 cơ hội tự bảo vệ mình. Đáng tiếc chính là, cấm khí cũng chỉ có 6 khối như vậy. Pháp khí tổng cộng có 13 kiện, Lâm Lạc lấy 5 kiện, Tô Mị cùng Thái kế Vũ thì mỗi người 4 kiện. Lúc này Tô Mị cũng không có khách khí, làm cho Thái kế Vũ không khỏi thất vọng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. 3 người theo bậc thang dưới, rất nhanh đi tới tầng thứ 6. Đây là một tòa cung điện cự đại, tường vây huy hoàng, hết sức xa hoa. Cao thấp cộng phần 4 tầng, khí thế bằng bạc, lực trùng kích tương đối mạnh mẽ. 3 người liếc mắt nhìn nhau, bước vào trong cung điện. Cung điện này bố cục lại tương đối đơn giản, chỉ là một cái thông lộ thật dài, sau đó hai bên tất cả là từng gian phòng. Cái nhập khẩu chính là một loạt bậc thang ngọc thạch, có thể đi lên 3 tầng trên. Lâm Lạc đi vào một gian phòng cách hắn gần nhất, chỉ thấy đây là một gian phòng ngủ phi thường to lớn. Trong phòng ngủ là một tấm nha sàng, bốn phía là các vật phẩm thường dùng rực rỡ muôn màu, mỗi một kiện đều hết sức hoàn mỹ. Trên giường có người. Đột nhiên Thái kế Vũ chỉ vào trên giường nói. Trên giường ngả rủ xuống trước ngọc trướng, chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến trong đó nằm một đoàn sự vật, xem bộ dáng xác thực là một người. Lâm Lạc đi nhanh tới. Thân thủ nhếch lên, hiện ra một bộ xương cốt khô lâu đã sớm hư thối. Cái này rõ ràng cho thấy là nữ thi, trên người còn mặc váy dài hoa lệ. Xem cách ăn mặc của nàng, không giống như là thị nữ, chẳng lẽ là thê thiếp hoặc là nữ nhân của ám huyết ma quân. Lâm Lạc tiện tay buông chướng mảnh xuống. Bọn họ thối lui ra khỏi căn phòng này, chuyển đến gian phòng khác, nhưng mỗi một gian phòng ốc đều là bố trí không sai biệt lắm, mà trên giường ngà đều nằm một nữ thi. Nhìn xem thông đạo kéo dài liên miên, sắc mặt 3 người đều là rất khó coi. Trong mỗi một gian phòng ốc nơi này, hẳn là đều có một nữ thi. Thô tính thoáng cái mà nói, trong cả cung điện chí ít có hơn 200 gian phòng. Nếu là chết giả bình thường mà nói, không có khả năng mỗi người đều là chết giống nhau như vậy. Tô Mị thở dài nói, ám huyết ma quân người này tính tình hảo sắc, nghe đồn thê thiếp của hắn có hơn 100, hiện tại xem ra đây là còn ít. Tên biến thái này thật sự là hung ác a, chính mình phải chết. Rõ ràng làm cho những nữ nhân này cũng cùng theo một lúc chôn cùng. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tên biến thái kia chính là cặn bã trong cặn bã. Thái kế Vũ gắt một cái. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng bọn họ đều đoán được là ám huyết ma quân hạ thủ. Nếu không dùng tu vi thích biến cảnh của hắn, ai lại dám xâm nhập phủ đệ của hắn? Nếu không phải hắn hạ thủ, những nữ nhân này lại há có thể đều chết ở trên giường. Ai nhàm chán như vậy, sau khi giết người còn có thể cả đám đều đặt tới trên giường. Ám huyết ma quân này giống như hoàng đế, chết rồi cũng muốn thê thiếp chôn cùng. Rời nơi này đi, thật là làm cho người không thoải mái. Sắc mặt Tô Mị âm trầm. 3 người tìm kiếm lấy nhập khẩu đi thông tầng thứ 7. Cái nhập khẩu này ngược lại tuyệt không khó tìm, ở cuối cùng của thông đạo cung điện tầng thứ nhất, nhưng một cửa sắt cự đại lại ngăn cản đường đi của bọn hắn. Cái cửa sắt này lại vừa dày vừa nặng, mặc cho bọn hắn thôi động như thế nào cũng không chút sức mẻ, hẳn là do cơ quan mở ra. 3 người tìm tới tìm đi, đều không có tìm được cơ quan gì đó. Không cần tìm, phiến đại môn này hẳn là do trận pháp khống chế, chính là tiểu chu thiên tinh thần trận kia, trước khi chúng ta không có khống chế được trận pháp này, là mở không ra cánh cửa kia. Tô Mị chán nản nói ra, vậy thì đem nó oanh mở. Lâm Lạc vận chuyển ngũ hành chi lực, dùng Trảm Nguyệt kiếm oanh chém cửa sắt. Nhưng phiến đại môn này chất liệu cứng rắn vô cùng, Trảm Nguyệt kiếm chặt lên vậy mà chỉ hiện ra một vết kiếm nhẹ nhàng. Phía dưới này hẳn là chỗ tu luyện của ám huyết ma quân, cũng có thể là hạch tâm của cả phủ đệ. Tô Mị thập phần khẳng định nói, xem tác phong tàn nhẫn của ám huyết ma quân này, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với thê thiếp của mình cũng không yên tâm. Đạo đại môn này khẳng định vô cùng chắc chắn, miễn cho thời điểm hắn bế tử quan bị người nhiễu loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lâm Lạc đem Ngân Mang đẩy đi ra nói, tiểu tử, nhìn ngươi đó. Ngân Mang xèo xèo tỏ vẻ bất mãn, mặc dù tiểu đông tây này là phệ kim thử, nhưng tuyệt đối là một ngoại tộc, đối với kim loại vậy mà hào hứng không nhiều, than vãn một hồi mới bắt đầu gặm cắn cửa sắt. Tiểu tử kia không hổ là dị chủng còn sót lại thời thượng cổ, cái đại môn này ngay cả Trảm Nguyệt kiếm cũng chém không phá, cư nhiên bị nó ngạnh xanh cắn ra một cái động. Nhưng cái cửa sắt này thật là quá mức cứng rắn, Ngân Mang hao hết sức mới cắn ra một cái động nhỏ như nắm tay. Mà muốn đem cái động này mở rộng đến cho người ta có thể đi, lại không biết muốn bao nhiêu thời gian. Thảm hại hơn chính là, cái cửa sắt này căn bản không biết dày bao nhiêu, từ đánh cửa sắt truyền ra thanh âm đến xem, độ dày chí ít là một trượng trở lên. Cái này cũng đủ đem hàm răng của Ngân Mang rụng hết. Không thể thực hiện được. Bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian, ảo trận trên mặt cũng không thể vây khốn các lộ người mã quá nhiều thời gian, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tới đây. So sánh xuống dưới, Lâm Lạc ở trên thực lực cũng không có một điểm ưu thế, bọn họ vượt lên đầu chỉ là thời gian mà thôi. Lâm Lạc vụng trộm sử dụng cấm tự một lần, nhưng cấm tự tuy nhiên là phát uy, nhưng không có đem cả phiến cửa sắt này bắn toái, mà chỉ gọt một tầng sắt lá mỏng. Cái thành tích này tuy so sánh với Ngân Mang mạnh hơn nhiều, nhưng mà làm cho Lâm Lạc bừng tỉnh đến cấm tự cũng không phải không gì làm không được, cũng có uy lực hạn chế. Chỉ cần đủ cứng rắn, đủ dày, có thể chống cự cấm tự oai. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, sử dụng cấm tự cũng có gánh nặng rất lớn, dùng trạng thái trước mắt của hắn, nhiều nhất chỉ dùng chừng 100 lần, nhất định phải dừng lại khôi phục tinh thần lực, không sai biệt lắm qua một ngày thời gian mới có thể trở lại trạng thái bình thường, cái này cùng tu vi không quan hệ. Cho dù cái cửa sắt này chỉ dày có 1 trượng, nhưng muốn dùng cấm tự oanh xuyên qua mà nói, không có 10 ngày nửa tháng là mơ tưởng. Nhưng bọn họ có nhiều thời giờ như vậy sao? Lâm Lạc nghĩ lại nói. Chúng ta đi xuống lầu 4 tùy tiện tìm gian phòng trốn đi, đợi những người khác đến. Bọn họ không thể bạo lộ chuyện tình một đường đi tuốt ở đằng trước, nếu không người khác chắc chắn sẽ hoài nghi bọn họ chiếm được đại chỗ tốt, sẽ hướng bọn họ bức nhà ra. Trừ khi 2 bảo tiêu của Tô Mị có thể kịp thời đuổi tới, nếu không bọn họ sẽ thảm. 3 người đi đến lầu 4 cung điện, tìm 3 gian phòng liền nhau, đem thi cốt trong đó đưa đến gian phòng khác, tạm làm chỗ ở của bọn hắn. Nơi này mỗi gian phòng ốc đều là kết cấu giống nhau, kết cục giống nhau, trừ khi biến thái đồng dạng như ám huyết ma quân. Ai sẽ một gian phòng ốc tìm đi tới xem tử thi? Lâm Lạc còn đi đan phòng tầng thứ 4 một chuyến, tận tình đem tất cả bão nguyên mộc thu vào trong tử đỉnh. Không gian nạp linh giới quá nhỏ, hắn chỉ lấy ra làm bộ dáng, che giấu tử đỉnh mà thôi. Hiện tại bên cạnh không người khác, hắn tự nhiên có thể đem tử đỉnh tế ra, trắng trợn thu hết tất cả bão nguyên mộc. Hắn trở lại tầng thứ 6, 3 người sẽ ngủ ở lầu 4 cung điện, mỗi ngày đều cầm cực phẩm tinh nguyên thạch tu luyện. Trong tay Lâm Lạc lại có đại lượng ích cốc đan. Cho dù đem lương khô ăn sạch cũng không cần lo lắng bị chết đói. Mà không gian pháp khí của Tô Mị tuyệt đối là cực phẩm, không gian to lớn, đồ vật bên trong cái gì cần có đều có, rõ ràng đem gian phòng của nàng sửa lại một lần, tràn đầy vũ mị phong tình đặc biệt của nàng, làm cho Lâm Lạc không khỏi thầm than tâm tư, của nữ nhân quả nhiên không phải nam nhân có thể lý giải. Trong không gian pháp khí quý giá như vậy rõ ràng phóng những vật này, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Phá sản a, phá sản. Thái kế vũ nhiệt lệ chảy ra, trong 3 người cũng chỉ có hắn không có không gian pháp khí, người này nhìn xem trên người bạch hổ từng cái gói to, thiếu chút nữa xấu hổ mà chết. Thừa dịp điểm ấy thời gian, Lâm Lạc lấy khôi lỗi tu bổ một chút. Hắn từ thí luyện chi địa của thiên khí tộc chiếm được rất nhiều tài liệu luyện khí, tuy đã bị hắn tiêu xài được không sai biệt lắm, nhưng dùng để tu bổ trên người khôi lỗi, điểm ấy tài liệu vẫn phải có. Mặc dù không có dung lô rèn đài, nhưng hỏa long quyền phối hợp bão nguyên mộc đồng dạng. Có thể sinh ra đủ nhiệt độ hòa tan kim loại, đổ đến phía trên khôi lỗi. Bất quá, nếu để cho đan sư khác chứng kiến Lâm Lạc tiêu xài kỳ chân bão nguyên mộc như thế, mà nói, tuyệt đối sẽ tức đến thổ huyết. Cái khôi lỗi này còn có danh tự, ở dưới ngực có khắc 2 chữ yêu nguyện, cũng không biết là luyện khí sư chế tạo khôi lỗi viết, hay là ám huyết ma quân lưu lại. 3 người đều rất cẩn thận, bởi vì bên người bọn họ còn có một hỏa năng khủng thú tâm tính bất định, trời mới biết nó chơi chán rồi có thể đối với mọi người hạ sát thủ hay không. Khá tốt, tiểu đông tây này tính chơi rất nặng, thật giống như một con mèo nhỏ đuổi theo cuộn len. Chỉ cần Lâm Lạc thả ra hỏa diễm, nó sẽ chơi không biết mệt. 4 ngày sau đó, luồng người thứ nhất tiến nhập cung điện. Bọn người Lâm Lạc từ trên cao nhìn xuống, có thể từ phía trên thấy rất rõ ràng, đều là lập tức che giấu tung tích. Nhưng như bọn họ lường trước, quả nhiên không ai chạy đến lầu 4 xem xét. Không ai sẽ có hứng thú đối với phần mộ, đặc biệt còn không có vật bồi táng. 3 người tận lực giảm bớt thời gian hoạt động, để tránh bị người phát hiện. Tuy trong đó có một hỏa năng khủng thú không bị khống chế, nhưng trời sinh nó không nói gì, nếu không đã sớm thanh truyền 100 dặm. Hơn nữa nơi này bị đại trận ảnh hưởng, thần thức mỗi người không cách nào triển khai, giống như cho bọn người Lâm Lạc một lá chắn tự nhiên. Kế tiếp 3 ngày, lại lục tục có không ít người đuổi tới, nhưng cũng không có xuất hiện 2 bảo tiêu của Tô Mị, nếu không bọn họ có thể nghênh ngang đi ra. Lại 2 ngày nữa, Lâm Lạc thấy được vài vị lão tổ của Liên Thành tứ đại gia tộc, bất quá bọn hắn cũng không phải cùng một chỗ. mà là đầy bụi đất xen lẫn chính giữa trong gia tộc khác, hiển nhiên là giữa đường gặp những người này, bị cưỡng chế giữ lại làm đá dò đường. Nhưng cũng may tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, tuy Lâm Lạc không quan tâm người Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia, nhưng Lâm Mặc Sâm đối với hắn không tệ, hắn cũng không muốn chứng kiến vị trụ cột Lâm gia này xảy ra vấn đề gì. Theo luồng người thứ nhất tới, mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng đánh đinh đinh đinh, ba người không cần nhìn cũng biết tất nhiên là người phía dưới mở cửa sắt, nhưng cái công trình này thật sự to lớn, không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho đến khi ngày thứ 11, hai bảo tiêu của Tô Mị rốt cục dắt tay nhau đi đến, mà ở bên người bọn họ lại là Triệu Ngọc Nhụy. Nữ nhân này may mắn là cùng hai siêu cấp cường giả kia cùng một chỗ, nếu không lấy tu vi hậu thiên của nàng, ở nơi này sẽ bị người ăn đến ngay cả xương cốt cũng không còn. Ba người vội vàng từ lầu 4 cung điện xuống, cùng hai bảo tiêu của Tô Mị hội hợp. Bởi vì mấy ngày qua nhân viên rất nhiều, ai còn nhớ rõ có bọn họ ra vào qua hay không, không ai đối với sự xuất hiện của bọn hắn biểu đạt hoài nghi gì. Cho dù có hoài nghi, nhìn đến hai bảo tiêu của Tô Mị cũng phải nuốt vào trong bụng. Chứng kiến Tô Mị, hai lão giả kia cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ chắc chắc nàng sẽ không gặp được nguy hiểm gì, chỉ là khom người thi lễ một cái nói. Tiểu thư, Triệu Ngọc Nhụy thì kinh hỉ nhiều hơn, cùng Lâm Lạc và Tô Mị tựa hồ có chuyện nói không hết, lại không để lại dấu vết vuốt mông ngựa Tô Mị, nghe đến mức Thái Kế Vũ sinh ghét, phun ra câu. Nịnh hót, có hai vị trí ít giác vi cảnh cao thủ này làm chỗ dựa, Lâm Mặc Sâm rất nhanh muốn trở về. Lâm Lạc vốn không nghĩ trông nom những người khác, nhưng Lâm Mặc Sâm lại khuyên hắn phải theo đại cục cân nhắc, đại thông quốc thiếu ba vị lão tổ này cùng ba niết âm cảnh cao thủ khác, thực lực sẽ tổn hao nhiều. Sau đó không lâu tiến hành tranh đoạt quặng mỏ thiên tinh thạch sẽ cực kỳ bất lợi. Mà vài người Huyền Tinh Tông thì đối với Lâm Lạc trợn mắt nhìn, bọn họ thấy được huyết sát chú trên người Lâm Lạc. Nhưng người mạnh nhất Huyền Tinh Tông cũng bất quá là tu vi minh dương cảnh, căn bản không phải đối thủ hai bảo tiêu của Tô Mị, cũng chỉ có thể đem cừu hận dằn xuống đáy lòng. Thái Kế Vũ vòng vo một chuyến, cùng trưởng bối sư môn nói vài câu, lại đi tới bên cạnh Lâm Lạc, ý là huynh đệ một chỗ, cùng sinh cùng tử. Chư vị, chúng ta một đường vượt mọi chông gai, rốt cục đến nơi này. Có thể khẳng định, sau phiến cửa sắt này chính là hạch tâm cả trận pháp. Chỉ cần giải trừ cấm chế, linh thảo hiếm thế trong dược viên đều là của chúng ta. Một vị giác vi cảnh cường giả lớn tiếng nói. Lão Phu đề nghị, mọi người liên thủ đem cửa sắt này oanh phá, cùng nhau lấy bảo vật trong đó. Nên như thế, hiện tại chỉ có chúng ta những người này đuổi tới, nhưng không bao lâu nữa, Thượng Nguyên Quốc thậm chí Thần Quốc đều sẽ nghe tin mà đến. Không sớm lấy bảo vật ra, chúng ta chỉ có thể làm mai mối cho người khác. Đúng, các vị có bí thuật gì cũng đừng che giấu. Mọi người cần phải lập huyết thệ, ở trước khi rời khỏi nơi đây, không được ra tay với người ở nơi này, nếu không chính là mọi người công địch. Một phen bàn bàn tính tính, hơn trăm người đạt thành nhận thức chung, lập huyết thệ, tuyệt không có thể ra tay ở trước khi rời động thủ, nếu không tất cả mọi người cùng nhau tru sát. Đương nhiên, huyết thệ cũng chỉ giới hạn trong hơn 20 giác vi cảnh cường giả. Bọn họ mới là đại nhân vật quyết định hết thảy sinh tử nơi này, những người khác căn bản không cần lập huyết thệ. Huyết thệ lập xong, mọi người quả nhiên lấy ra bổn sự chân chính của mình. Một cường giả trên tay đeo một cái bao tay hình chảo, dưới một chảo có thể đem cửa sắt cứng rắn như thế đào ra một cái động. Bất quá, mỗi lần vận dụng một thiết chảo, sắc mặt người nọ đều là một mảnh trắng bệch, ngồi xuống nuốt đan dược sự khôi phục sức khỏe. Lâm Lạc không khỏi vẻ mặt biến đổi, luận uy lực, thiết chảo công của người này đã vượt qua cấm tự của hắn. Bất quá, cái này cũng là bởi vì tinh thần lực của Lâm Lạc không đủ, nếu hắn có thể ở trong cấm tự rót vào càng nhiều tinh thần lực, uy lực cấm tự đồng dạng sẽ trên diện rộng tăng lên. Nhưng làm cho một giác vi cảnh cường giả sau một kích liền kiệt lực, có thể thấy được muốn sử dụng cái bao tay này cần hao phí bao nhiêu lực lượng. Bởi vì hiệu quả rõ ràng, những người khác đều ngừng lại, cung cấp đan dược khôi phục sức khỏe, cho người nọ có thể liên tục tiến hành. Ba ngày sau, vị cường giả kia ngạnh xanh đào ra một cái động sâu chừng hơn một trượng. Nhưng phiến cửa sắt dày này lại không thể tưởng tượng, cư nhiên còn không có đào đến cuối cùng. Nhưng này không chút nào có thể ngăn cản mọi người nhiệt tình, ngược lại cho rằng cái phòng ngự này càng dày đặc, bảo vật trong đó khẳng định càng chân quý. Lại là hai ngày sau, dị biến nổi lên. Ánh sáng trong không trung biến ảo dâng lên, nhất thời minh, nhất thời ám, thật giống như ngày đêm luân chuyển ở trong nháy mắt, nhanh đến mức làm cho người hoa mắt. Lực lượng kỳ dị dao động trong không khí, tựa hồ có chuyện gì sắp phát sinh. Ngay cả hỏa năng khủng thú cũng đình chỉ chơi đùa, không tiếng động rít gào hai cái, nhanh như chớp chạy đi, đại khái là trở về hang ổ của nó đi tránh nạn. Đại trận sắp đình chỉ vận chuyển. Tô Mị đột nhiên nhíu mày nói ra. Sẽ có ảnh hưởng gì? Lâm Lạc vội vàng truy vấn. Tô Mị nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Tất cả cấm chế đều tiêu trừ. Thì phải là nói, trong dược viên tầng thứ nhất, tất cả linh dược đều có thể thu rồi. Không sai, Đối với tình huống sau cửa sắt không rõ, Lâm Lạc càng nguyện ý đi dược viên thu những linh dược vô cùng chân quý kia. Nhưng còn không có đợi hắn mở miệng, thanh âm chập chang vang lên, phiến cửa sắt cự đại này đúng là tự động thu vào. Thời điểm cửa sắt thu hồi 3 thước cao, tất cả mọi người đều biến sắc. Nguyên lai, độ dày cái cửa sắt này vậy mà đạt đến 10 trượng. Chập chang. Gần nửa nén hương thời gian sau, đạo cửa sắt này rốt cục hoàn toàn thu vào, hiện ra một thông đạo chiều cao 3 trượng. Tất cả mọi người không có vọng động. Đạo cửa sắt này sức nặng đâu chỉ 100 vạn cân, nếu thời điểm đi đến một nửa cửa sắt này đột nhiên đập xuống, cho dù là giác vi cảnh cường giả thì như thế nào, cũng sẽ bị áp thành bánh thịt. Nhưng bảo tàng tựa hồ gần ngay trước mắt, lúc này lùi bước mà nói không có người cam tâm. Giác vi cảnh cường giả đâu chịu tự mình phạm hiểm, lúc này đem vài võ giả thanh huyền cảnh khu đi vào. Mấy võ giả thanh huyền cảnh cẩn cẩn rực rực, chậm rãi đi vào thông đạo đen kịt, thân hình chậm rãi biến mất trong bóng tối, giống như bị một cái miệng khổng lồ thôn phệ. A a, liên tiếp 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó truyền đến thanh âm binh khí giao kích, cuối cùng, hết thảy quy về bình tĩnh, lại không có một tia thanh âm phát ra. Linh Bình, Đông Vũ, mọi người đều kêu danh tự mấy người tiến vào trong đó, nhưng ẩn ẩn chỉ có tiếng vang truyền lại, lối đi kia giống như một phần mộ, chỉ có tử khí tùm. Cầu phú quý trong nguy hiểm, võ giả chúng ta từ nhỏ nghịch thiên cướp lấy tạo hóa, há có thể tại đây hù ngã. Không sai, lão phu tuổi đã 580, lại không có thể đột phá mà nói, nhiều nhất chỉ có thể sống 20 năm nữa sẽ hóa thành một nắm hoàng thổ, lúc này không vật lộn đọ sức thoáng cái, lão phu chết không nhắm mắt. Chúng ta liên thủ, cho dù thông minh cảnh cường giả cũng không thể không có lực đánh một trận, tuyệt không thể bỏ qua thiên đại cơ duyên như thế này. Mọi người hai mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng quyết định cả thảy đi vào. Từng nhánh đốt điểm lên, chừng 100 người nối đuôi nhau mà vào. Cái thông đạo này thập phần rộng rãi, đủ để dung nạp 10 mấy người đi song song. Tuy chúng nhân cẩn cẩn rực rực không có đi quá nhanh, nhưng cái lối đi này dù sao cũng chỉ có chiều dài 10 trượng trở lại mà thôi. Rất nhanh mọi người đã đi tới cuối cùng thông đạo, tiến nhập một tòa thạch thất. Cái thạch thất này cũng không lớn, nhiều lắm là 3 trượng vuông. Tiến nhập nhiều người như vậy lập tức có vẻ thập phần chen chúc. Mà ánh mắt của mọi người toàn bộ chăm chú vào, trên người mấy cổ thi thể trong thạch thất. Mấy người kia chính là võ giả lúc trước tiến vào, nhưng xem bộ dáng bọn hắn khi chết, lại như là tự giết lẫn nhau mà chết. Ở trung ương thạch thất, có một bộ khô lâu ngồi xếp bằng, này hẳn chính là ám huyết ma quân. Trên người người này khoác một kiện trường bào huyết hồng sắc, trên mặt hiện đầy tơ vàng, tuy đã không biết qua bao nhiêu năm, nhưng trường bào này lại không có dấu vết tổn hại chút nào, tuyệt đối là một kiện bảo vật. Mọi người đồng thời lộ ra vẻ tham lam, đều hướng về hài cốt ám huyết ma quân lưu lại phóng đi, muốn dẫn đầu đoạt kiện bảo vật này. Bùm! Cũng không biết là ai ra tay trước, hướng tên còn lại oanh ra một chưởng, lập tức dẫn phát rồi một hồi đại hỗn chiến. Lâm Lạc đột nhiên có chút điên cuồng xung động, muốn giết chết mọi người nơi này. Chính hắn cũng không có ý thức được, hai mắt đã trở nên một mảnh huyết hồng, giống như mãnh thú cuồng bạo. Ông! Từ đỉnh trong thức hải đột nhiên run lên, thần trí Lâm Lạc lập tức khôi phục thanh minh. Hắn bỗng nhiên cả kinh, quay đầu xem xét, chỉ thấy trên người Tô Mị phát ra một đạo sáng bóng trong suốt. Đem nàng hoàn toàn bao phủ ở trong đó, nhưng ngoại trừ nàng ra, vô luận là Thái Kế Vũ, Triệu Ngọc Nhụy hay là bọn người Lâm Mặc Sâm, hai mắt đều là một mảnh huyết hồng, làm cho người ta lạnh cả người. Giết! Hai bảo tiêu thực lực bí hiểm của Tô Mị đột nhiên xông ra ngoài, gia nhập bên trong đại hỗn chiến. Về sau, bọn người Lâm Mặc Sâm đều trước sau diện mục dữ tợn xông ra ngoài. Cái này tu vi càng mạnh, rõ ràng càng dễ dàng bị mê loạn thần trí. Lâm Lạc liền tranh thủ tế từ đỉnh ra. Dù xuống 1000 vạn đạo tử khí bảo vệ đám đông chung quanh, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, chỉ có hắn, Tô Mị, Thái Kế Vũ cùng Triệu Ngọc Nhụy còn ở dưới tử đình thủ hộ. Tử khí lưu chuyển, vẻ huyết hồng trong mắt Thái Kế Vũ cùng Triệu Ngọc Nhụy nhanh chóng rút đi, hai người đều là mặt như màu đất, thất thanh nói. Ta là làm sao vậy? Oanh! Oanh! Oanh! Bên trong chiến đoàn, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó, các loại pháp khí cùng bay, căn bản không trông nom có thể làm bị thương người một nhà hay không. Thậm chí chính mình, tất cả mọi người điên rồi, chỉ biết giết giết giết, không được xung động. Lâm Lạc kéo Thái Kế Vũ lại, tên kia chứng kiến đồng môn trưởng bối, sư huynh đệ của mình sống mái với nhau, lúc này muốn đi ra ngăn lại. Nhìn kỹ đi, ở bên ngoài tử khí, có vô số khí lưu huyết hồng bay bổng, chúng nó thật giống như một mảnh linh xà dài hẹp, trăm phương ngàn kế muốn chui thấu vào trong tử khí. Chính là vật này mê loạn thần trí tất cả mọi người. Tô Mị cho mày, hiện tại nàng thành thuyền lá lênh đênh trong mưa gió, căn bản không dám nhúc nhích, nếu không sẽ gặp đến những người khác điên cuồng công kích. Mấy người vào lúc trước cũng hẳn là bị những huyết khí này mê loạn tâm trí, thành kẻ điên chỉ biết giết chóc, cuối cùng đồng quy vu tận. Lý sư bá, Chư sư thúc, Chu sư đệ, Thái Kế Vũ thì thào tự nói, mông rơi xuống trên mặt đất. Mà Triệu Ngọc Nhụy lại không chịu nổi, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, tùy thời cũng có thể nhổ ra. Giết chóc đang tiến hành, máu tươi văng khắp nơi, thịt nát xương gãy bay loạn. Những người kia cho dù tay gãy chân rơi, nhưng vẫn còn đang điên cuồng chiến đấu, như đã mất đi lý trí làm người cơ bản nhất, so sánh với mãnh thú còn muốn không bằng. Lâm Lạc có thể làm duy nhất, chính là hai tay nắm một khối cấm khí ngọc bài, tùy thời chuẩn bị bóp nát. Tuy Tử Đỉnh có thể ngăn cản được dư ba của chư đại cường giả chiến đấu, nhưng nếu bị một vị giác vi cảnh cường giả trực tiếp oanh kích thoáng cái mà nói, Tử Đỉnh có thể sẽ không hư hao, nhưng một tia dư kình đủ để đem bốn người trong đỉnh sinh sinh chấn thành thịt nát. Đây là một trường thị yến máu tươi, mà bọn người Lâm Lạc cũng không có chú ý tới, tất cả máu tươi cuối cùng đều chảy về trên bộ bạch cốt phía trong thạch thất. Theo hấp thụ đến máu tươi càng ngày càng nhiều, bạch cốt cũng trở nên trong suốt lên, giống như từ một hồng bảo thạch điêu thành. Một người tiếp theo một người ngã xuống, nguyên bản hơn trăm người hôm nay chỉ còn lại có mười mấy người, đều là giác vi cảnh cường giả, người thực lực kém một chút căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Nhưng chiến đấu ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt, giác vi cảnh cao thủ lẫn nhau đối bính, lực lượng tràn đi đều có thể so với một kích toàn lực của Niết Âm đại viên mãn cảnh cao thủ. Máu chảy thành sông, thịt bọt toái cốt chảy rộng mặt đất, giống như luyện ngục nhân gian. 17, 13, 7. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống, thậm chí chết không toàn thây. Cuối cùng, ngoại trừ bốn người dưới sự bảo vệ của Tử Đỉnh, những người khác không một may mắn thoát khỏi. Cái này hoàn toàn thành núi thây biển máu. Tuy bốn người Lâm Lạc may mắn thoát một kiếp, nhưng sắc mặt mỗi người khó coi. Trường hợp như vậy ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Huống chi, ngoại trừ Triệu Ngọc Nhụy ra, ba người khác đều có người một nhà chết ở trong đó. Nhưng còn không có đợi bọn họ rời khỏi thạch thất, bộ xương khô kia rõ ràng tản mắt ra từng đạo quang mang huyết hồng sắc. Thịt nát máu tươi trên mặt đất giống như bị dòng nước xoáy cuốn động, đều hướng về thi cốt của ám huyết ma quân di động mà đi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người, những thịt nát kia từng cái hấp thụ ở phía trên khung xương, giống như thần linh nặn người, dần dần đầy đặn. Nhưng mà, không có làn da, không có mạch máu kinh mạch, không có ngũ quan, thật giống như một tượng cát chồng chất, hợp thành một bộ thi thể huyết nhục quái dị. Tốc độ này càng lúc càng nhanh, không đến nửa nén hương thời gian, huyết nhục trên mặt đất, mặt tường đều bị hấp thu đi tới, nguyên bản máu tươi có thể bao phủ lưng bàn chân, hiện tại rõ ràng hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại có một mảnh đỏ sậm. Tuy hấp thu huyết nhục chừng hơn trăm người, nhưng thì cốt của ám huyết ma quân lại không có bao nhiêu biến hóa, cũng không có thay đổi thành cự nhân, mà là lớn nhỏ giống như thường nhân. Tạp, tạp, tạp, tạp. Chuyện tình càng khiến người sợ hãi đã xảy ra, thi thể của ám huyết ma quân vậy mà đứng lên, còn không ngừng mở rộng hai tay, tựa hồ thích ứng thân thể mới. Ha ha ha. Quái vật huyết nhục này đột nhiên phát ra cười to, vị trí phần miệng hiện ra một cái cửa động. 1000 năm. 1000 năm. Bổn tạo rốt cục đẫm máu sống lại. Trong nội tâm Lâm Lạc một mảnh kinh hãi. Chẳng lẽ quái vật kia chính là ám huyết ma quân? Hắn còn chưa chết. Gì, cư nhiên còn có bốn người còn sống. Trên mặt quái vật huyết nhục hiện ra hai lỗ thủng, chậm rãi tạo thành một đôi đồng tử. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem bốn người Lâm Lạc. Đây là cái bảo vật gì, có thể ngăn lại xích huyết ma khí của bổn tạo? Lão quái vật, đây đều là ngươi bố cục. Lâm Lạc quát lớn. Tiểu oa nhi lá gan không nhỏ, cũng dám cùng bổn tạo nói như thế. Lúc này mũi, lỗ tai của quái vật huyết nhục cũng nhanh chóng hình thành, hắn nhìn lướt qua Lâm Lạc. Không sai, như các ngươi suy nghĩ, bổn tạo chính là ám huyết ma quân. Ngàn năm trước, bổn tạo thọ nguyên khô cạn, liền thiết hạ trận pháp, dùng bí pháp tự hủy thân thể, hóa hồn tận xương, binh đi nước cờ hiểm, nếu có thể chết rồi sau đó sinh, bổn tạo liền có thể bước ra một bước cuối cùng, hóa phàm thành thần, từ nay về sau trường sinh bất tử, thiên hạ thương sinh tất cả đều là vật trong lòng bàn tay bổn tạo. Lâm Lạc cười ha ha nói. Nếu loại lão quái vật như ngươi cũng có thể thành thần, thiên đạo không khỏi cũng quá không có mắt. Lão quái vật này căn bản không có khả năng buông tha bốn người bọn họ, Lâm Lạc cũng không cần ủy khuất sống, nhưng ý niệm trong đầu lại xoay nhanh, nghĩ ngợi phương pháp chạy trốn. Tuy trước kia lão quái vật là thích biến cảnh cường giả, nhưng lúc này vừa mới sống lại, là thời điểm lực lượng suy yếu nhất, tuy vẫn là vượt xa trình tự giác vi cảnh, nhưng tuyệt đối không có đến trạng thái đỉnh phong của hắn. Trong tay bọn họ có 6 khối cấm khí ngọc bài, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng trốn thoát. Vô chi tiểu nhi, bổn tạo liền hút khô ngươi một thân huyết nhục, trở thành bữa tiệc lớn sau khi bổn tạo sống lại. Thân hình ám huyết ma quân lóe lên, đã lấn đến trước mặt bốn người, một huyết thủ thò ra, chụp vào Lâm Lạc. Ông, Tử Đỉnh chuyển động, ngàn vạn tử khí mênh mông cuồn cuộn rung động, đem đại thủ của ám huyết ma quân cản trở bên ngoài. Lão ma đầu này động tác thật sự quá nhanh, lúc này Lâm Lạc mới kịp phản ứng, thân hình vội vàng thối lui. Có ý tứ. Ám huyết ma quân lộ ra một vòng tiếu dung cảm thấy hứng thú, duỗi ngón tay bắn ra, một đạo kình khí lập tức kích xạ đến trên Tử Đỉnh. Ông! Tử Đỉnh lập tức rung động, phía dưới dư lực chập trùng, toàn thân Lâm Lạc đều đau xót, khóe miệng máu tươi tràn ra. Hắn là người điều khiển Tử Đỉnh, nên bị lực phản chấn là mạnh nhất, mà ba người Tô Mị cùng với mấy thú sùng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng trên người Tô Mị tuôn ra một đạo quang hoa kim sắc, lập tức đem kình lực hóa giải, mà hai tay Viên Muội cùng đánh ra, đem Thái Kế Vũ bao quanh bảo vệ, dùng thực lực gần minh dương cảnh của nó vẫn có thể miễn cưỡng hóa giải những dư lực này, nhưng vẫn chấn đắc nó máu tươi cùng phun. Ngân Mang trời sinh ra dày, tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại điềm nhiên như không, ngược lại là Bạch Hổ toàn thân da chóc thịt bong, cơ hồ bị một kích mất mạng. Thảm nhất chính là Triệu Ngọc Nhụy, gần kề chỉ là hậu thiên tu vi, sao có thể chịu đựng được kình lực như thế, lập tức hóa thành thịt nát đầy trời. Cho dù lúc này tu vi của Ám Huyết Ma Quân tụt lùi, nhưng y nguyên không phải bọn họ có thể chống lại. Ha ha ha, máu tươi, đây là nhan sắc mỹ lệ cỡ nào, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Ám Huyết Ma Quân chậm rãi đi về hướng bọn họ, trên mặt đã nhiều ra một lớp da, mặc dù là xích hồng sắc, nhưng tổng so với thịt tương lúc trước máu chảy đầm thì không quá chán ghét như vậy. Biến thái. Thái Kế Vũ cũng không phải hàng kinh sợ, lập tức chửi ầm lên. Lão nương của ngươi cũng không biết tạo cái nghiệt gì, mới sinh ra một súc sinh như ngươi. Ám Huyết Ma Quân thật là thích biến cảnh cường giả, người khác đối với hắn hận đến nghiến răng, cũng chỉ có thể đem hận ý để ở trong lòng, ai dám trách mắng. Hai mắt lão quái vật này lập tức phát lạnh, mục quang như điện, như là xé rách không khí, vô số đạo huyết khí màu đỏ sậm sôi trào. Phốc! Thái Kế Vũ lập tức nôn ra máu liên tục, mang lấy một khối cấm khí ngọc bài bóp nát, một đạo ngân quang bao lấy hắn, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Nửa bước linh giả. Đôi mắt Tô Mị siết chặt. Nhưng Ám Huyết Ma Quân lại giận dữ, đồ đạc của mình hắn tự nhiên nhận ra, thấy Thái Kế Vũ rõ ràng cầm cấm khí hắn sưu tầm đến chống đỡ công kích của hắn, làm cho hắn tức giận gần chết. Lui! Lâm Lạc vội vàng lớn tiếng nói. Muốn đi sao? Hai con ngươi của Ám Huyết Ma Quân đã có, đồng tử không phải hắc sắc như người thường, mà đồng dạng là xích hồng như máu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ khinh miệt, lại bắn ra một ngón tay, một đạo huyết quang lần nữa bay tới Tử Đỉnh. Ta tới! Thái Kế Vũ chạy ra khỏi Tử Đỉnh bảo vệ, mở khối ngọc bài thứ hai, một đạo ngân quang bao quanh, hắn dùng thân chặn đạo huyết quang kia. Mặc dù cấm khí có hạn chế số lần sử dụng, nhưng uy lực xác thực cường đại, sinh sinh ngăn lại công kích này của Ám Huyết Ma Quân. Nhưng sáu khối ngọc bài đã qua thứ hai, bọn họ chỉ có thể lại ngăn cản bốn kích. Bổn tạo cũng muốn nhìn xem các ngươi còn có thể ngăn cản được mấy chiêu. Ám Huyết Ma Quân lạnh lùng nói ra, soạt soạt soạt, liên tục bắn ra hơn 10 đạo huyết quang. Cái này phải ngăn cản như thế nào? Ngang! Nhưng vào lúc này, cổ của Tô Mị đột nhiên bay vụt ra một đạo kim quang, hóa thành một kim sắc thần long, bảo hộ ở trước mặt của bọn hắn. Một cổ uy áp mênh mông cuồn cuộn lập tức đẩy ra, giống như thần linh đến thế gian, thiên uy to lớn. Ngân Mang, Cự Viên đồng thời nằm sấp xuống đất, xào xạc phát run, mà Bạch Hổ bởi vì vốn bị thương nghiêm trọng, nên không cách nào kháng cự được cổ uy áp này, sinh sinh bị sợ bạo trái tim. Bằng! Bằng! Bằng! Kim Long vừa nhấc chảo, tất cả công kích bị đánh tan thành mây khói. Trong mắt thần Long lộ ra sát khí, cái đuôi Kim Long quất xuống, đã bay về phía Ám Huyết Ma Quân, một móng vuốt đánh ra. Linh khí! Làm sao có thể? Ám Huyết Ma Quân phát ra tiếng kêu hoảng sợ, nhưng căn bản ngăn không được thần Long chi lực, cường giả mới vừa rồi còn uy phong bát diện lại bị đập dẹp, một đạo kim quang tuôn ra, ngay cả thi thể cùng kiện huyết bào kia đều bị chấn nát. Hắn cũng thật xui xẻo, giả chết ngàn năm. Vừa mới phục sinh ngay cả uy phong cũng không có run vài cái lại treo. Lúc này, hắn ngay cả bộ xương cũng không còn, là chân chân thật thật chết đi. Kim Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang, trở về trên người của Tô Mị, hóa thành một dây chuyền kim sắc. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin, lão ma đầu này lại bị một cái tát chụp chết rồi. Cái cấm khí kia rõ ràng lợi hại như vậy. Mặc dù nói thực lực Ám Huyết Ma Quân xa xa không có khôi phục, nhưng cái này cũng mạnh đến mức biến thái đi. Ta nói Tô đại cô nương, ngươi cư nhiên lợi hại như vậy, làm gì không sớm sử dụng ra, làm hại bản đại soái lãng phí hai khối cấm khí chân quý a. Thái Kế Vũ bắt đầu đau lòng hai khối ngọc bài này. Tô Mị thập phần hèn mọn quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngọc bài của ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Hơn nữa, cấm khí của ta cũng chỉ có thể sử dụng ba lượt, hơn nữa chỉ ở lúc ta gặp phải nguy hiểm tánh mạng mới có thể phát động, ngươi cho rằng là muốn dùng có thể dùng sao? Bị nàng trách móc một phen, Thái Kế Vũ như tiểu tức phụ bị ủy khuất chạy đi đến một bên, nhưng ba người rất nhanh đã nghĩ đến những người lúc trước tự giết lẫn nhau mà chết kia, không khỏi trong lòng buồn bã. Chúng ta rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Lâm Lạc nói ra. Chờ một chút. Tô Mị chỉ ngăn tủ bên tường nói. chỗ đó hẳn là có bảo vật chính thức của ám huyết ma quân. Nếu không có huyết chiến trước kia, ba người bọn họ nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng giờ khắc này lại đều có chút trong nội tâm bị đè nén. Ngăn tủ tổng cộng có 3 tầng, Lâm Lạc đem ngăn kéo thứ nhất mở ra, chỉ thấy trong đó đặt 2 quyển sách hơi mỏng, quyển thứ nhất viết 6 chữ to đỏ tươi huyết hải hủ thực đại pháp, làm cho người ta có một loại ảo giác trong chữ viết chảy xuôi ra máu tươi. Huyết hải hủ thực đại pháp, đây chính là công pháp của ám huyết ma quân tu luyện, có thể hút huyết nhục chi lực rất nhanh tăng trưởng tu vi, một trong những công pháp ác độc nhất trên đời này. Tô Mị nói ra, công pháp ác độc như vậy, tốt nhất là theo tên biến thái kia biến mất khỏi cõi đời này a. Thái Kế Vũ tiếp lời nói. Ân. Lâm Lạc gật gật đầu, cầm lấy huyết hải hủ thực đại pháp, hỏa long quyền phát động, trên hai tay lập tức bốc cháy lên một đoàn liệt diễm, đem bản công pháp tuyệt đối đạt tới thập phẩm kia đốt thành cho tàn. Đối với có ít người mà nói, chỉ cần có thể đạt được thực lực, bọn họ có thể buông tha cho nguyên tắc, thậm chí không có nguyên tắc. Nhưng đối với một ít người mà nói, trong lòng bọn họ có một điểm tới hạn, tuyệt sẽ không cho mình bước qua. Vô luận là Lâm Lạc hay là Thái Kế Vũ, hai người đều không thể tiếp nhận mình trở thành ám huyết ma quân thứ hai. Hơn nữa, đối với Lâm Lạc mà nói, huyết hải hủ thực đại pháp này căn bản không thể đánh đồng cùng hỗn độn dung lô. Một cái chỉ có thể rút ra huyết nhục chi lực, cái khác lại có thể luyện hóa vạn vật cho mình dùng. Hắn căn bản không có khả năng ném dưa hấu đi lấy hạt vừng. Một quyển sách khác tên là Chiến Thiên Quyết, bất luận võ giả gì cũng có thể tu luyện, đạt tới cảnh giới trí cao mà nói, mấy ngày liền cũng có thể chiến. Có thể được ám huyết ma quân sưu tầm, cũng cùng ma công mà hắn thành danh đặt song song, đủ thấy Chiến Thiên Quyết này bất phàm. Lâm Lạc đọc nhanh như gió, ỷ vào trí nhớ siêu phàm đã ghi nhớ tất cả khẩu quyết cùng đồ án, sau đó ném cho Tô Mị cùng Thái Kế Vũ. Tô Mị đối với vũ kỹ không hề hứng thú, vậy thì tiện nghi Thái Kế Vũ, bị hắn vui tươi hớn hở thu hồi. Trong ngăn kéo thứ hai là có 3 hộp ngọc, Lâm Lạc lấy ra cái thứ nhất xem xét, bên trong là một linh quả nhũ bạch sắc, chỉ vẹn vẹn lớn nhỏ bằng nắm tay, da thô ráp. Gì, đây là nhũ nguyên linh quả. Nhãn tình Tô Mị sáng lên nói, cái này bản cô nương muốn. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ cũng không có ý kiến, nếu không phải nàng, hai người đều khó thoát khỏi cái chết, đừng nói chỉ là một linh quả. Dù là những thứ kia toàn bộ cầm đi, hai người đều không nói một lời, cho dù bảo vật nhiều hơn nữa, phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Lâm Lạc đem hộp ngọc khép lại, đưa cho Tô Mị nói. Trái cây kia có tác dụng gì? Võ giả đột phá thất bại mà nói, rất dễ dàng lưu lại nội thương, nghiêm trọng có khả năng không thể tiếp tục tinh tiến. Mà nhũ nguyên linh quả thì có kỳ hiệu trị hết nội thương, cái này đối với cường giả mà nói, là vật báu vô giá. Tô Mị cũng không có giấu giếm. Lâm Lạc gật gật đầu, công hiệu như vậy xác thực đầy đủ chân quý. Tu vi càng cao thâm, trùng kích thất bại bị lực lượng phản phệ cũng càng lớn. Hắn mở ra hộp ngọc thứ hai, trong đó là một viên đan dược trừng trứng gà, kim hoàng sắc, vừa mở ra thì có mùi thơm lạ lùng phát ra, thấm người phế phủ. Đây là... Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mị, coi nàng trở thành vạn sự thông. Tô Mị tiếp nhận hộp ngọc nhìn qua một hồi, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói. Đây là thú hóa đan. Tiếng nói rất ngưng trọng. Thú hóa đan là cái gì? Thái Kế Vũ hỏi. Ẩn chứa lực lượng mãnh thú, có thể làm cho võ giả hóa thú, đạt được lực lượng cự đại. Tô Mị nhẹ nhàng ngửi thoáng một cái, lại nhìn kỹ một hồi. Đây là cửu phẩm thú hóa đan, sau khi ăn, có thể đạt được lực lượng của kim cương huyết hầu, thiên hợp cảnh. Thiên hợp cảnh. Lâm Lạc, Thái Kế Vũ đồng thời cả kinh, đây chẳng phải là vô địch giới thích biến cảnh sao? Hơn nữa, hóa thú chi lực là vĩnh viễn tồn tại, cho dù đem lực lượng hao hết, cũng có thể thông qua luyện hóa linh khí, hoặc là ăn đan dược bổ sung trở về. Tô Mị lại bổ sung một câu làm cho hai người càng thêm chố mắt. Cái này, nếu thật sự là như thế, võ giả còn cần tu luyện sao? Trực tiếp nuốt vào một khỏa thú hóa đan, không phải trong nháy mắt thành siêu cấp cường giả. Hẳn là có cái hạn chế gì à? Lâm Lạc hướng Tô Mị nhìn lại. Tô Mị cười nói. Nhiều nhất chỉ có thể ăn thú hóa đan so với cảnh giới của mình cao hơn nhất giai, nếu không thân thể sẽ chịu không được lực lượng cự đại mà nứt vỡ. Hơn nữa, lực lượng hóa thú là cố định, sẽ không theo lực lượng võ giả tăng lên mà tăng lên. Còn nữa, thú hóa đan cũng không thể gia tăng thọ nguyên của võ giả. Nàng ngừng tạm lại nói. Bất quá, ngay cả như vậy, thú hóa đan cũng dị thường chân quý, bởi vì này cùng lực lượng bản thân võ giả là không xung đột. Bằng với trong cơ thể võ giả gia tăng một khỏa yêu hạch, cho dù lực lượng bản thân hao hết, cũng có thể tiến vào trạng thái hóa thú, phát huy ra lực lượng trong yêu hạch. Ám huyết ma quân này vậy mà sẽ đem viên đan dược kia lưu lại. Thái Kế Vũ cảm thấy có chút không thể tin. Dùng tu vi thích biến cảnh của hắn, ăn khỏa cửu phẩm thú hóa đan này cũng không có tác dụng gì. Đánh không lại đối thủ là đánh không lại, căn bản không cần hóa thú. Mấu chốt nhất chính là, sau khi ăn thú hóa đan, trong đan điền võ giả sẽ thêm ra một khỏa yêu hạch, mà trong đan điền một võ giả nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một khỏa yêu hạch. Nói cách khác, sau khi ăn một khỏa thú hóa đan, trừ khi ngươi có thể tiêu trừ yêu hạch trong đan điền, nếu không cũng không biện pháp ăn viên thú hóa đan thứ hai. Tô Mị tiếp tục giải thích cho hai người. Ám huyết ma quân này không ăn cửu phẩm thú hóa đan, có thể là đã hoặc hy vọng được đến thập phẩm thú hóa đan, nên khỏa thú hóa đan này mới giữ lại. Đây là giải thích tương đối hợp lý. Lâm Lạc tiện tay đem hộp ngọc đưa cho Thái Kế Vũ nói. Ngươi là thuần thú tông, nói không chừng sau khi ăn còn có thể tiếp tục tu luyện, đem yêu hạch này tăng lên tới thích biến cảnh. Thái Kế Vũ không khỏi sắc mặt tối sầm. Bản đại soái là thuần thú tông, cũng không phải mãnh thú tông, làm sao tu luyện như mãnh thú? Nói thì nói như thế, nhưng hắn vẫn là đem hộp ngọc thu vào. Hắn chỉ cần đạt tới địa nguyên cảnh, ăn sau có thể hóa thú liền thành thiên hợp cảnh kim cương huyết hầu, chiến lực tăng lên một đại cảnh giới. Đương nhiên, như thế nào đạt tới địa nguyên cảnh, cái này đối với hắn mà nói là thiên đại nan đề. Lâm Lạc mở ra hộp ngọc thứ ba. Bên trong là năm linh quả chỉ vẹn vẹn lớn nhỏ bằng nắm tay hài nhi, phân kim, lam, lục, xám, hồng ngũ sắc. Mà Lâm Lạc kinh hỉ chính là, năm quả này đều đối ứng một loại ngũ hành tinh hoa, to lớn đến kinh người. Ngũ hành linh quả. Tô Mị cũng phân biệt hàng tốt xấu, lập tức thở nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lâm Lạc, mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng nói. Ta muốn quả kim hệ, ngốc tử, ta muốn một quả. Lâm Lạc còn không có thấy nàng kích động qua như thế, không khỏi bật cười, đem kim sắc quả đưa tới nói. Làm gì kích động như vậy? Tô Mị tiếp nhận linh quả, tâm tình thật tốt, thưởng Lâm Lạc một cái mị nhãn nói. Bản cô nương phá lệ giải thích, cho hai người ngu ngốc các ngươi tu luyện như thế nào a? Lâm Lạc không khỏi bật cười. Xin lắng tai nghe, hậu thiên đại sư. Hắc, bản cô nương là hậu thiên tu vi không sai, nhưng nói đến kiến thức võ đạo, hai người các ngươi cộng lại cũng không đủ sách giày cho bản cô nương. Tô Mị hừ hừ nói. Thái Kế Vũ tỏ vẻ vô tội, nhấc tay nói. Ta cái gì cũng không có nói. Các ngươi tu luyện, chỉ biết nhìn phẩm giai pháp quyết, phẩm giai cao là tốt, phẩm giai thấp là kém, nhưng vì cái gì tu luyện đồng dạng một loại công pháp, có người tốc độ tu luyện nhanh, có ít người thong thả. Đồng dạng một quyển tam phẩm công pháp, có ít người có thể đạt tới nhất âm cảnh, có ít người lại chỉ có thể bồi hồi tại hậu thiên, buồn bực mà chết. Tô Mị liên tục hỏi hai câu vì cái gì? Lâm Lạc không tự chủ được lặp lại nói. Vì cái gì? Nếu là ở trước tiên thiên, hắn tất nhiên sẽ trả lời là vì kích hoạt số lượng khiếu huyệt bất đồng. Nhưng mà nhất âm cảnh cường giả, có thể thay võ giả đả thông 360 khiếu huyệt toàn thân, mà sau khi tiến vào tiên thiên, võ giả cũng có thể tự đánh thông tất cả khiếu huyệt. Nhưng vì cái gì vẫn ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của võ giả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn có hỗn độn dung lô, là trường hợp đặc biệt, nhưng những người khác thì sao? Tô Mị cười đắc ý nói. Thiên địa có ngũ hành chi phân, người đi đường cũng có ngũ hành phân biệt. Ngươi là một võ giả hỏa thuộc tính đi tu luyện thủy hệ công pháp, tốc độ này tự nhiên sẽ không nhanh. Hơn nữa, theo tu vi càng cao, thủy hỏa xung đột lại càng kịch liệt. Đừng nói tiếp tục tinh tiến, có thể rút lui hay không cũng là một nan đề. Người cũng có ngũ hành thuộc tính. Lâm Lạc không khỏi nhíu mày. Vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra, ngũ hành công pháp cùng tu, chưa từng có xuất hiện loại công pháp nào có dấu hiệu cùng thân thể của mình xung đột. Có ít người thiên phú dị bẩm, bản thân có hai loại ngũ hành linh căn, có thể song hệ công pháp đồng hành, tuy hao phí thời gian so với đơn tu một hệ nhiều hơn, nhưng điều kiện tiên quyết đều là công pháp tu luyện thích hợp thuộc tính của mình, bất quá chiến lực sẽ cường đại hơn rất nhiều. Có ít người gặp may mắn, thậm chí có ba loại ngũ hành linh căn, có thể tam hệ công pháp cùng tu. Tô Mị nói ra. Nói như vậy, chẳng lẽ mình là ngũ hành thuộc tính đầy đủ, mới có thể ngũ hành cùng tu, tinh tiến rất nhanh chóng. Lâm Lạc trong lòng thầm nghĩ. Tô Mị thở dài, tiếp tục nói. Bất quá, ngũ hành linh căn trên người mỗi người có mạnh có yếu. Bởi vậy, cho dù linh căn giống nhau, tu luyện công pháp giống nhau, nhưng có ít người tiến cảnh rất nhanh chóng, có ít người lại cả đời không có một điểm thành tựu. Mà muốn đi vào tiên thiên cảnh, phải dẫn động linh khí đối ứng trong thiên địa, nếu linh căn quá yếu, này thậm chí không cách nào cùng linh khí đối ứng thành lập liên lạc, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không có cách nào đột phá. Lâm Lạc đột nhiên hiểu được. Tu vi của ngươi thủy chung dừng lại ở trình tự hậu thiên, không phải bởi vì ngươi lười tu luyện, mà là linh căn quá yếu. Không sai. Tô Mị gật gật đầu. Ta là kim thuộc tính, nhưng khi còn bé làm bị thương linh căn, nếu theo như trình tự công pháp phân chia, thập phẩm cao nhất, nhất phẩm thấp nhất. Linh căn của ta khả năng ngay cả 1% nhất phẩm cũng chưa tới. Nhưng nàng lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngũ hành linh quả có thể chữa trị linh căn bị hao tổn. Có ngũ hành kim nguyên quả này, linh căn của ta có thể được đến tu bổ. Cho dù không đạt được thập phẩm cửu phẩm, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tu luyện bình thường. Trách không được nàng sẽ cao hứng như thế, xuất thân ở đại thế gia nhưng không cách nào tu luyện, cái này đối với nàng mà nói tuyệt đối là một chuyện bi ai. Chút ít ngũ hành linh quả còn lại này thuộc về ta. Lâm Lạc thu hồi 4 linh quả còn lại, tuy thiếu một phần kim hệ tinh hoa, nhưng hắn vài ngày trước luyện hóa một cây cột tràn ngập kim tinh hoa, ngược lại cũng không phải đặc biệt tiếc hận. Hắn lại mở ra ngăn kéo thứ 3, bên trong là một chìa khóa ngọc chất, đại khái dài 2 thốn, trên mặt khắc đầy trận vân. Trận thược của tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận. Tô Mị lập tức nói ra. Có cái này có thể khống chế cả đại trận rồi. Lâm Lạc quay đầu nhìn xem nàng. Không sai. Tô Mị gật đầu, đoạt lấy trận thược trong tay Lâm Lạc, đi đến thạch thất bên trái, trên mặt đất có khắc một cái trận pháp phiền phức, trung ương thì có một cái lỗ thủng, nàng đem chìa khóa trong tay đâm đi vào, vừa vặn kín kẽ. Hỏng bét. Nàng đột nhiên biến sắc. Đều tới, đại trận lập tức hỏng mất, chúng ta phải lập tức truyền tống đi ra ngoài. Lâm Lạc cùng Thái Kế Vũ cũng không kịp lên tiếng hỏi nguyên nhân, vội vàng chạy vội đi tới. Tô Mị ở trên trận pháp rất nhanh xếp đặt điều khiển một phen, một đạo bạch quang tuôn ra, đem ba người bao quanh, xoạt thoáng một cái, bọn họ đã hiện ra ở trên một tòa núi nhỏ ngoài sơn cốc. Ầm ầm, sơn cốc phát ra rung động kịch liệt, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, cả sơn cốc đều chìm nghỉm xuống dưới, sơn thể lật úp, hết thảy đều biến thành phế tích. Tô Mị giải thích nói, ám huyết ma quân ở trong trận thực động tay chân. Chỉ cần cắm vào trận nhãn sẽ khiến cả tiểu Chu Thiên tinh thần đại trận tự hủy. May mắn, tên kia thật khốn kiếp, hắn giả chết ngàn năm không thể bị kinh động, chỉ có thể khóa chết cả đại trận, mà ngàn năm sau vì đạt được máu tươi võ giả sống lại, hắn sẽ đóng cửa đại trận, mở ra phiến cửa sắt này. Nếu không như thế, chúng ta căn bản không có thời gian khởi động trận pháp, bị chôn sống ở dưới mặt đất. Tên biến thái này thật là độc ác. Thái Kế Vũ lòng còn sợ hãi. Đi, thừa dịp hiện tại không ai phát hiện chúng ta. Lâm Lạc lập tức nói ra. Nếu người khác biết rõ bọn họ tiến vào qua phủ để ám huyết ma quân, bọn hắn nhất định sẽ trở thành đối tượng mọi người ngấp nghé. Lâm Lạc cũng không muốn mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm vào sau lưng. Ba người rất nhanh rời đi, đi tới Thanh Hoa Trấn. Thái Kế Vũ muốn lập tức chạy về Thuần Thú Tông, toàn bộ cao thủ trong tông chết ở phủ để ám huyết ma quân. Tin tức này phải tranh thủ thời gian truyền đạt trở về, mà Thuần Thú Tông cũng nhất định sẽ có một hồi quyền lực lớn thay đổi. Hắn nói, Lâm huynh đệ. Đợi chuyện tình trong tông xử lý thỏa đáng, ta liền đi Liên Thành tìm ngươi uống rượu, hoặc là ngươi tới Thanh Yến Quốc Nguyệt Phủ Sơn tìm ta. Hắn cũng là người tiêu sái, sau khi nói lời từ biệt liền cùng Viên muội kết bạn mà đi, xa xa còn có thể chứng kiến Cự Viên luôn đang sờ cái mông của hắn, không biết bọn họ trong lúc đó sẽ phát sinh chuyện xưa kinh diễm gì. Lâm Lạc đi Triệu ra một chuyến, thông chi tin Triệu Ngọc Nhụy vẫn lạc. Hắn đương nhiên sẽ không nói Triệu Ngọc Nhụy chết ở trong phủ đệ ám huyết ma quân, mà nói là chết ở trong núi lở. Lập tức làm cho Triệu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy bi thương, gần muốn té xỉu. Lâm Lạc nhớ tới phân lượng Triệu Ngọc Nhụy dẫn bọn họ tiến vào sơn cốc, liền lưu lại chút ít hạ phẩm thiên tinh thạch, sau khi hắn làm Lâm gia trưởng lão, mỗi tháng cố 4 khối hạ phẩm thiên tinh thạch cung phụng, hắn cơ bản không dùng đến, vốn là tính toán mang về giao cho Lâm Hành Nam. Triệu Thanh Phong lập tức chuyển bi thương thành hỉ, đối với Lâm Lạc nói một trận lời cảm kích, đúng là không chút nghi ngờ Lâm Lạc biên ra chuyện xưa. Ly khai Triệu gia, Lâm Lạc cùng Tô Mị xuất phát chạy về Liên Thành. Lần này hành trình đi phủ đệ ám huyết ma quân, Lâm Lạc có thể nói là thu hoạch rất nhiều, đáng tiếc chính là, đại lượng linh thảo ở dược viên còn chưa kịp thu, cùng cả phủ đệ chìm nghỉm. Mặt khác, cũng không biết hỏa năng khủng thú kia như thế nào, có thể sống sót hay không, dù sao loại thần vật này thật là trên đời hiếm thấy. Lâm Lạc cùng Tô Mị tiến nhập Nam Hoang sa mạc, cũng không có tiếp tục chạy đi, mà lấy ra ngũ hành linh quả ăn vào. Nam Hoang sa mạc này ít ai lui tới, ngược lại là địa phương rất an toàn, vừa vặn làm, cho hai người tiêu hóa chỗ tốt có được từ phủ đệ của ám huyết ma quân. Tìm một sơn cốc có thể tránh né bão cát, Lâm Lạc ở trên vách núi đá đào ra hai cái sơn động có thể dung người, liền tự tiến vào trong đó, phục linh quả, luyện hóa dược lực. Lâm Lạc đầu tiên lấy ra hỏa nguyên quả, sau khi nuốt vào, một đạo hỏa tuyến nóng rực lập tức từ cổ họng của hắn chảy xuống, tựa hồ có thể đem thân thể của hắn thiêu đốt, nóng hổi không thôi. Hắn vội vàng vận chuyển hỗn độn dung lô, liên tục luyện hóa hỏa tinh hoa trong đó, nhanh chóng tăng lên hỏa hệ công pháp. Khi tích lũy đầy đủ, toàn thân hắn chấn động, thế như trẻ che đem hỏa hệ công pháp đẩy mạnh đến niết âm nhị trọng thiên. Không đến 3 canh giờ, Lâm Lạc lại lần nữa mở mắt, hỏa hệ công pháp đã tăng thêm một tầng, nhảy vào tam trọng thiên. Cho đến khi tam trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc mới luyện hóa xong hỏa tinh hoa trong quả hỏa linh quả này. Hắn không chút nào dừng lại, lại lần nữa lấy ra thủy nguyên quả tiến hành luyện hóa. Sau đó là thổ nguyên quả, cuối cùng là mộc nguyên quả. Suốt một ngày một đêm, ngũ hành công pháp của Lâm Lạc toàn bộ đạt đến niết âm tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn thỏa mãn cười cười, hấp thu ngũ hành tinh hoa tăng lên công pháp, hắn lấy được không chỉ có là lực lượng, còn có cảm ngộ đối với ngũ hành chi lực, bên trong mỗi một ngũ hành tinh hoa, đều có được đại đạo chí lý thiên địa tự nhiên, đây là luyện hóa yêu hạch, hoặc là ăn đan dược không cách nào lấy được. Lâm Lạc ẩn ẩn có cảm giác, lý giải loại thiên đạo chí lý này, đối với hắn tương lai tu hành có chỗ tốt cự đại. Hắn cũng không có dừng lại, mà là lấy ra yêu hạch được từ Hắc Diễm Long Khuyển tiến hành luyện hóa. Muốn một lần hành động đem ngũ hành công pháp toàn bộ đột phá đến tứ trọng thiên, tiến vào trung thừa cảnh. Ngũ hành công pháp tề chuyển, làm cho Lâm Lạc có thể vượt cấp khiêu chiến, tiến vào niết âm tứ trọng thiên mà nói, hắn có thể làm trở mình bất luận đại thừa cảnh đơn tu vũ giả nào. Lâm Lạc liên tục luyện hóa yêu hạch, ngũ hành chi lực liên tục tích lũy, chậm rãi đạt đến cực hạn, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh niết âm tứ trọng thiên. Ngũ hành công pháp tề chuyển, lúc đột phá cũng có được chỗ tốt cự đại, có thể tập trung năm đạo lực lượng trùng kích. Dễ dàng đánh tan bình cảnh, một lần hành động nhảy vào đến niết âm tứ trọng thiên. Trong đan điền, năm quả đan hạch sáng quắc sinh quang, giống như năm quả mặt trời sáng ngời, chiếu rọi đan điền của hắn. Thời điểm rời Lâm gia hắn mới vừa vặn đột phá niết âm cảnh, nhưng lúc trở về lại đã đạt đến niết âm tứ trọng thiên, tốc độ đột phá như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào cũng ôm đầu kinh hô. Luyện hóa 4 linh quả, hắn chỉ dùng 1 ngày 1 đêm thời gian, nhưng luyện hóa viên yêu hạch lại mất hắn 3 ngày. Bất quá thời điểm Lâm Lạc đi ra huyệt động, Tô Mị vẫn còn đang hấp thu dược lực kim nguyên quả, toàn thân đều lóe ra một tầng sáng bóng kim hoàng sắc, làm cho nàng có vẻ càng thêm vũ mị cao quý. Lâm Lạc trọn vẹn đợi 7 ngày, Tô Mị mới rốt cục tỉnh lại, nhưng nàng vừa mới tỉnh dậy, trên bầu trời lại đột nhiên mây đen cuồn cuộn, điện quang phá thiên. Nàng đột phá tiên thiên cảnh, đưa tới lôi kiếp. Lâm Lạc vội vàng mang theo ngân mang bỏ chạy, lôi kiếp này chỉ có thể là người độ kiếp độc lập ứng đối, nếu không càng nhiều người, lại càng gây nên thiên địa lực lượng cắn trả. Nàng tuyệt đối là hậu tích bạc phát, thân là đại tiểu thư của thế gia Tam Đại Thần Quốc, nàng từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược, đáng tiếc bởi vì kim linh căn của nàng bị thương, thủy chung chỉ có thể dừng lại ở trình tự hậu thiên thập nhị tầng điên phong, nhưng mà một khi kim linh căn chữa trị, nàng liền bắt đầu nhất phi trùng thiên. Dùng của cải hùng hậu của Tô Mị này, muốn chống cự lôi kiếp tiên thiên cảnh quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủ một nén hương thời gian, lôi vân đầy trời nhanh chóng tiêu tán. Nàng sảng khoái tinh thần đi về hướng Lâm Lạc nói. Đồ ngốc, đoán xem bản cô nương bây giờ là tu vi gì. Kỳ thật đây căn bản không cần đoán. Cho dù Lâm Lạc không có hỗn độn dung lô, dùng tu vi niết âm cảnh của hắn, cũng có thể nhìn ra thực lực của võ giả cảnh giới so với hắn thấp kém. Tiên thiên đại viên mãn cảnh. Quá mãnh liệt. Ở dưới tiên thiên tam trọng thiên, Lâm Lạc cũng có thể lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng tiên thiên đại viên mãn. Nữ nhân này bình thường đến tột cùng đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đến nỗi ngay cả trong huyết nhục, kinh mạch, cốt cách đều tràn đầy lực lượng tích lũy thuần hậu, hiện tại gông cùm xiềng xích của tiên thiên cảnh mở ra, nàng liền nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, cái này vẫn chưa hết đâu, ta cảm giác được lực lượng tích lũy trong thân thể còn không có dùng xong toàn bộ, chí ít ở trong vòng nửa năm bản cô nương, còn có thể bảo trì tốc độ tiến cảnh tương đối nhanh. Tô Mị dương dương đắc ý, bất quá, nàng quả thật có tư cách như vậy. Nhưng mà ngẫm lại cùng Tô Mị cũng là thần quốc thế gia Điền Kỷ Dũng. Hai người tuổi không có kém bao nhiêu, nhưng Điền Kỷ Dũng đã là niết âm cảnh tu vi. Như vậy điều kiện của Điền Kỷ Dũng không chút nào ở dưới Tô Mị, hiện tại đột phá đến tiên thiên đại viên mãn cảnh cũng không cần quá kỳ lạ quý hiếm. Đi, chúng ta về Liên Thành. Đi vào tiên thiên cảnh, tốc độ tiến lên của Tô Mị tự nhiên tăng nhiều. Nhưng tuy tu vi nàng lên rồi, nhưng tính cách lại không bởi vậy thay đổi, vẫn là tác phong siêu cấp đại tiểu thư của nàng. Chỉ chịu ban ngày chạy đi. Buổi tối tất yếu phải ở khách điếm, mà vẫn còn phải là khách điếm cao cấp nhất, đối với hoàn cảnh chọn tam lấy tứ ngay cả tiểu nhị khách điếm cũng chịu không được. Bởi như vậy, bọn họ trọn vẹn rằng có hơn nửa tháng mới rốt cục về tới Liên Thành. Hai người tạm thời tách ra, Tô Mị trở về Dịch Thuận đấu giá hội, cũng nói rất nhanh phải trở về Càn Nguyên quốc Tô gia. Nàng bây giờ có thể tu luyện rồi, có thể ở gia tộc lấy một ít thứ tốt đi ra, còn có nhũ nguyên linh quả, cũng phải lấy về cho một vị gia tộc trưởng bối trị liệu thương thế. Cuối cùng, nàng không thay đổi bản sắc ma nữ, nói khoác mà không biết ngượng nói. Đồ ngốc, sau khi bản cô nương rời khỏi, ngươi cũng không nên mong nhớ bản cô nương ngày đêm mà sinh bệnh. Tuy bản cô nương sắc thực thiên hương quốc sắc, mị lực vô cùng. Lâm Lạc đem hai tay nắm gương mặt của nàng, dùng sức kéo qua hai bên, lập tức làm cho Tô Mị phát ra oa oa oa kêu to. Nàng tuy tu vi tiến mạnh, nhưng so với Lâm Lạc lại kém như trên trời dưới đất, căn bản vô lực chống cự. Đợi thời điểm Lâm Lạc buông tay ra, gương mặt của nàng đã đỏ bừng, Tô Mị vừa thẹn vừa đau sẵn giọng. Ngốc tử, ngươi làm cái gì? Ta muốn nhìn ra mặt của ngươi một chút đến tột cùng dày bao nhiêu? Lâm Lạc cười ha ha. Quả nhiên là da mặt cực dày, ngay cả nhất âm cảnh tứ trọng thiên như ta cũng kéo không rách. Tức chết bản cô nương. Tô Mị lập tức hóa thân mèo hoang, phát qua dùng hai móng đối với Lâm Lạc Dương nanh múa vuốt, làm cho Ngân Mang ở một bên hưng phấn mừng rỡ, không ngừng gọi tới gọi lui, cũng quơ hai móng vuốt làm bộ dáng cố gắng lên, cũng không biết là khuyến khích Tô Mị cố gắng lên, hay là sốt ruột thay Lâm Lạc. Tô Mị cuối cùng cũng rời đi. Lâm Lạc nhìn xem bóng lưng nàng dần dần biến mất, trong nội tâm đột nhiên phát ra một tia rung động. Hắn không khỏi kỳ quái, nhưng nghĩ lại trong lúc đó lại tìm lý do cho mình, thầm nghĩ. Người ta nuôi chó nuôi mèo cũng có cảm tình, huống chi là người. Dù gì cũng là trải qua sinh tử, xông qua rất nhiều khó khăn, coi như là bằng hữu một hồi, có xúc động cũng là bình thường. Nếu Tô Mị biết rõ Lâm Lạc, vậy mà trong lòng đem nàng cùng A Miêu A Cẩu đặt song song, tất nhiên sẽ tức giận giết trở về, dùng miêu chảo cẩu răng đối với hắn lại chảo lại cắn. Nhưng trong nội tâm luôn luôn một cổ sầu thương nhàn nhạt, Lâm Lạc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra là tại sao, bất chi bất giác đã đi tới Lâm gia. Gặp qua cửu trưởng lão, hai gia đình hậu thiên thập nhị tầng đỉnh phong, ở cửa ra vào lập tức hướng Lâm Lạc khom người hành lễ, trong ánh mắt đều lộ ra sùng bái. Lâm Lạc ở Lâm gia đã là một truyền kỳ, ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từ một hạch tâm đệ tử lên tới trưởng lão, trực tiếp nhảy vọt qua cửa ải chấp sự, mở ra một tiền lệ cho Lâm gia. Hơn nữa, hắn mới vào niết âm cảnh, có thể khí lực va chạm niết âm ngũ trọng thiên Mộ Dung Khải, càng làm cho hắn thanh danh cường thịnh. Tất cả mọi người đang nói, sau này Lâm Lạc nhất định có thể sáng tạo lịch sử, tiến quân Minh Dương cảnh, đem Đại Thông quốc tấn thăng đến Trung Nguyên quốc, hoàn thành tâm nguyện của tất cả võ đạo thế gia. Nhân vật như vậy, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Lúc này Lâm Lạc mới đà khởi tinh thần, nhẹ gật đầu, thân hình đã biến mất xa xa. Hắn đem bảy đại trưởng lão khác đều triệu tập lại, thông chi tin Lâm Mạc Sâm vẫn lạc. Đương nhiên, hắn cũng không có nói thật tất cả, đồng dạng là biên một câu chuyện. Nói là bọn họ thủy chung bị ngăn cản ở bên ngoài sơn cốc, nhưng sơn cốc đột nhiên sụp đổ, vẻn vẹn chỉ có hắn một người chạy ra khỏi hiểm địa. Lập tức, cả Lâm gia lâm vào trong bi thống cự đại. Không chỉ là Lâm gia, Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia đồng dạng bi thương thảm trọng, đều vẫn lạc một niết âm đại viên mãn cảnh lão tổ. Nhưng lực lượng mọi người đều suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tứ đại gia tộc vẫn giúp nhau ngăn được cục diện, cũng không có sinh ra chuyện gì không thể giải quyết. Mặc dù có người hoài nghi chân tướng sự tình, nhưng tin tức phủ đệ ám huyết ma quân sụp đổ cũng dần dần từ các nơi truyền tới. Tuy mỗi cái phiên bản đều có chút ít sai sót, nhưng nội dung chủ thể đều là giống nhau. Sơn cốc sụp đổ, người đi vào không có một người nào, không có một cái nào còn sống đi ra, mà bị ngăn ở ngoài cốc cũng có hơn phân nửa người bị chôn sống. Một ít cao thủ thế gia của Thượng Nguyên quốc đã đuổi tới, hiện tại đang phái nhân thủ đào núi, nhưng cả phủ đệ đã không biết chìm vào dưới mặt đất sâu nhiều ít, đoán chừng là vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời nữa. Nhiều tin tức tập hợp trở về như vậy, đều chứng minh thuyết pháp của Lâm Lạc. Cho dù có người hoài nghi, vì cái gì bốn vị niết âm đại viên mãn cảnh lão tổ đều không có thể sống sót, Lâm Lạc lại làm được như thế nào? Nhưng Lâm Lạc thật là ngoan nhân, ngay cả Mộ Dung Khải cũng thiếu chút nữa đánh chết. Hiện tại không có các vị lão tổ tạo chấn, ai dám ở trước mặt hắn đưa ra nghi vấn, cái này chính là muốn chết. Bởi vậy, cho dù Mộ Dung, Ngô, Tôn Tam đại gia tộc không cam lòng như thế nào, cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi tiếp nhận thuyết pháp của Lâm Lạc. Bất quá, kế tiếp tứ quốc quặng mỏ chi tranh, liền làm cho tứ đại gia tộc cũng bắt đầu đau đầu. Đại Thông quốc, Băng Nguyên quốc, Xích Cổ quốc, Đại Uyển quốc, bốn quốc gia này đều là Hạ Nguyên quốc, lãnh thổ có biên giới với nhau. Mà càng trùng hợp chính là, ở khu vực tứ quốc giao hội, lại có một quặng mỏ thiên tinh thạch. Tuy chỉ có thể sản xuất hạ phẩm thiên tinh thạch, nhưng lại là nguồn thiên tinh thạch duy nhất mà bốn nước lớn có thể khai thác. Vì quặng mỏ thiên tinh thạch này, bốn nước lớn mấy trăm năm qua cũng không biết đã xảy ra nhiều ít hồi huyết chiến. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Mỗi quốc gia cố định giữ lấy hai thành lượng khai thác, mà hai thành còn lại thì dùng chiến đấu đến quyết định. Chiến đấu chia làm hai bộ phận, một là một đời tuổi trẻ cạnh tranh, cái khác thì là thế hệ trước sống mái với nhau. Bốn nước lớn tất cả ra 5 người tuổi trẻ cùng 5 người thế hệ trước, rút thăm 2-2 quyết đấu, người thắng tái chiến, người thắng mỗi một tổ cuối cùng sẽ đạt được một thành quáng lượng ngoài mức. Chiến đấu chọn dùng lôi đài, chỉ cần không có bại qua, có thể một mực chiến đấu xuống dưới. Về phần định nghĩa người tuổi trẻ thì là dưới 30, mà người thế hệ trước thì không có hạn định. Quặng mỏ chi tranh mỗi 5 năm tiến hành một lần, mà qua một tháng nữa chính là kỳ hạn 5 năm mới. Trong bốn nước lớn dùng thực lực Băng Nguyên quốc mạnh nhất, Niết Âm đại viên mãn cảnh cường giả có 7 tên. Nếu không phải cố kỵ Tam đại quốc liên thủ, bọn họ đã có tính toán độc bá quặng mỏ. Bao năm qua đại chiến tranh đoạt quặng mỏ, trong 10 lần chí ít có 5 lần bọn họ đều có thể hai đầu thắng lợi, đạt được 4 thành khoáng sản, so sánh Tam quốc khác nhiều gấp đôi. Cái này lâu dài xuống, liền khiến cho Băng Nguyên quốc càng ngày càng cường. May mắn,

lại đưa chiến lực của hắn đề cao một tầng thứ. Hắn ngũ hành công pháp tề chuyển, hơn nữa áo nghĩa chiến thiên quyết, chiến lực thực tế đã vượt xa niết âm đại viên mãn cảnh. Bởi vì tứ quốc đại chiến tranh đoạt quặng mỏ sắp bắt đầu, tứ đại gia tộc đều phái ra cao thủ đi Ngọc Long quặng mỏ, đây chính là địa phương sản xuất hạ phẩm thiên tinh thạch. Lâm gia ở phương diện một đời tuổi trẻ xuất động Lâm Thiên Vũ cùng Lâm Giao Hương, mà cường giả thế hệ trước là nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang. Về phần Lâm Lạc thì thật sự không tốt phân loại hắn, dù sao hắn một đời tuổi trẻ tranh đoạt cũng muốn tham gia, chiến đấu thế hệ trước cũng sẽ không thiếu phần. Tôn, Ngô, Mộ Dung Tam gia cũng tất cả phái ra đại biểu, hợp thành đội hình xa hoa. Phương diện một đời tuổi trẻ, Liên Thành Tứ Kiệt trừ Mộ Dung Bạch bị Lâm Lạc oanh giết ra thì đều tề tụ, Mộ Dung gia thì là dùng Mộ Dung Tiêm Tiêm thay thế vị trí Mộ Dung Bạch. Bây giờ Lâm Lạc nghĩ lại, Mộ Dung Tiêm Tiêm này cùng Mộ Dung Bạch hẳn đều là người có song linh căn, mới có thể song hệ công pháp cùng tu cũng bảo trì tốc độ tinh tiến kinh người. Tiểu cô nương Mộ Dung Tiêm Tiêm này cũng không đơn giản, hôm nay song hệ công pháp đều đạt đến tiên thiên bát trọng thiên, chiến lực có thể so với tiên thiên đại viên mãn cảnh, tuy không bằng Mộ Dung Bạch, nhưng tuổi của nàng thì nhỏ hơn rất nhiều, có thể nói tiền đồ vô lượng. Bởi vì Lâm Lạc làm thịt Mộ Dung Bạch, bên Mộ Dung thị tự nhiên sẽ không đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối mặt Lâm Lạc cánh chim đã cứng cáp, bọn họ cũng chỉ có thể bực mình chẳng dám nói ra. Nói sau, lần này xuất chiến quan hệ đến ích lợi chỉnh thể của tứ đại gia tộc, đối đầu kẻ địch mạnh, tất cả mâu thuẫn đều được tạm thời để xuống, lưu đến sau khi trở về nói sau. Trừ Lâm Lạc không tính, trong một đời tuổi trẻ, Lâm Giao Hương là tiên thiên đại viên mãn cảnh, Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương, Ngô Phi Tử còn dừng lại ở tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, luận chiến lực còn không bằng tiên thiên bát trọng thiên Mộ Dung Tiêm Tiêm. Đội hình như vậy ngay cả vòng thứ nhất cũng chưa hẳn có thể xông qua được. Nhưng có Lâm Lạc tạo trấn, cho dù phái bốn pháo hôi hậu thiên cảnh thì như thế nào, hắn vừa lên trường, toàn bộ một quyền oanh diệt. Mà cường giả thế hệ trước của tứ đại gia tộc đều tổn thất thảm trọng, hiện tại tu vi cao nhất cũng bất quá là Lâm gia nhị trưởng lão, niết âm thất trọng thiên, đội hình như vậy ở Đại Thông Quốc có thể đi ngang, nhưng cùng với tam đại quốc khác tranh phong lại hoàn toàn không đủ xem. Đoàn người tổng cộng có 15 người, sau khi tập hợp liền đến Ngọc Long quặng mỏ. Mang nhiều vài người, đó là sợ trong chiến đấu có người bị thương không cách nào chiến nữa. Dù sao muốn đạt được một phần khoáng sản mà nói, mỗi một tổ đều cần đả bại đội ngũ hai đại quốc, nếu chỉ vẹn vẹn có 5 người, nếu người nào ở vòng thứ nhất trong chiến đấu bị thương không thể tái chiến, thời điểm ở đợt thứ hai chẳng phải là không công thiếu một phần chiến lực sao? Đây chính là xa luân chiến, nhiều hơn một cái cho dù không thể thủ thắng, có thể tiêu hao một điểm lực lượng đối thủ cũng là rất tốt. Lâm Lạc còn mang Lâm Hải Nguyên đi, cho hắn biết một chút về đại tràng diện, quan sát thoáng cái cao thủ chiến đấu, để cho tầm mắt của hắn nhìn xa hơn, đối với hắn sau này tu luyện rất có chỗ tốt. Những người khác tuy khó chịu, nhưng mà không dám nói gì, ai bảo hôm nay Lâm Lạc quá mạnh mẽ. 7 ngày sau, bọn họ đi tới băng tinh Hoa Nguyên giáp giới tứ quốc, ở bên trong cánh đồng hoang vu tạo lạc một quặng mỏ. Bởi vì 5 năm chiến một trận đã thành thông lệ, nơi này cũng thành lập lên một cái trấn nhỏ, cung ứng cho bọn họ đặt chân. Trấn nhỏ tất cả đều là võ giả bốn nước lớn, bình thường luân phiên trông coi quặng mỏ, nhàn rỗi có thể ở trong tiểu trấn nghỉ ngơi, nhất cử lưỡng tiện. Trấn nhỏ này rõ ràng chia làm 4 khu vực, mỗi một quốc chiếm một góc, bình thường cực nhỏ quá cảnh vãng lai, đều là bảo vệ chặt phần của mình. Nhưng bởi vì băng nguyên quốc thực lực quốc gia mạnh nhất, võ giả băng nguyên quốc nơi này cũng kiêu ngạo nhất. Sau khi đoàn người Lâm Lạc đến, lập tức được đón vào mấy gian biệt viện xa hoa, đưa tới rượu ngon hoa quả, nếu chỉ ở trong biệt viện mà nói, một chút cũng nhìn không ra bên ngoài cái này chính là cánh đồng hoang vu. Người ba thế lực khác đã tới chưa? Tôn gia tam trưởng lão Tôn Hạo hỏi. Người phụ trách của Đại Thông Quốc ở trấn nhỏ lập tức cung kính nói. Hồi bẩm Tôn tam trưởng lão, trước mắt Xích Cổ Quốc cùng Đại Uyển Quốc đã đến, chỉ còn người Băng Nguyên Quốc còn chưa tới. Ân, người đi xuống đi. Vâng. Người nọ hành lễ thối lui ra khỏi biệt viện, mọi người đều chọn lựa gian phòng mình thích, từng cái dàn xếp xuống. Người tuổi trẻ nén không được hiếu kỳ, sau khi đến địa phương mới này, rất nhanh liền kết bạn du lịch. Nhưng Lâm Lạc lại đắm chìm trong lĩnh ngộ chiến thiên quyết, tuy Lâm Hải Nguyên cực lực mời hắn du lịch, lại bị hắn lắc đầu cự tuyệt. Môn pháp quyết này thâm ảo bao la, vì Lâm Lạc mở ra một thiên địa mới, làm cho hắn mỗi lần lĩnh ngộ một phần đều có loại cảm giác kinh hỉ. Nhưng hắn vừa mới đắm chìm trong đó, liền nghe được trên cửa vang lên tiếng đánh. Trông rất cấp, giống như mưa to lôi đình. Lâm Lạc đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là 3 người Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương cùng Ngô Tử Phi, đều là đầy bụi đất, mỗi người đều mang theo tổn thương. Hắn đối với 3 người này đều không có hảo cảm gì, không khỏi nhướng mày nói. Chuyện gì? Cửu trưởng lão, ngươi mau cùng chúng ta đi, Hải Nguyên đang bị người đánh. Lâm Thiên Vũ vội vàng giải thích nói. Hắn đã sớm tuyệt cùng Lâm Lạc tranh hùng chi tâm, đã yên bình tâm tính. Chuyện gì xảy ra? Bốn người chúng ta đang ở trong trấn nhìn xem bốn phía, lại gặp được hai gã thanh niên của Đại Uyển Quốc, bọn họ đối với chúng ta mọi cách ô nhục, chúng ta tức giận cùng bọn họ đánh nhau. Nhưng không có đánh lại. Pháp khí của Hải Nguyên còn bị bọn họ chiếm đi, nói là phế vật trình tự hậu thiên không xứng có được pháp khí. Hải Nguyên không cam lòng, một mực bị bọn họ đánh, chúng ta đành phải tới tìm ngươi. Lâm Thiên Vũ hồi đáp. Tôn Đông Dương cùng Ngô Tử Phi cũng đều là vẻ mặt bi phẫn, bọn họ ở Liên Thành đều là nhân vật đi ngang, nhưng cư nhiên bị người cùng thế hệ nhục nhã như thế, đều là khơi dậy tức giận. Sắc mặt Lâm Lạc trầm xuống nói. Dẫn ta tiến đến. Vâng. Ba người Lâm Thiên Vũ đều hưng phấn lên tiếng, vội vàng đi phía trước dẫn đường. Tuy bọn họ bị thương không nặng, nhưng đồng dạng nhẫn nhịn một bụng oán khí. Bây giờ là bốn nước lớn chi tranh, tứ đại gia tộc bọn họ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thuộc về con kiến trên một sợi thừng, tự nhiên hy vọng Lâm Lạc có thể thay bọn họ xuất đầu. Bốn người rời đi biệt viện, rất nhanh đi tới phía tây thôn trấn, chỉ thấy dưới một cây đại thụ, hai thanh niên đối với Lâm Hải Nguyên quyền đấm cước đá, mà Lâm Hải Nguyên thì gắt gao ôm chân một người, bởi vì trong tay người nọ có pháp khí Lâm Lạc đưa cho hắn. Lúc này Lâm Hải Nguyên mặt mũi bầm dập, toàn thân máu tươi, nhưng trong hai mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Mời đến giúp đỡ. Hai người kia cũng phát hiện bốn người Lâm Lạc đến. Tất cả đều là phế vật, nghe nói Đại Thông Quốc gần đây chết nhiều lão tổ, như thế nào ngay cả một đời tuổi trẻ cũng không có tiền đồ như vậy, ngay cả tiên thiên đại viên mãn cảnh cũng không có. Lại một người cười nói, hai người đều là thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Lâm Hải Nguyên chứng kiến Lâm Lạc, không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ, hắn được Lâm Lạc đại lực duy trì, tiến cảnh như bay, giờ phút này đã là cảnh giới hậu thiên thập nhất tầng. Nhưng ở trước mặt tiên thiên cảnh cao thủ căn bản không phải một chiêu chi địch, ngay cả ba người Lâm Thiên Vũ cũng không phải là đối thủ, huống chi là hắn. Nhưng kiện pháp khí này là Lâm Lạc đưa cho hắn, hắn chính là chết cũng không thể ném. Vì cái gì? Lâm Lạc nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha. Hai người kia phẳng phất nghe được lời thiên đại chê cười, đồng thời cười ha ha. Không có vì cái gì, chỉ là chúng ta mạnh hơn các ngươi, nên muốn đánh các ngươi, như thế nào, không phục. Không phục lại có thể như thế nào? Chết nhiều lão tổ như vậy, các ngươi ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi làm người a. Bốn người Lâm Thiên Vũ đều tức giận đến toàn thân phát run. Nếu bốn vị lão tổ còn tại thế, cho dù băng nguyên quốc thực lực mạnh nhất cũng không dám gây sự như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Lạc không khỏi cười nói. Thực lực mạnh có thể muốn đánh ai thì đánh. Không sai, đây chính là thế giới võ giả, hết thảy đều xem nắm tay người nào lớn. Khóe miệng Lâm Lạc vẽ ra một vòng tiếu dung, đột nhiên thân thủ hư không đẩy ra, vạn mộc chi xuân phát động. Một đạo lục sắc lập tức quấn quanh ở trên người Lâm Hải Nguyên, thoáng qua trong lúc đó liền đem thương thế của hắn trị được thất thất bát bát. Hải Nguyên, lại theo chân bọn họ đánh một lần. Dùng Lâm Hải Nguyên lúc này sùng bái đối với Lâm Lạc, đừng nói chỉ là đi đánh một trận, bảo hắn hướng tới vách núi nhảy xuống, hắn cũng sẽ không nháy mắt làm như vậy. Mặc dù hai người đối phương nếu so với hắn thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không chút do dự hướng về phía một người chém ra nắm tay. Gian ngoan mất linh. Một thanh niên lộ ra vẻ khinh thường. Không đếm xỉa tới phất tay lên, đối phương chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi, nếu không phải thân là một cao thủ tôn nghiêm, hắn cho đối phương đánh lên mấy trăm cái cũng sẽ không bị thương. Làm sao có thể? Nhưng tay của hắn vừa mới nâng lên, trên mặt lại thình lình biến sắc. Tu vi của ta như thế nào rơi xuống hậu thiên thất tầng? Bùm! Lâm Hải Nguyên một quyền đánh vào trên mặt người nọ, lập tức đánh hắn cho lảo đảo lui về phía sau, trên mặt lập tức sưng lên như cái bánh bao. Người nọ hoảng sợ vạn phần nhìn xem Lâm Lạc. Trực giác cho rằng đây là Lâm Lạc làm quỷ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Chỉ là làm cho chiến đấu trở nên công bình một chút. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, dùng tu vi nhất âm cảnh của hắn, muốn đem lực lượng của đối phương đẩy xuống đến trình tự hậu thiên thật sự quá dễ dàng. Lâm Hải Nguyên bị đối phương nhục nhã nửa ngày, lúc này tự nhiên muốn hung hăng tìm trở về, song quyền huy động liên tục, đem người nọ đánh cho kêu thảm thiết liên tục. Lâm Lạc mục quang quét về phía một người khác, nói, Hải Nguyên, bọn họ có hai người. Một thanh niên khác không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một là hắn còn không có bị người nhục nhã qua như thế, thứ hai hắn thân là tiên thiên cảnh cao thủ, nếu bị một võ giả trình tự hậu thiên ấu đả mà nói, cái này tất nhiên sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Nhưng Lâm Hải Nguyên lại bất chấp tất cả, lập tức hướng tên còn lại vọt tới, vung quyền liền đánh. Cái này không công bình. Tên thanh niên thứ hai liên tục giống giận. Hắn là hậu thiên thập nhất tầng tu vi, người lại đem tu vi của ta áp đến hậu thiên thất tầng, này làm sao đánh? Lâm Lạc lạnh lùng cười. Các ngươi dùng tu vi tiên thiên cảnh nhục nhã một hậu thiên võ giả, cái này công bình sao? Sắc mặt thanh niên kia tái nhợt nói. Ta là tiên thiên đại viên mãn cảnh thiên tài, hắn ngay cả hậu thiên đỉnh phong cũng không có đạt tới, có thể cùng ta so sánh sao? Vì cái gì không thể so sánh? dựa theo lý luận của các ngươi, thực lực của ta so sánh các ngươi cường, ta liền có thể muốn làm gì thì làm, không phục, lại có thể thế nào? Lâm Lạc lạnh lùng nói ra, cửu trưởng lão, chúng ta cũng có thể lên sao? Ngô Tử Phi kích động, bọn họ ở trong tay hai người kia bị tổn thất nặng, giờ phút này có cơ hội báo thù tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Lạc tùy ý gật gật đầu nói, đi đi, đừng đánh chết là được. Ba người Lâm Thiên Vũ đại hỉ, hướng về hai người đối diện vọt tới, chính là một phen quyền đấm cước đá. Các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta nhất định sẽ nói cho trưởng bối gia tộc, bảo bọn hắn thay chúng ta xuất đầu. Hai người kia hiện tại chỉ còn lại có phần ôm đầu kêu thảm thiết, trong miệng lại còn đang không thuận theo không buông tha. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, những đệ tử hào môn thế gia này, cả đám đều có khí phách lý luận của cường đạo, chỉ có thể bọn họ khi dễ người khác, lại không thể ăn một chút thiệt thòi. Thời điểm đánh người, bọn họ sẽ nói thực lực của ta so với người cao, người bị ta đánh là đúng. Nhưng gặp được người đánh không lại, sẽ kêu cha gọi mẹ nói không công bình, lấy lớn hiếp nhỏ. Bốn người Lâm Thiên Vũ ra tay đều rất có đúng mực, đem hai người kia đánh cho mình đầy thương tích, lại thủy chung có lưu giới hạn thấp nhất, không có thực rơi xuống thương thế gì không thể trị hết. Kỳ thật hai người đối phương đối với Lâm Hải Nguyên nhục nhã là nhiều, ở trên thân thể đả kích chỉ là đánh ra thịt, nếu không sẽ dẫn phát hai nước chiến tranh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đợi bốn người đều đánh cho sảng khoái tinh thần, lúc này mới buông tha đối phương, đến hiện tại còn không biết tính danh người ta, năm người trở lại biệt viện. Mà sau khi trải qua chuyện này, ba người Lâm Thiên Vũ, Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi đều đối với Lâm Lạc thập phần kính phục, người tuổi trẻ luôn sùng bái cường giả, khi Lâm Lạc biểu hiện ra vượt qua xa bọn họ có khả năng đuổi kịp, trong nội tâm bọn họ sẽ không ghen ghét mà là sùng bái. Hai người các ngươi đem mặt mũi đại uyển quốc chúng ta đều mất hết. Một bạch y thanh niên nhìn xem hai gia hỏa bị đánh mặt mũi bầm dập kia, hai tay bắt chéo sau lưng, toát ra thần sắc khinh thường. Mã đại ca, điều này cũng không có thể trách chúng ta, bọn họ có một gia hỏa cũng đạt tới thanh huyền cảnh, đem tu vi hai người chúng ta áp đến trình tự hậu thiên, chúng ta mới có thể không địch lại bị thua. Ngoại trừ người nọ ra, bọn họ ngay cả một tiên thiên đại viên mãn cảnh cao thủ cũng không có, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Một người giải thích, thua chính là thua, còn tìm nhiều lý do như vậy. Bạch y thanh niên này hừ lạnh một tiếng. Các ngươi không cần phải gây chuyện nữa, đợi đến ba ngày sau quặng mỏ chi tranh bắt đầu, gặp lại bọn họ, các ngươi tự mình đem chẳng diện tình trở về. Người băng nguyên quốc đến trễ nhất, nhưng chỉ là chậm một ngày, bốn nước lớn trong lúc đó mùi thuốc súng nồng nặc, lẫn nhau đều không có la cà, cho đến khi ngày tranh đoạt chiến đến, mới đi tới trên quảng trường trong tiểu trấn. Nơi này là một diễn võ trường cự đại, bao năm qua bốn nước lớn ở giữa tranh đoạt chiến đều là ở nơi này triển khai. Đại Thông quốc chiếm cứ vị trí phía Tây, Đại Uyển quốc thì phía Bắc, Băng Nguyên quốc phía Nam, Xích Cổ quốc mặt Đông, mỗi địa phương đều có một cái mái che nắng, phía dưới bày biện hơn 20 cái ghế dựa, cũng đủ tất cả mọi người có chỗ ngồi. Một lão giả từ phía Nam bắn ra, đứng ở trong sân, dương giọng nói, chư vị, bất chi bất giác, lại là 5 năm đi qua. Quy củ mọi người đều biết, cũng đừng lãng phí thời gian, chúng ta đều là tận dụng thời gian đi trùng kích vào Minh Dương cảnh, nên nhanh bắt đầu a, không có gì khách sáo, thẳng vào chính đề. Đầu tiên là một đời tuổi trẻ cạnh tranh, thỉnh chư vị đến rút thăm. Lão giả kia tiếp tục nói, tam đại trận doanh khác đều là điện xạ ra một lão giả, Đại Thông quốc là Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang, trước mắt cũng chỉ có tu vi cảnh giới của hắn cao nhất có thể làm đại biểu. Chỉ là so sánh với tam quốc Niết Âm đại viên mãn cảnh cường giả khác, liền có vẻ rất là khó coi. Kết quả rút thăm là, Đại Thông quốc giao tranh Đại Uyển quốc, Xích Cổ quốc giao tranh Băng Nguyên quốc. Xảo nhất chính là, hai người trẻ tuổi mấy ngày hôm trước cùng Lâm Hải Nguyên sinh ra xung đột lại, ở Đại Uyển quốc, hai nước này chiến đấu bắt đầu tiên. Bên Lâm Lạc thứ tự xuất trận là Lâm Giao Hương, Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi, Mộ Dung Tiêm Tiêm, Lâm Lạc. Lâm Giao Hương cùng Mộ Dung Tiêm Tiêm một người là tiên thiên đại viên mãn hàng thật giá thật. Một cái tắc có được chiến lực tiếp cận tiên thiên đại viên mãn, tự nhiên là phải xuất hiện, mà Lâm gia bởi vì đã phái ra hai đại tướng, bởi vậy Lâm Thiên Vũ đành phải giấu mình, để cho tứ đại gia tộc đều có cơ hội xuất hiện. Bởi vì có Lâm Lạc áp trận, bốn người khác kỳ thật thứ tự xuất trận như thế nào căn bản chỉ là dâu ria, không trông nom sau khi Mộ Dung Tiêm Tiêm chiến bại đối phương còn thừa nhiều ít người, toàn bộ cùng tiến lên cũng không đủ Lâm Lạc phất tay một cái. Cái thứ nhất, của Đại Uyển quốc lên sân khấu đúng là một người cùng Lâm Hải Nguyên phát sinh xung đột. Tên là Liễu Đông Huyễn, tiên thiên đại viên mãn cảnh, thực lực tương đối không kém. Đáng tiếc chính là, Lâm Giao Hương có tam phẩm pháp khí huyền minh kiếm, tuy đối phương cũng có pháp khí, lại vẻn vẹn là nhất phẩm mà thôi, cao thấp khác biệt lập tức biểu hiện ra, trong ba chiêu đã bị Lâm Giao Hương đánh cho tự động nhận thua, thối đen khuôn mặt. Thay người tái chiến, Lâm Giao Hương vừa chiến liền thắng, lấy liền tứ thắng, trực tiếp bức ra chủ tướng của đối phương. Thực lực của ngươi rất mạnh, người cuối cùng xuất chiến của Đại Uyển Quốc chính là cái gọi là Mã Đại Ca kia, lúc này y nguyên một thân bạch y, thần thanh khí lãng, rất có vẻ tiêu sái. Hắn rất hứng thú mà nhìn xem Lâm Giao Hương nói, có tư cách trở thành nữ nhân của Mã chỉ mình ta. Lâm Giao Hương lập tức mặt ngọc tối sầm, lông mày nhăn lại nói, mời chỉ giáo. Nàng một kiếm gọt ra, đã triển khai công kích. Nhưng Mã chỉ mình tự đại như vậy, hay là có vốn liếng của mình? Thanh huyền nhị trọng thiên. Lâm Giao Hương tay cầm tam phẩm pháp khí, ở tiên thiên cảnh cơ hồ không có đối thủ, nhưng gặp được thanh huyền cảnh Mã chỉ mình, nàng lập tức chói chân chói tay. Mặc dù huyền minh kiếm là tam phẩm pháp khí, nhưng không cách nào làm cho võ giả vượt qua đại cảnh giới đối chiến. Không có chiến vài hiệp, Lâm Giao Hương liền quyết đoán nhận thua, dù sao đằng sau có Lâm Lạc áp trận, nàng không cần phải liều mạng. Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi, Mộ Dung Tiêm Tiêm từng cái tiếp theo khiêu chiến, nhưng đối mặt thanh huyền cảnh Mã chỉ mình căn bản không có lực đánh một trận, rất nhanh bại trận, đồng dạng bị đối phương hoàn thành một hành động vĩ đại thắng 4 trận. Cuối cùng, Lâm Lạc đi lên. Ngươi chính là người ngày đó đánh bị thương hai võ giả của Đại Uyển Quốc chúng ta. Mã chỉ mình dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Lạc, tuy hắn bảo hai người Liễu Đông Huyễn không cần phải sinh sự, nhưng thân là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Đại Uyển Quốc, hắn có nghĩa vụ bảo vệ tôn nghiêm của quốc gia. Lâm Lạc cũng lời cùng đối phương giải thích vấn đề là ai ra tay trước, Mã chỉ mình căn bản sẽ không nghe. Bọn họ nếu phân rõ phải trái, thì chiến tranh ở thời điểm mới bắt đầu sẽ không xuất hiện. Hừ, dù ngươi phủ nhận cũng không hữu dụng. Mã chỉ mình biết rõ Lâm Lạc là thanh huyền cảnh tu vi, nên hắn liền sử dụng pháp khí đi ra, một cây chiến kích màu bạc, phong nhận xương hàn, nhưng không biết là mấy phẩm. Nhưng bốn nước lớn đều là Hạ Nguyên Quốc, nội tình hẳn là đều không sai biệt lắm, chiến kích kia có thể có nhị phẩm đã không tệ rồi, dù sao Mã chỉ mình chỉ là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ, nào có nhiều tam phẩm pháp khí cho hắn dùng như vậy. Lâm Lạc đã là tu vi niết âm cảnh, trong mắt hắn, Mã chỉ mình hoàn toàn chính là tiểu bối, hắn tự nhiên chẳng muốn làm biểu lộ gì, chỉ là ngoắc ngón tay. Nhưng mà động tác này lại làm cho Mã chỉ mình triệt để nổi điên, hắn gầm lên một tiếng, cua chiến kích liền hướng Lâm Lạc càn quét mà đi. Lâm Lạc chém ra một quyền, thẳng nghênh chiến kích. Tên kia điên rồi, dám dùng thân thể đối chiến pháp khí. Ta chưa từng thấy qua người tự phụ như vậy. Ha ha, chờ đợi xem quả đấm của hắn bị thương máu tươi đầm đìa. Mọi người tuổi trẻ của tam đại quốc khác đều lộ ra biểu lộ giễu cợt, mà người thế hệ trước lại nhíu mày, bởi vì Lâm Lạc rốt cục tu thành ẩn tức thuật, bọn họ cũng nhìn không ra tu vi chân thật của Lâm Lạc. Bùm! Nắm tay nghênh tiếp chiến kích, lập tức bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như có thể phá vỡ màng tai. Trong ánh mắt không thể tin của mọi người, Mã chỉ mình hổ khẩu bạo liệt, chiến kích rời tay bay ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay run rẩy tràn đầy máu tươi. Quả thật có người tay bị thương toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng không phải Lâm Lạc, mà là Mã chỉ mình nắm lấy pháp khí. Đường đường thanh huyền nhị trọng thiên cao thủ, lại tay cầm nhị phẩm pháp khí, cư nhiên bị người tay không một quyền đánh bạo, đây là cái khái niệm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường vắng lặng, yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng có thể rõ ràng nghe được. Mã chỉ mình mặt xám như cho. Hắn là đệ nhất thiên tài trong một đời tuổi trẻ của Đại Uyển Quốc, thanh huyền cảnh duy nhất, chính là đệ nhất nhân trong vòng 300 năm của Đại Uyển Quốc. Cái này vẫn là hắn đắc ý nhất, nhưng hiện tại cư nhiên bị người một quyền đánh bạo, làm cho hắn làm sao có thể tiếp thụ. Một trận chiến này, chúng ta thua. Mã gia lão tổ nhảy lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tựa hồ muốn thấy rõ tu vi chân thật của hắn. Nhưng ẩn, tức thuật có thể có hiệu quả đối với võ giả tu vi không cao hơn 3 cảnh giới. Lâm Lạc là tu vi niết âm cảnh, ít nhất phải là thông minh cảnh cao thủ mới có thể nhìn ra tu vi chân thật của hắn, đối phương há có thể thực hiện được. Trận chiến đầu tiên, Đại Thông Quốc thắng. Ngay sau đó, do một đời tuổi trẻ Băng Nguyên Quốc nghênh chiến tuổi trẻ Tuấn Kiệt của Xích Cổ Quốc. Mỗi một quốc gia đều có thiên tài hiện lên, Đại Uyển Quốc là Mã chỉ mình, Xích Cổ Quốc có Tà Thần Ứng, đều là thanh niên tài tuấn đặt chân thanh huyền cảnh. Kỳ thật Đại Thông Quốc vốn cũng có thiên tài như vậy, là Mộ Dung Bạch. Hơn nữa, hắn vẫn là song hệ công pháp cùng tu, chiến lực càng mạnh. Bất quá, những người này nếu như nói là thiên tài mà nói, vậy Lâm Lạc chính là yêu nghiệt, người cùng thế hệ với Lâm Lạc, một khi bị siêu việt, chỉ có thể cả đời nhìn lên. Từ chỉnh thể mà nói, một đời tuổi trẻ của Băng Nguyên Quốc muốn càng tốt hơn, xuất động người thứ ba liền bức chủ tướng Tà Thần Ứng đi ra. Nhưng Tà Thần Ứng đồng dạng là tu vi thanh huyền nhị trọng thiên, ở trong một đời tuổi trẻ có thể nói chiến lực khủng bố. Rất nhanh đánh bại người thứ ba, thứ tư của Băng Nguyên Quốc, tạo thành chủ tướng quyết đấu cuối cùng. Một người mạnh nhất của Băng Nguyên Quốc lại là một nữ nhân 24-25 tuổi, tướng mạo không tệ, tuy xưng không được tuyệt thế mỹ nữ, nhưng thắng ở người có lồi có lõm, đặc biệt cái mông đầy đạn ngạo nghĩa ươn lên, rất dễ dàng làm cho người ta nhục dục lan tràn. Nữ nhân này rất kiêu ngạo, vừa lên đài liền nói. không muốn bị thương mà nói, quỳ xuống dập đầu, sau đó lăn đi xuống. Tả thần ứng thân là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Xích Cổ Quốc, tự nhiên có ngạo khí của hắn, lập tức tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng nói. Chỉ là những lời này của ngươi, ta liền muốn đánh ngươi rớt hết răng. Hai người mùi thuốc súng dày vô cùng, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, đánh cho vạn phần kịch liệt. Nhưng nữ nhân này quả thật có địa phương cho nàng kiêu ngạo, ngay cả pháp khí cũng không dùng, có thể đè nặng tả thần ứng đánh. Cuối cùng tả thần ứng bị nàng đánh quỳ trên mặt đất, ba ba ba liền quất 7-8 cái tát, làm tả thần ứng xấu hổ đến hôn mê bất tỉnh. Thanh huyền đại viên mãn cảnh. Lâm Lạc mục quang sáng ngời, thế giới này quả nhiên không thiếu thiên tài. Hạ Nguyên Quốc rõ ràng xuất hiện võ giả thanh huyền đại viên mãn cảnh còn trẻ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Trần gia có một tiểu bối ở 3 năm trước đây, lấy được 2 bạch ngọc tinh quả, xem ra, đây không phải là tin đồn vô căn cứ. Một vị lão tổ Xích Cổ Quốc nhảy ra, nhấc lên tà thần ứng, sắc mặt bất thiện mà nhìn xem nữ nhân trẻ tuổi. Ha ha, không sai, chính là Tuyết Lan của Tệ gia, hao tốn 3 năm thời gian mới rốt cục đem dược lực của 2 bạch ngọc tinh quả hấp thu hoàn toàn, đạt đến thanh huyền đại viên mãn. Băng Nguyên Quốc Trần gia lão tổ cũng nhảy ra, không chút lo lắng đứng ở trước người Trần Tuyết Lan, miễn cho tả gia lão tổ đột nhiên làm khó dễ. Dù sao, Trần Tuyết Lan biểu hiện quá mức kinh người. Nếu không ngoài ý muốn mà nói, nàng nhiều nhất 20 năm nữa liền có thể tiến giai nhất âm cảnh, tiền đồ vô lượng, trùng kích vào minh dương cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Mà trên thế giới này rất nhiều thiên tài đều là bởi vì biểu hiện quá mức kinh người, còn không có lớn lên đã bị người làm thịt. Hắn không thể không phòng. Tả gia lão tổ nhìn chằm chằm vào Trần Tuyết Lan một hồi, lúc này mới nghiêm mặt dẫn theo tả thần ứng về tới trong trận doanh của mình. Cuối cùng, do Đại Thông Quốc nghênh chiến Băng Nguyên Quốc, đến quyết định phần sở hữu thiên tinh thạch thứ nhất. Lâm Giao Hương y nguyên làm tiên phong xuất chiến, nhưng thực lực Băng Nguyên Quốc lại mạnh hơn Đại Uyển Quốc, nàng đả bại hai người, bởi vì hao phí lực lượng quá nhiều, ở trận thứ ba liền bại. Mà phía sau Tôn Đông Dương cùng Ngô Tử Phi ra trận lại liên tiếp bị bại hai trường, ngược lại là bên Đại Thông Quốc phải phái ra chiến tướng thứ tư. Mộ Dung Tiêm Tiêm Mộc, hỏa công pháp song tu, chiến lực có thể so với tiên thiên đại viên mãn cảnh, còn đối phương liên chiến ba người đã lực lượng hao tổn quá lớn, cuối cùng bị nàng thắng hiểm. Nhưng nàng cũng bị nội thương không nhẹ, thời điểm trận chiến thứ 7 rất nhanh bại trận. Khi Lâm Lạc lên sân khấu, người thứ tư đối phương quyết đoán nhận thua, trực tiếp để vương đối vương. Đương nhiên, đây chỉ là những người khác cho rằng vương đối vương, tướng đối tướng, trên chiến lực Lâm Lạc đã toàn thắng Niết Âm đại viên mãn, huống chi là Thanh Huyền đại viên mãn. Trần Tuyết Lan cùng Lâm Lạc giằng co một hồi, nhưng lại nói ra một câu làm toàn trường chấn động. Thực lực của ngươi rất mạnh, đủ tư cách làm vị hôn phu của ta. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm. Nữ nhân này cùng Đại Uyển Quốc Mã chỉ mình đồng dạng, đều là háo sắc thành tánh. Một người trước muốn Lâm Giao Hương làm nữ nhân của hắn, một cái lại theo đuổi hắn. Ánh mắt của hắn phát lạnh, khí tức Niết Âm cảnh chậm rãi rung động, uy áp khủng bố lập tức tập cuốn toàn trường. Háo sắc, hắn mặt lạnh lùng nói. Ngươi, Trần Tuyết Lan giận dữ, nàng tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng đây chính là một thế giới thực lực xưng tôn, có thể cưới được thiên chi kiều nữ như nàng, ai cũng sẽ nửa đêm nằm mơ cười tỉnh. Từ sau khi nàng hấp thu xong dược lực của 2 bạch ngọc tinh quả, tu vi một lần hành động nhảy lên đến thanh huyền đại viên mãn, tuấn ngạn của các thế gia Băng Nguyên Quốc, cái nào không đối với nàng tha thiết hiến hảo. Chỉ là ánh mắt của nàng rất cao, tuy muốn tìm thiên tài so với mình càng mạnh hơn cơ hồ là không thể nào, nhưng ít ra cũng phải tìm vừa mắt. Lâm Lạc một quyền đánh bại Mã Chỉ Mình tay cầm pháp khí, điều này làm cho Trần Tuyết Lan lập tức nhãn tình sáng lên, nhận định hắn chính là chồng tốt duy nhất có thể xứng đôi với nàng. Mà hai người đều là thiên tài viễn siêu cùng thế hệ, sau này đều có thể song song phá vỡ bình cảnh minh dương cảnh, đến lúc đó vợ chồng liên thủ, có thể càn quét một khu vực. Nhưng thật không ngờ Lâm Lạc rõ ràng không có tâm nhãn như vậy, cư nhiên còn mắng nàng là háo sắc, điều này làm cho nàng làm sao có thể không giận. Nhưng uy áp của Lâm Lạc vừa thích phóng đi ra, khuôn mặt nàng lập tức trắng bệch, toàn thân phát run, tâm thần bất an, có cảm giác muốn hỏng mất. Niết Âm cảnh. Trần gia lão tổ kinh hô một tiếng, đã bay lên trước người Trần Tuyết Lan, ngăn uy áp của Lâm Lạc lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đừng nói là hắn, tất cả lão tổ của Băng Nguyên Quốc, Đại Uyển Quốc, Xích Cổ Quốc đều dùng ánh mắt vô cùng chấn động nhìn Lâm Lạc. Khi Lâm Lạc phóng xuất ra khí tức bản thân, tu vi chân thật của hắn rốt cục không chút nào giấu giếm hiện ra ở trước mặt mọi người. Niết Âm cảnh. Khuôn mặt Mã Chỉ Mình càng thêm khổ sáp, tuy thua ở trên tay một Niết Âm cảnh siêu cấp cường giả, hắn cũng có thể nói là đương nhiên. Nhưng Lâm Lạc so với hắn còn muốn tuổi trẻ, lại rõ ràng đạt đến Niết Âm cảnh, điều này không khỏi làm lòng tự tin của hắn bị trọng thương. Sắc mặt Trần Tuyết Lan lại xích hồng. Nàng rõ ràng muốn cùng một Niết Âm cảnh cường giả làm thân. Tuy hiện tại nàng là Thanh Huyền đại viên mãn cảnh, nhưng nàng có tự mình hiểu lấy, muốn đi vào Niết Âm cảnh ít nhất phải 30 năm nữa. Bởi vì nàng là dùng linh quả cấp tốc ra tới, khuyết thiếu thể ngộ đối thiên đạo tự nhiên, không có tích lũy như vậy, nàng căn bản không có khả năng đột phá Niết Âm cảnh. Mà Lâm Lạc thì không đồng dạng, thời điểm hắn luyện hóa ngũ hành tinh hoa, lại từ bên trong thấy được đại đạo chí lý, thậm chí vượt xa cảnh giới trước mắt của hắn. Tuy hắn tiến cảnh nhanh hơn, nhưng không có gì chứng như Trần Tuyết Lan. Một trận chiến này, chúng ta thua. Trên mặt Trần gia lão tổ hiện lên một vòng tiếu dung giả tạo đến không thể, lại giả tạo hơn. Chúc mừng tiểu hữu, năm nay bất quá 20 đã đạt đến Niết Âm cảnh, tiền đồ vô lượng. Tiền đồ vô lượng. Lúc hắn nói đến chữ tiền đồ vô lượng thứ hai, trong tiếng nói đã sát khí lan tràn. Nếu mặc kệ yêu nghiệt như vậy phát triển mà nói, tuyệt đối có thể đột phá Minh Dương cảnh. Đến lúc đó, tam đại quốc bọn họ còn tranh cái rắm, trực tiếp quỳ xuống nhận thua. Tuyệt không có thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ thấy tam quốc lão tổ khác đều là dùng động tác rất khó phát hiện nhẹ gật đầu. Mà đại thông quốc tứ đại gia tộc còn chưa ý thức được cái nguy cơ, vô cùng cấp bách này, đều vẻ vui nói chuyện với nhau. Đây chính là một thành thiên tinh thạch A. Hơn nữa, hiện tại Lâm Lạc mới 19 tuổi, ở trước 30 tuổi, hắn còn có thể dùng thân phận một đời tuổi trẻ tham gia hai lần tranh đoạt khoáng sản. Nói cách khác, một thành ngoài mức thiên tinh thạch này, đại thông quốc có thể trọn vẹn giữ lấy 15 năm. Hơn nữa, 15 năm sau, nói không chừng Lâm Lạc đã đạt đến Minh Dương cảnh, đến lúc đó còn tranh cái rắm, trực tiếp lấy về đại thông quốc. Dưới sự hưng phấn, bọn họ cũng không nghĩ tới, hôm nay tứ đại gia tộc lão tổ đều đã vẫn lạc, siêu cấp cường giả tam đại quốc khác có thể cho phép tình huống như vậy phát sinh sao? Một đời tuổi trẻ chiến đi qua, kế tiếp là đến phiên người thế hệ trước thi đấu, đây mới thực sự là lực lượng chủ trì đại cục. Thực lực Niết Âm cảnh cường giả mới quyết định chiến lực của một quốc gia. Một đời tuổi trẻ biểu hiện lại xuất sắc, đó cũng là tiềm lực tương lai mà thôi, có khả năng ở trong quá trình phát triển vẫn lạc. Sau khi rút thăm, đối chiến mới hình thành. Đại thông quốc chiến sĩ cổ quốc, băng nguyên quốc chiến đại uyển quốc. Ở cấp đối lão tổ kháng trên, đại thông quốc có vẻ keo kiệt vô cùng, tu vi cao nhất chỉ là Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Viễn Quang. Niết Âm cảnh thất trọng thiên cảnh giới thật sự là cầm không ra ý nghĩa gì. Sau một phen quấn quýt, danh sách rốt cục xác định. Lâm Lạc, Tôn Trấn Hùng, Mộ Dung Cương, Ngô Thạch Đồng, Lâm Viễn Quang. Đối với một thành thiên tinh thạch này, tứ đại gia tộc cũng không có hy vọng xa vời gì, bọn họ đã rất thỏa mãn. Đối thủ đầu tiên của Lâm Lạc là Xích Cổ Quốc Trương gia lão tổ, Niết Âm đại viên mãn siêu cấp cường giả. Tiểu hữu, đao kiếm không có mắt, ngươi cũng nên cẩn thận. Trương gia lão tổ u ám nói, không che giấu sát ý chút nào. Không ngờ đại thông quốc phái Lâm Lạc ra trận, vậy hắn sẽ không chú ý thừa cơ hội này làm thịt Lâm Lạc, quét dọn một cái họa lớn. Hắn thậm chí còn tế ra pháp khí, một thanh trường thương kim sắc, hiển nhiên không muốn cho Lâm Lạc bất cứ cơ hội nào, muốn một lần hành động oanh giết hắn. Lâm Lạc ngược lại thập phần hy vọng những người này đối với hắn làm khó dễ, như vậy hắn sẽ nhất chiến thành danh, tế ra yêu nguyệt khôi lỗi, đem cả quặng mỏ đều nắm bắt. Nhìn ra được, hắn vẫn là người rất giảng đạo lý. Vì kích thích bọn họ thoáng một cái, Lâm Lạc quyết định phát huy ra chiến lực mạnh nhất, kích những người này liên thủ cùng hắn là địch. Từ bản chất giải thích, Lâm Lạc cũng không thích cường đoạt. Nhưng nếu người khác chủ động làm khó dễ, hắn đoạt sẽ không mất ngủ a. Từ điểm đó mà nói, Lâm Lạc còn chưa đủ khí phách, nếu không không quản ngươi làm gì, trực tiếp phóng xuất khôi lỗi yêu nguyệt, xem ai dám phóng cái rắm. Nhưng người luôn sẽ chậm rãi biến hóa. Trảm nguyệt kiếm tế ra, Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết, chiến ý hừng hực trong lòng thiêu đốt, khí thế của hắn liên tục kéo lên. Sắc mặt Trương gia lão tổ lập tức trở nên cẩn thận, hắn cảm thấy Lâm Lạc cường đại, không thể làm hắn không cẩn thận. Lão nhân, đao kiếm không có mắt, cẩn thận rồi. Lâm Lạc nguyên lời nói hoàn trả, ngũ hành công pháp tề chuyển, trảm nguyệt kiếm chém ra, mang theo một cổ ý chí chiến đấu chiến thiên chiến địa chiến trời xanh, hướng về Trương gia lão tổ chém tới. Khí thế đường đường, chính diện giao phong. Trương gia lão tổ hừ một tiếng, hắn là Niết Âm đại viên mãn cảnh, thậm chí có nửa chân đạp đến Minh Dương cảnh, trong tay nắm giữ tam phẩm pháp khí Hoàng Long Thương, còn sợ khí lực va chạm sao? Nếu tiểu tử này tự mình muốn chết, vậy thì thành toàn hắn. Đinh! Trảm Nguyệt kiếm cùng Hoàng Long Thương tấn công, bùng ra một đạo quang mang chói tai, phía dưới Niết Âm cảnh, tất cả mọi người là không tự chủ được nhắm chặt hai mắt. Trần gia lão tổ đang liền lùi lại 7 bước, trên mặt hiện lên đỏ ửng, trong ánh mắt khó nén vẻ kinh hãi. Hắn rõ ràng ở lực lượng so đấu thua, tất cả lão tổ cấp cường giả đều là trên mặt biến sắc. Một đời tuổi trẻ khả năng còn là lần đầu tiên lẫn nhau giao thủ, nhưng người thế hệ trước trong lúc đó, không biết đánh bao nhiêu lần 5 năm quặng mỏ chi tranh. Lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là cực kỳ hiểu rõ. Trương gia lão tổ là Niết Âm đại viên mãn, Cầm Hoàng Long Thương chính là tam phẩm pháp khí, tuy chiến lực không cách nào đạt tới Minh Dương cảnh, nhưng cũng có thể nói là chiến lực đỉnh cấp dưới Minh Dương. Cường giả như vậy, cư nhiên còn ở lực lượng đối bính bại bởi Lâm Lạc. Điều này sao có thể? Trái lại bên Đại Thông Quốc này, mỗi người đều ngây ngốc. Bọn họ xác thực biết rõ Lâm Lạc đã từng khí lực va chạm qua Niết Âm Ngũ Trọng Thiên Mộ Dung Khải, nhưng này dù sao cũng là trung thừa cảnh, có thể đánh đồng cùng nhân vật đại viên mãn cảnh lão tổ cấp sao? Chiến. Lâm Lạc vận chuyển Chiến Thiên Quyết, trong nội tâm chỉ còn lại có một cổ chiến ý bàng bạc, Trảm Nguyệt kiếm vung chém, không tiếp tục được mất, không tiếp tục thắng bại, chỉ truy cầu một trận chiến oanh oanh liệt liệt. Chiến ý bốc lên. Lý giải của Lâm Lạc đối với Chiến Thiên Quyết đột nhiên sâu thêm một phần, uy lực của Trảm Nguyệt kiếm lập tức cường đại hơn một ít. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như nói Trương gia lão tổ tay cầm tam phẩm pháp khí, chiến lực có thể nói Niết Âm thập tam trọng thiên, như vậy Lâm Lạc chỉ là ngũ hành công pháp tề chuyển đã đến được Niết Âm thập nhất trọng thiên, tay cầm Trảm Nguyệt kiếm liền đạt đến Niết Âm thập tứ trọng thiên, hơn nữa Chiến Thiên Quyết đủ để phát huy ra chiến lực Niết Âm thập ngũ trọng thiên cường hãn. Nếu như Lâm Lạc đạt tới Niết Âm đại viên mãn cảnh, ngũ hành công pháp tề chuyển, Trảm Nguyệt kiếm, Chiến Thiên Quyết ba người cả thảy phát huy tác dụng, hắn thậm chí đánh vỡ nhận thức truyền thống, vượt qua đại cảnh giới cùng Minh Dương cảnh chiến một trận. Bùm, bùm, bùm. Mỗi tiếp Lâm Lạc một kiếm, sắc mặt Trương gia lão tổ đều trở nên càng thêm nhuận hồng, nhưng sau liên tục 27 kiếm, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên trắng bệch, mạnh mẽ phun ra một ngụm tụ huyết đen nhánh. Hí, tất cả mọi người là kinh ngạc nói không ra lời. Đem một lão tổ sống sờ sờ đánh cho thổ huyết, đây là yêu nghiệt gì a? Kẻ này không thể lưu. Tất cả lão tổ trao đổi một ánh mắt, đều toát ra thần sắc giống nhau. Bọn họ nguyên muốn đợi, sau khi quặng mỏ chi tranh hết thảy đều kết thúc lại đối phó Lâm Lạc, nhưng hiện tại xem ra, cái này không thể không làm. Soạt soạt soạt, Tam Đại Quốc cộng 16 vị lão tổ toàn bộ nhảy đi ra, đem Lâm Lạc bao bọc vây quanh, trên mặt mỗi người đều là đằng đằng sát khí. Trần gia lão tổ nham hiểm nói, tiểu hữu cũng biết cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Người tuổi trẻ vẫn là phải an phận một chút, nếu không rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Lâm Viễn Quang vừa giận vừa sợ nói, các vị tiền bối đây là ý gì? Không có ý gì, chỉ là làm thịt một người mà thôi. Đại Uyển Quốc Mã gia lão tổ u ám nói, lão tổ cấp nhân vật của Đại Thông Quốc các ngươi toàn bộ chết ở Thổ Điện Quốc, lão phu còn nghĩ đến đám các ngươi sẽ buông tha cho tứ quốc quặng mỏ chi tranh, không thể tưởng được còn toát ra một tiểu tử như vậy. Hắc hắc, thật sự là tự mình muốn chết. Nếu ẩn nhẫn trăm năm, đợi Minh Dương cảnh đại thành, chúng ta đều phải cúi đầu xưng thần. Đáng tiếc, không có một ngày như vậy. Tiểu tử này, hôm nay phải chết. Lâm Viễn Quang vội vàng xoay người nói, các vị, các ngươi cũng nhìn thấy tiềm lực của Lâm Lạc, ngày khác sẽ vào Minh Dương cảnh, có thể để cho Đại Thông Quốc ta thăng cấp làm Trung Nguyên Quốc, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn an toàn về Liên Thành. Trần gia lão tổ lạnh lùng cười nói, chúng ta chỉ giết một người Lâm Lạc, chỉ cần hắn chết, bốn nước lớn y nguyên có thể cùng hòa thuận chung sống, nếu không, đều đi theo hắn chôn cùng a. Đây là uy hiếp cùng phân hóa trắng trợn, dù sao Đại Thông Quốc vẫn có rất nhiều Niết Âm cảnh cao thủ, vài quốc gia khai chiến mà nói, thế tất sẽ ảnh hưởng thực lực của một nước. Mà thiên hạ cũng không phải chỉ có bốn quốc gia bọn họ, chung quanh còn có rất nhiều hạ nguyên quốc nhìn chằm chằm, không có cái nào dám đơn giản phát động chiến tranh. Ngô Thạch Đồng là cái thứ nhất đứng lên nói, Tử Phi, đi theo ta. Tôn Chấn Hùng cũng lui ra phía sau vài bước nói, Đông Dương, chúng ta đi. Mộ Dung Thị thì càng dứt khoát, Mộ Dung Cương cùng Mộ Dung Tiêm Tiêm đã sớm thối lui đến một bên. Bất quá Ngô Tử Phi cùng Tôn Đông Dương liếc mắt lẫn nhau, đều lắc đầu. Tôn Đông Dương nói, Tam trưởng lão, tứ đại gia tộc chúng ta cùng khí liên cành, cùng tiến cùng lui, há có thể vào lúc này lùi bước. Không sai, Lâm Lạc sau này có hy vọng tiến quân Minh Dương cảnh, chỉ cần có thể gắng gượng qua cửa ải này, Đại Thông Quốc chúng ta sẽ phát dương quang đại. Ngô Tử Phi cũng cao giọng nói ra, hồ đồ. Tôn Chấn Hùng quát tháo một tiếng. Một khi Lâm gia xuất hiện Minh Dương cảnh cao thủ, tam đại gia tộc chúng ta đây chỉ có thể nhìn hắn mà làm, xa vào phụ thuộc. Chẳng lẽ các ngươi không biết đạo lý thà làm đầu gà, không là đuôi trâu sao? Tam trưởng lão, ánh mắt của ngươi quá nông cạn, vì cái gì không nhìn xa một ít? Lâm Hải Nguyên đứng ra nói. Lâm Lạc tuyệt không dừng lại ở Minh Dương cảnh, hắn 18 tuổi nhập tiên thiên, ngắn ngủn một năm bước vào Niết Âm, tiềm lực như thế, cho dù sau này trở thành thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể. Đến lúc đó, tam đại gia tộc các ngươi cũng có thể phân cương chiếm thổ, chí ít trở thành người đứng đầu Trung Nguyên Quốc, còn đem một Đại Thông Quốc để vào mắt sao? Lâm Viễn Quang cười ha ha. Các ngươi vài lão gia hỏa này, còn không có thấy xa bằng mấy tiểu bối, một bó to tuổi đều sống ở trên thân cẩu. Tôn Chấn Hùng cùng Ngô Thạch Đồng đều là biểu lộ khó coi, mặt đen lên cùng Mộ Dung Thị thối lui đến một bên, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn khoanh tay đứng nhìn. Hắc hắc, các người nói xong chưa? Trương gia lão tổ cười lạnh. Vậy thì lên đường đi. Lâm Lạc cũng không có vội vã đem yêu nguyệt khôi lỗi triệu đi ra, chính là muốn thấy rõ chân diện mục của mọi người, không nghĩ tới Tôn Đông Dương cùng Ngô Tử Phi rõ ràng cho hắn một kinh hỉ ngoài ý liệu. Đã như vậy, hai người này ngược lại có đào tạo thoáng một cái. Mắt thấy bọn người Lâm Viễn Quang muốn tới trợ giúp, hắn khoát tay áo nói. Các vị không cần tới, xem ta làm thịt những lão cẩu này như thế nào. Ha ha, Trương gia lão tổ giận quá thành cười. Ngươi xác thực thiên phú dị bẩm, đáng tiếc không có đạt tới minh dương cảnh. 16 mọi người chúng ta đều là niết âm đại viên mãn cảnh, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu bản thiếu gia liều lĩnh, chí ít có thể kéo hai người cùng chết, trong các ngươi ai tính hy sinh thoáng một cái. Lâm Lạc thần định khí nhàn nói. Ai nguyện ý chủ động làm hai cái danh ngạch này? Những lão tổ kia đều biến sắc. Lâm Lạc nói đúng là lời nói thật, nếu hắn liều mạng, tuyệt đối có thể kéo hai người chôn cùng. Mà chút ít lão tổ đều là nội tình gia tộc mình, chết một người chính là gia tộc bị thương nặng, ở trước khi không có niết âm đại viên mãn cảnh lão tổ thứ hai xuất hiện, thực lực gia tộc tất nhiên sẽ tổn hao nhiều, ở tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng nói muốn thả Lâm Lạc, này càng không có khả năng, bọn họ tuyệt không có thể ngồi nhìn Lâm Lạc phát triển. Hiện tại đã cùng Lâm Lạc xé toang ra mặt, đợi đến Lâm Lạc thế thành, này là tai họa ngập đầu của các đại gia tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không dám vượt lên trước ra tay. Lâm Lạc nhe răng cười nói, không có lão cẩu nào chủ động đứng ra, vậy bản thiếu gia tự mình tuyển. Chiến thiên quyết vận chuyển, ngũ hành công pháp tề động, Lâm Lạc huy động Trảm Nguyệt kiếm chủ động chiến đấu. Hắn còn không muốn lập tức triệu ra yêu nguyệt khôi lỗi, nhiều đối thủ khó được như vậy. Hắn muốn dùng những lão gia hỏa này đến hảo hảo ma luyện chiến thiên quyết thoáng một cái. Môn công pháp này, chính là phải ở trong nghịch cảnh mới có thể phát triển, chiến ý bất khuất, chiến thiên chiến địa chiến càn khôn. Thấy Lâm Lạc cư nhiên còn dám chủ động ra tay, tất cả lão tổ đều tức giận hừ một tiếng, đồng thời nâng tay hướng Lâm Lạc đánh ra. Lâm Lạc thét dài một tiếng, trong lồng ngực chiến ý dâng trào, Trảm Nguyệt kiếm càn quét huy vũ, phụ ảnh thuật như quỷ như mị, nham thạch thuẫn hộ thể, hỏa long quyền dẫn động hỏa diễm đầy trời. Ở trong 16 cường giả niết âm đại viên mãn cảnh vây công cũng là đánh cho phong sinh thủy khởi. Chư vị, tiểu tử này quá mức yêu nghiệt, mọi người tế ra pháp khí, nhanh chóng chém giết hắn, diệt trừ hậu hoạn. Tả gia lão tổ hô lớn, giết. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả lão tổ đều tế ra pháp khí ôn dưỡng trong người, chiến lực lập tức bay lên rất nhiều. Oanh, oanh, oanh. Đạo đạo dư ba tràn ra, đem mặt đất xé ra rất nhiều lỗ hổng. Giống như một đại thú trong thiên địa, dùng lợi chảo kéo lê đến, trước mắt Thương Di, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Lạc chiến đến phát cuồng, hắn đã thật lâu không có hưởng thụ qua chiến đấu như vậy, cho dù liên tiếp bị thương, máu tươi văng khắp nơi, nhưng lại thích thú. Vạn Mộc Chi Xuân triển khai, Lâm Lạc rất nhanh trị hết thương thế của mình, làm cho hắn có tư cách đánh tiêu hao chiến. Một nén hương, hai nén hương, một canh giờ. Không thể tưởng tượng nổi, Lâm Lạc rõ ràng. Ở 16 lão tổ cấp cao thủ vây công trèo chống trọn vẹn một canh giờ. Tuy hắn đã là mình đầy thương tích, lực lượng cũng tiêu hao được thất thất bát bát, nhưng xác thực gắng gượng qua một canh giờ. Đây tuyệt đối là một chiến tích kinh người. Tiểu tử, ngươi xác thực bất phàm, sau này nếu có thể tu vi đại thành, tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc, ngươi không có ngày này. Nhận mệnh a, kiếp sau học ngoan một chút, làm người phải an phận. Tuy Lâm Lạc xác thực rất cao, nhưng mà đã đến thời điểm sơn cùng thủy tận. Bọn người Lâm Viễn Quang cũng nhịn không được muốn xông tới. Lâm Lạc cười ha ha nói. Các lão cẩu, nhìn xem bản thiếu gia chuẩn bị cho các ngươi kinh hỉ gì. Bùm. Yêu nguyệt khôi lỗi từ trong tử đỉnh xuất hiện, sức nặng cự đại chấn mặt đất đều run lên. Giác vi cảnh khôi lỗi này vừa xuất hiện liền hung quang đại lộ, uy áp khủng bố ngay cả niết âm cảnh cường giả cũng khó thở. Đây là cái gì? Minh dương cảnh khôi lỗi. Tiểu tử kia tại sao có thể có loại vật này? Không ai có thể ở trước mặt khôi lỗi cường đại như vậy. Còn có thể bảo trì được sắc mặt bình thường, chỉ là uy áp kinh khủng kia đã khiến cho bọn họ tâm thần rung động, khó chịu gần muốn té xỉu. Coi như thỏa mãn a, Lâm Lạc mỉm cười. Tiểu tử này thật đáng giận. Nếu biết rõ hắn có một khôi lỗi cường đại như vậy, bọn họ nào dám hướng Lâm Lạc nghiêm bức, cho dù Lâm Lạc đem cả Ngọc Long quặng mỏ đều chiếm đoạt, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn. Nhìn xem biểu lộ của những người này khó coi, Lâm Lạc chỉ là lạnh lùng nhổ ra một chữ. Giết. Yêu nguyệt khôi lỗi không có bất kỳ biểu lộ. Nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Lâm Lạc, một quyền oanh hướng Tả gia lão tổ. Giác vi cảnh suốt so với niết âm cảnh cao hơn hai đại cảnh giới, Tả gia lão tổ nào có thể đỡ nổi một quyền này, trong nháy mắt đã bị oanh thành huyết vũ đầy trời. Đừng có giết chúng ta. Dừng tay, chúng ta đầu hàng. không nên trở thành công địch của Tam Đại Quốc. Những lão tổ này đều kêu lên, chàng diện yêu nguyệt khôi lỗi một quyền đánh bạo một lão tổ, làm bọn họ đều giật mình. Lâm Lạc lạnh lùng cười, thật sự có chút không hiểu lý luận của những người này. Rõ ràng là bọn họ muốn giết người, sau đó đánh không lại sẽ đưa đến các loại đại đạo lý uy hiếp. Tỷ như cái gì công địch Tam Đại Quốc, chẳng lẽ hắn giết hết bọn họ, Tam Đại Quốc thực có can đảm khai chiến. Trong lòng mỗi người đều có giới hạn, ở trước khi không có vượt qua, tất cả đều dễ nói. Nếu như Lâm Lạc vô duyên vô cớ giết những lão tổ này, nói không chừng thực sự gia tộc sẽ phản kháng, cho dù không dám cùng Lâm Lạc chính diện là địch, cũng sẽ triển khai ám sát, ra tay đối với Liên Thành, Bạch Dương trấn Lâm gia. Nhưng hiện tại Lâm Lạc là chiếm chữ lý. Chớ xem thường một chữ lý này, hai nước khai chiến đều phải đưa ra lý do, không phải là chiếm đại nghĩa sao? Hữu lý được thiên hạ, tuy cái này ở trong thế giới thực lực vi tôn có chút khoa trương, nhưng ít ra vẫn là nói rõ một việc thực. Trong lòng Lâm Lạc có giới hạn của hắn, mà đối với người muốn giết hắn, này không có gì để nói, chỉ có một chữ. Giết. Không có được Lâm Lạc ra chỉ lệnh tiếp sau, yêu nguyệt khôi lỗi giết chóc liên tục, mỗi một kích chém ra cũng vô tình mang đi một tánh mạng. Niết âm đại viên mãn cảnh cường giả ở Hạ Nguyên quốc đây, chính là tồn tại cấp bậc lão tổ, từng cái đều là nội tình của gia tộc, nhưng ở nơi này lại ngay cả heo chó cũng không bằng, bị cắt đi tánh mạng, ngay cả toàn thây cũng không có thể lưu lại. Không có một người nào, không có một lão tổ nào chạy thoát. Yêu nguyệt khôi lỗi thật là giác vi cảnh siêu cấp tồn tại, niết âm cảnh ở trước mặt nó ngay cả con kiến hôi cũng không bằng, trốn không thể trốn, ngăn cản không thể ngăn cản, chỉ có thể đợi chết. Từng đoàn huyết hoa nổ bung, 16 lão tổ tất cả đều hóa thành huyết vũ, mấy trăm năm khổ tu thành hoa trong kiếng, trăng trong nước. Những tiểu bối Tam Đại Quốc kia đều là hai đùi run rẩy, cả đám bọn họ đều là tuổi thanh xuân, tiền đồ vô lượng. Nếu ở chỗ này hóa thành một đống khô cốt mà nói, chẳng phải là quá oan sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là trong nội tâm buông lỏng, thật đúng là sợ Lâm Lạc bất chấp tất cả đại khai sát giới. Phải biết rằng hắn có một khôi lỗi ít nhất là Minh Dương Cảnh, những người bọn họ cho dù toàn bộ chết ở chỗ này, nói không chừng gia tộc của mình sẽ làm như không biết, không có ai dám đứng ra báo thù. Hơn nữa, nếu là mình chết rồi, vậy cho dù báo thù lại có làm được cái gì? Lại không có thể làm cho mình sống lại. Còn sống mới là trọng yếu nhất. Lâm Lạc quét thoáng mọi người, mỗi người bị ánh mắt của hắn đảo qua, trong nội tâm đều là lo sợ bất an, mồ hôi lạnh ứa ra. Khá tốt, mục quang của Lâm Lạc cũng không có ở trên người ai dừng lại thoáng một cái nói. Ngọc Long quặng mỏ này từ hôm nay trở đi thuộc về Đại Thông quốc ta, các ngươi không có ý kiến chứ? Dám có ý kiến sao? Tất cả mọi người vội vàng lắc đầu. Lâm Lạc cười cười lại nói. Rất tốt. Ta hy vọng trưởng bối gia tộc của các ngươi cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, sau khi các ngươi trở về nhất định phải thuyết phục trưởng bối gia tộc, nếu còn có người không phục nhảy ra náo, ta không ngại đi gia tộc các ngươi một chuyến. Mọi người vội vàng lại gật đầu cuống quýt, nói giỡn sao, nếu cái sát tinh này đi gia tộc của mình mà nói, đây chính là muốn máu chảy thành sông. Các ngươi có thể đi. Lâm Lạc phất phất tay, một đời tuổi trẻ Tam Đại Quốc này đều là sắc mặt trắng bệch quay đầu bước đi. Cái gì ý niệm báo thù rửa hận? Cho dù có cũng chỉ có thể thật sâu dằn xuống đáy lòng. Bọn họ một ngày không thể đạt tới Minh Dương Cảnh, thì một ngày cũng đừng suy nghĩ có ý niệm báo thù trong đầu, bởi vì bọn họ đều là người có gia tộc. Gia tộc là hậu trường của bọn họ, đồng dạng cũng là gánh nặng của bọn họ, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể cân nhắc mình. Lâm Lạc thả bọn họ rời đi, một là bởi vì bọn hắn không có uy hiếp gì, thứ hai cũng có thể làm nhân chứng, liệu bọn họ trở về cũng dám bóp méo sự thật hay không, thì Lâm Lạc lại không quá quan tâm. Hắn cũng không phải sát thần, phải nhìn thấy máu chảy thành sông mới vui vẻ, có thể hòa bình giải quyết sự cố mà nói, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện như thế. Rất nhanh, mọi người Tam Đại Quốc thối lui ra khỏi trấn nhỏ, chỉ còn lại có tứ đại gia tộc của Đại Thông Quốc. Ánh mắt của Lâm Lạc lạnh như băng nhìn về phía mấy người Mộ Dung Cương, Tôn Trấn Hùng, làm cho bọn họ đều là toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Sớm biết Lâm Lạc có yêu nguyệt khôi lỗi như vậy mà nói, bọn họ tuyệt sẽ không làm lựa chọn như vậy, lúc này đều là hối hận muốn chết. Lâm Lạc, ta có lời nói cùng ngươi. Lâm Viễn Quang hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay. Lâm Lạc gật gật đầu, hai người đi đến một bên. Ta hy vọng ngươi có thể buông tha người Ngô, Tôn, Mộ Dung Tam gia. Lâm Viễn Quang dùng ngữ khí thương lượng nói ra. Hiện tại Lâm Lạc chỉ là chiến lực bản thân có thể hơn cấp bậc lão tổ, huống chi khôi lỗi kia càng cường đại hơn. Hắn vội vàng giải thích nói. Tuy lão phu cũng rất khinh thường hành vi của bọn hắn, nhưng trước dù sao đối mặt là 16 lão tổ. Không thể trông cậy vào mỗi người đều có thể vì người khác liều mạng chiến một trận. Lâm Lạc gật đầu, nếu đổi lại là Mộ Dung gia hoặc là Tôn gia, Ngô gia gặp được cường địch không thể chiến thắng, hắn khẳng định cũng sẽ không động thân mà ra. Lâm Viễn Quang lại nói, Đại Thông Quốc chúng ta đã chết 4 vị lão tổ, tuy ngươi hiện tại chiến lực kinh thiên, nhưng dù sao chỉ có một người. Giết bọn họ chỉ biết suy yếu lực lượng Đại Thông Quốc chúng ta, chỉ cần bọn họ có thể hướng ta Lâm ra thần phục, vậy sẽ là một kết quả tốt hơn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói, chuyện này nhị trưởng lão an bài. Bất quá, thiên tinh thạch nơi này ta muốn một nửa, còn có Mộ Dung Khải phải chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.